Ngay sau đó, bầu trời đã nổi lên nhỏ vụn thất thải quang vũ, có cực lớn cực kỳ bi ai chi ý từ trong lòng mọi người phát lên, tại giữa thiên địa lưu chuyển. Đây không phải chính bọn họ bi thương chi ý, mà là thượng thiên bi thương chi ý. Thiên địa, trên trời rơi xuống hoa vũ. Có người thì thào mở miệng, đây là vương cảnh vẫn lạc mới có thể xuất hiện dị tượng A. Thanh nghi thượng nhân, vẫn lạc. Vâng. Ngắn ngủi thất thanh sau đó, chàng bên trên buộc phát ra cực lớn bạo động. Tất cả mọi người muốn điên rồi. Thanh nghi thượng nhân thật vẫn lạc. Có vương cảnh vẫn lạc. Cố Thiếu Dương thật liền giết một cái vương cảnh cường giả. Dùng sinh tử cảnh thất trọng thiên chi thân, hướng thiên thỉnh kiếm, nghịch cảnh sát vương. Bực này xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, liền phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Cùng lúc đó, trung thiên vực mỗi cái địa vực, đều phiêu khởi thất thải quan vũ, giữa thiên địa có nhàn nhạt bi thương chi ý lưu chuyển. Cảnh giới thấp người không biết chuyện, còn sợ hãi than phục lần này kỳ cảnh. Quen thuộc cái này tân bí người lại trực tiếp ngây người tại chỗ, thật lâu không thể từ rung động ở trong lấy lại tinh thần. Trung thiên vực, đã rất lâu không có vương cảnh cường giả vẫn lạc. Gần vạn năm, cái này còn là lần đầu tiên. Nếu để cho những người kia biết, tên này vương cảnh là vẫn lạc tại một cái sinh tử cảnh thất trọng thiên nhân thủ, sợ là sẽ phải trực tiếp bị dọa sợ. Phu quân, thật làm được đây. Yến Thanh Diên ngửa đầu nhìn lấy xuất hiện mỹ lệ thất thải quan vũ, như cái tiểu nữ hài một dạng vui vẻ sợ hãi thán phục mở miệng. Giao Chỉ Thánh Địa đệ tử đã hoàn toàn thấy choáng, Lục Tử Tuyển càng là ngây ra như phỗng, giống chết đồng dạng. Thanh nghi thượng nhân chết rồi, thanh nghi thượng nhân chết rồi. Không thể nào, đây không có khả năng, nàng là vương cảnh, làm sao lại chết đây? Ta nhất định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Cố Thiếu Dương song mi đã từ từ nhíu lại, hắn cũng không hài lòng cái này một cái kết quả. Thanh nghi chết rồi. Hắn càng muốn giết hơn thanh âm, vẫn chưa có chết. Yến Thanh Diên mệnh hồn, thế nhưng là tại thanh âm trong tay a. Thanh âm yên tĩnh nằm tại một nơi, bên trái nửa bên cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa, miệng vết thương có kiếm chém qua vết tích. Thanh âm khỏe mắt hai hàng thanh lệ cuồn cuộn mà xuống. Thanh nghi. Nàng khẽ gọi một tiếng, chậm rãi mở to mắt, hai con mắt tinh hồng, trong đó là dốc hết ngũ hồ tứ hải cũng tẩy không hết cừu hận ngập trời. Thanh nghi tại Cố Thiếu Dương một kiếm hạ xuống trong nháy mắt dùng hết toàn lực đẩy ra nàng, nàng có thể sống tạm, thanh nghi nhưng đã chết. Ngươi, đáng chết. Thanh âm gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, âm thanh giống như là từ cửu u minh phủ phía dưới truyền lên, mang theo vô tận băng hàn. Nàng không để ý đau xót, cắn răng nghiến lợi từ chữ linh giới bên trong móc ra một khối ngọc phù, hô to một tiếng, thần quân giúp ta. Ngọc phù phá thoái, hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất ở chân trời. Cố Thiếu Dương lông mày nhíu lại, muốn tổ chỉ lại đã không kịp. Phu quân, làm sao đây? Yến Thanh Diên trên mặt thoáng qua một tia khẩn trương. Cố Thiếu Dương lại lắc đầu, hơi hơi nheo mắt lại, nhàn nhạt mở miệng nói, không sao, ta lại thiêu đốt một nửa khí vận, lại xuất một kiếm, chém nàng là được. Chương 385. Để cho ta trợ phu quân một kiếm tới Trảm Vương. Sát lục kiếm hồn chi lực. Một. Cố Thiếu Dương vừa mới thiêu đốt tự thân một nửa khí vận, khiến cho thiên đạo vang vọng, đem thanh âm của hắn truyền khắp trung thiên nhiều xó xỉnh. Hướng thương sinh tìm kiếm. Một kiếm chém giết thanh nghi, hắn khí vận còn thừa lại một nửa. Mặc dù chỉ còn một nửa khí vận, cũng thắng qua phổ thông thiên tài gấp trăm ngàn lần, vẫn như cũ mênh mông như biển. Cố Thiếu Dương ý nghĩ rất đơn giản. Hắn từ một kẻ bạch thân, một đường đi đến bây giờ, trở thành tất cả mọi người công nhận trung thiên vực đệ nhất nhân. Tất cả khí vận, cũng là hắn một bước một kiếm, bại tận những thiên tài khác chỗ tranh đoạt tới. Khí vận để hắn võ đồ càng thuận, nhưng chỉ là dệt hoa trên gấm. Không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không còn khí vận, hắn vẫn như cũ có thể đạt đến bây giờ còn có tương lai độ cao, tối đa tiêu phí thời gian càng dài một chút, con đường càng gian khổ khúc chết một chút. Bất quá nhiều vung mấy lần kiếm sự tình thôi. Lại nói, hắn có thể từ người khác đoạt một lần khí vận, liền có thể đoạt lần thứ hai. Cố Thiếu Dương hời hợt đem một cái vương cảnh uy hiếp lướt qua, tùy ý huy kiếm, mang theo một kiếm chạm vương chi huy, vạn kiếm túi đầu. Nhiễm một cái vương cảnh máu tươi. Thất tinh long nguyên linh trí tăng lên không biết bao nhiêu lần, phát ra không kịp chờ đợi, hưng phấn vui thích oanh minh. Giống như tại mong ngóng lại uống quá một lần vương cảnh huyết. Đọc truyện với. Hoán hận trùng thiên thanh âm bị cỗ này bức người sát ý cho kích thích đầu nào thanh tỉnh, chỗ cụt tay còn sót lại kiếm khí giống như giỏi trong xương liều mạng hướng trong cơ thể nàng chui vào, mang cho nàng lần lượt đao cắt kiếm chém giống như đau đớn, liền vương thể cường đại tự lành năng lực cũng không đủ sức đem nó khu trừ. Thống khổ này mang theo tử vong cùng tuyệt vọng cảm giác lần nữa tràn lan lên thanh âm trái tim, để nàng đáy mắt sinh ra cực lớn sợ hãi, vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Trang bên trên tất cả mọi người mí mắt đều mạnh mẽ nhảy một cái. Một cái vương cảnh cường giả, sợ một cái sinh tử cảnh thất trọng thiên. Bị sinh tử cảnh thất trọng thiên bức cho đến mức này. nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thanh âm nhanh chóng từ chữ linh giới bên trong móc ra một khối huyết sắc tinh thạch, ngoài mạnh trong yếu mà hét lớn, ngươi nếu dám động thủ, vậy liền cùng chết đi. Mệnh hồn. Yến Thanh Diên mệnh hồn. Cố Thiếu Dương rõ ràng cảm thấy nắm chắc Yến Thanh Diên tay nhỏ run nhẹ nhẹ một chút. Cố Thiếu Dương trên người sát ý lập tức tăng vọt mấy lần, bầu trời ngàn vạn kiếm oanh minh, kiếm khí che khuất bầu trời, phảng phất tại phát ra cùng một thanh âm, giết giết giết giết giết. Ngàn vạn thanh kiếm hội tụ sát ý giống như núi kêu biển gầm đồng dạng, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ. Tại cố này sát ý phía dưới, thiên chỉ phong đỉnh, núi đá băng liệt, hoa cỏ tàn lụi, phi cầm tẩu thú tự dưng chết đi, liền róc rách nước chảy đều dừng lại, chết đi trở thành tử thủy. Nguyên bản ưu mỹ động lòng người giống như tiên cảnh giao trì thánh địa bách hoa chết hết, băng hàn thấu xương, phảng phất lập tức đi tới ngày đông giá rét, trở thành một phương tử địa. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ ngạt thở giống như áp lực, trái tim giống như là bị bàn tay vô hình cho gắt gao nắm chặt, không thể thở nổi, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi đồng dạng. Mỗi người trong mắt đều sinh ra sợ hãi vô ngần. Liên vương cảnh đều muốn sợ hãi sức mạnh, huống chi là bọn hắn. Muốn chết. Cố Thiếu Dương băng lãnh âm thanh tại giữa thiên địa vang lên. Ngàn vạn kiếm cùng reo vang. Chợt một đạo hôi sắc kiếm quang xẹt qua, trên bầu trời dù chuyển dù mở. Một kiếm thẳng chạm thanh âm con ngươi co vào, căn bản là không có cách tránh né, bị đạo kiếm quang này trực tiếp chạm tại đỉnh đầu. Duy ngã kiếm đạo thức thứ ba, sinh tử luân hồi. Không chạm nhục thân, chỉ chạm thân hồn. Vương cảnh cũng không thể phòng. Mặc dù sinh tử luân hồi một kiếm này, chạm cùng một người, luân hồi mê chướng hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Lần thứ nhất có thể vây khốn thanh âm một nén hương thời gian, lần thứ hai cũng chỉ có thể vây khốn nàng nửa nén hương có thể ngắn hơn, nhưng mà, dùng để giết chết thanh âm, đã đủ rồi. Còn lại một nửa khí vận chi hải lần nữa dấy lên màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm, từng chút một biến liệt, tăng vọt, thanh long chiếm cứ kim hải phía trên, phảng phất có thể xem thấu hồi cổ con mắt lánh đạm nhìn qua đây hết thảy. Nếu là khí vận kim hải tiêu thất hầu như không còn, nó liền muốn tạm thời ẩn nấp, Cố Thiếu Dương không thể lần nữa mượn nhờ nó miệng ngậm hắc kiếm sức mạnh. Cố Thiếu Dương đôi mắt trở nên lạnh, khí vận liền muốn lần nữa triệt để thiêu đốt thành đốt thiên sĩ hỏa, một đôi băng lạnh buốt lạnh tay nhỏ lại nắm chặt hắn. Phu quân. Yến Thanh Diên cười nhẹ nhàng, ánh mắt như làn thu thủy, nhu tình vô hạn. Cần gì phải phu quân lại đốt khí vận? Yến Thanh Diên nhìn một chút đang tại luân hồi mê trướng ở trong đau khổ dãy rủa thanh âm, nhẹ nhàng mở miệng nói, một kiếm này, liền để Thanh Diên tới trợ phu quân chẳng vương. Hả? Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ giật mình. Sau một khắc, liền thấy Yến Thanh Diên hai con ngươi cấp tốc bị tinh hồng cho nhiễm, biến tựa như một đôi hồng ngọc giống như óng ánh sáng long lanh tinh xảo vô song. Sát ý vô biên, hận trời tuyệt địa, tàn sát vạn vật khủng bố sát ý đột nhiên từ trên thân Yến Thanh Diên bạo phát đi ra. Cỗ này sát ý quá nồng nặc, so Cố Thiếu Dương hội tụ ngàn vạn kiếm sát ý còn muốn lăng lệ không chỉ gấp 10 lần. Tại cỗ này sát ý buộc phát trong nháy mắt, giữa sân cách chiến đoàn phụ cận mười mấy tên sinh tử cảnh thiên kiêu trực tiếp bị cỗ này sát ý cho xung kích đến phun máu, như bao cắt đồng dạng bay ngược ra ngoài. Dùng Yến Thanh Diên làm trung tâm, mặt đất ngưng kết ra từng tầng sương lạnh, nhanh chóng lan tràn, sóng gợn lăn tăn giao chỉ, bị thật dày tầng băng bao trùm. Trên bầu trời phiêu khởi tế tuyết, dần dần biến lớn. Tuyết này là màu đỏ nhạt. Mỗi một đóa đều có thể giết người. Huyết diên diệt thế. Mà diệt thế. Trong đám người có người chỉ vào Yến Thanh Diên lớn tiếng hét dầm lên, hai mắt xích hồng, hiển nhiên là bị cỗ này sát ý cho ngạnh sinh sinh xung kích mà điên rồi. Những người khác cũng kinh hãi muốn chết, trong đầu giống như là bị vô số thanh tiểu đao cho thổi mạnh, bạo ngược thị sát ý niệm không ngừng từ đáy lòng dũng mãnh tiến ra, để bọn hắn có loại muốn tàn sát hết thể diệt sát hết thể xúc động. Yến Thanh Diên một thân áo đỏ, tựa như mới gặp, nhẹ nhàng quay người lại, cười nói tự nhiên. Huyết hồng con mắt sát ý trùng thiên, nhìn vạn vật như cùng cậu. Duy chỉ có nhìn Cố Thiếu Dương lại nhu tình vô hạn. Thanh Diên có thể vì phu quân giết hết người trong thiên hạ. Yến Thanh Diên xích lại gần Cố Thiếu Dương, hơi cười nhẹ, ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói, Thanh Diên biết phu quân có thể hấp thu Thanh Diên trên thân sát ý chuyển hóa làm sức mạnh thủ đoạn. Đến đây đi, liền để Thanh Diên trợ phu quân ra một kiếm này, có được hay không? Cố Thiếu Dương giật mình nhìn lấy Yến Thanh Diên, đột nhiên khuôn mặt mỉm cười, gật đầu nói, tốt. Sát ý thuộc tính. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương nhìn lấy Yến Thanh Diên trên thân cái kia cơ hồ đã ngưng kết thành tinh thể thuộc tính bạc khí, trong lòng âm thầm đọc lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Yến Thanh Diên trên người sát ý giống như thủy triều nhanh chóng biến mất, Cố Thiếu Dương trên người kiếm khí cùng sát ý lại điên cuồng tăng vọt. Mỗi một cái thượng cổ huyết diên chuyển thế chi thân, đều chí tình chí nghĩa. Có thể vì một người giết sạch thiên hạ, cũng có thể vì một người rửa sạch một thân sát khí. Một thế này, huyết diên chuyển thế có thể bị Cố Thiếu Dương như vậy hơn người người chỗ hàng phục, cũng coi như là ta trung thiên vực chuyện may mắn. Mọi người vây xem cảm thán. Bọn hắn cảm giác, chính mình giống như bỗng nhiên minh bạch Cố Thiếu Dương tại sao lại vì Yến Thanh Diên xung quan giận dữ sát vương cảnh. Gần như vô cùng vô tận sát ý tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội. Hắn đã sớm viên mãn sát lục kiếm phách, lại lần nữa tăng vọt. Đơn loại kiếm phách muốn thêm gần một bước, khó như lên trời. Nhưng không chịu nổi cái này sát ý thật sự là quá nhiều quá mạnh. Cố Thiếu Dương cảm thấy trong cơ thể mình sát lục kiếm phách không ngừng tăng trưởng, không ngừng trèo cao. Chất biến dẫn tới lượng biến. Cuối cùng, giống như là đột phá cái nào đó gông cùm xiềng xích. Một cỗ hoàn toàn mới, trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng lộ sát ra tới. Sát lục, kiếm hồn 3. Đơn loại kiếm phách thuế biến mà thành kiếm hồn chi lực. Gần như không thể nào, lại ngạnh sinh sinh đạt đến. Cố Thiếu Dương con mắt chẳng biết lúc nào cũng trở nên đỏ như máu một mảnh, tại hắn tuấn mỹ vô song trên mặt, lộ ra không gì sánh được yêu dị cùng ma tính. Yến Thanh Diên cười hì hì rúc vào Cố Thiếu Dương trong ngực. Giờ này khắc này hai người, liền tựa như một đôi hạ phàm ma đạo sát tinh. Cố Thiếu Dương kiếm, nhắm ngay cho dù là thân hãm luân hồi mê trướng ở trong cũng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi thanh âm, lạnh lùng nói, ba kiếm giết ngươi. Cái này đệ nhất kiếm, vì ngươi mang đi Thanh Diên mối hận. Yêu dị huyết sắc kiếm quang xẹt qua. Thanh âm biểu lộ đột nhiên vặn mẹo, một cái tay cụt phóng lên trời. Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng bắt lấy bảo tồn có Yến Thanh Diên mệnh hồn huyết sắc tinh thạch, nhìn lấy, nhàn nhạt lẩm bẩm, 10 năm trước ngươi mang đi Thanh Diên trước đó ta một kiếm chém không đứt tay của ngươi, bây giờ, có thể. Hôm nay tác giả sinh nhật, ban đêm muốn đi ra ngoài ăn cơm, sẽ bảo trì ba canh, nhưng cũng có thể sẽ hơi chậm điểm. Chương 386 Thái Thượng Thần Quân 2. Thanh âm vốn là gãy một cánh tay, bây giờ lại đoạn một tay. Cả người giống như một cây nhân côn một dạng, nhìn lấy nhìn thấy mà giật mình. A, tay cụt thống khổ, kích thích thanh âm trực tiếp từ luân hồi mê trướng ở trong tránh ra. Cánh tay phải đoạn chỗ truyền đến cảm giác đau đớn so cánh tay trái càng lớn, từng đợt, để thanh âm suýt chút nữa ngất đi. Diệt tuyệt hết thể sát lục kiếm hồn chi lực, không chỉ có chặt đứt thanh âm cánh tay, ngăn cản nàng chủ thể tự lành năng lực, còn ra sức chui vào trong cơ thể, khiến cho thanh âm thương thế không ngừng tăng thêm. Người... Thanh âm gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, trong mắt toán độc cơ hồ dũng mãnh tiến đến ra, vừa định mở miệng nói chút gì, lại bị Cố Thiếu Dương lại một kiếm đánh gãy. Huyết sắc kiếm quang mạnh mẽ tiến vào thanh âm ngực trái thân, mảng lớn máu me tung tóe. Vương cảnh chi huyết kích thích, để thất tinh long nguyên hưng phấn, nhan minh không thôi. Lần này, nó là triệt triệt để uống no vương cảnh huyết. Đệ nhất kiếm, vì ngươi đối với Thanh Diên mỗi một tháng tâm thống khổ. Cố Thiếu Dương ngữ khí băng hàn, cổ tay nhẹ rung. Thất tinh long nguyên tại thanh âm chỗ ngực mạnh mẽ va chạm. A, thanh âm kêu thảm mở miệng, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Vây xem đám người thấy ra mặt run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng lại cực kỳ chấn động. Vương cảnh cường giả, cơ hồ đứng tại trung thiên vực võ giả kim tự tháp đỉnh, là chân chính chí tôn chí quý tồn tại. So với nhân gian đế thiên còn muốn tôn quý ngàn vạn lần không thôi. Một cái thánh địa nhưng bởi vì một cái vương cảnh mà hưng, cũng có thể bởi vì một cái vương cảnh mà suy sụp. Vương cảnh cường giả thọ dài mấy vạn năm. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái vương cảnh cường giả, trong tay Cố Thiếu Dương liền giống như đợi làm thịt heo dê đồng dạng, mặc hắn giày vò. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Một màn này nếu để cho người khác nhìn thấy, e rằng cái cằm đều muốn chấn kinh. Cố Thiếu Dương quá kinh khủng. Giờ khắc này, Cố Thiếu Dương thân hình phảng phất biến vô biên vĩ ngạ. Tay hắn cầm trường kiếm, hai con ngươi huyết hồng, giống như yêu tinh hình tượng. Thật sâu cắm rễ tại trên sân đông đảo thiên kiêu trong lòng. Sau này, Cố Thiếu Dương liền sẽ trở thành bọn hắn võ đạo mộng ma. Trừ phi bọn hắn một ngày kia có thể đem Cố Thiếu Dương tự tay đánh bại, nếu không thì phần này ám ảnh trong lòng vĩnh viễn vung đi không được. Cố Thiếu Dương sát ý ngập trời, trong mắt buộc phát ra một cỗ lạnh thấu xương sắc cơ. Cuối cùng một kiếm, liền muốn mạng của ngươi. Huyết quang tăng vọt, đem thiên trì phong hơn phân nửa bầu trời chiếu rọi đến một mảnh yêu dị huyết hồng, kiếm khí hoành không. Thanh âm trong mắt lộ ra cực lớn sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thân đường đường là vương cảnh, một ngày kia vậy mà lại bị một cái sinh tử cảnh tiểu bối bức cho đến tình cảnh như thế. Không. Thanh âm trong miệng phát ra một trận tuyệt vọng gào thét. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo uy nghiêm như thiên uy âm thanh từ phía chân trời xa xôi quần cuộn truyền đến. Tiểu bối, ngươi dám? Cố Thiếu Dương kiếm thế trì trệ, tất cả mọi người kinh ngạc một chút, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Cứ như vậy ngắn ngủi một cái hô hấp không đến thời gian, một bóng người đã vượt qua vô số khoảng cách đi tới thiên chỉ phong bầu trời. Là một cái tướng mạo thanh lệ lão giả, không râu, tóc hoa râm, mặc trên người khó nói lên lời hoa lệ trường bào. Hoa bào lão giả vừa xuất hiện tại giữa sân, phô thiên cái địa khí thế khủng bố lập tức đem toàn bộ thiên trì phong bao phủ. Giống như một tòa núi lớn mạnh mẽ đặt ở tất cả mọi người trong lòng, chớ nói động một cái, liền nháy mắt mấy cái động tác này đều làm không được. Trong mắt mọi người lập tức toát ra cực lớn chấn kinh. Thần quân, tuyệt đối là thần quân chi uy. Trước mắt tên này hoa bảo lão giả, lại là một cái thần quân cảnh cường giả hay sao? Cố Thiếu Dương một kiếm này, rốt cuộc chạm không đi xuống. Nguyên bản tuyệt vọng thanh âm, nhìn thấy hoa bảo lão giả xuất hiện, trên mặt lập tức lộ ra cuồng hỉ cùng vẻ kích động. Thái thượng thần quân, nhanh cứu ta. Thanh âm hô to, mất đi hai tay toàn thân máu me đầm địa nàng giống một đầu xấu xí dòi bọ giống như hướng hoa bảo lão giả phương hướng không ngừng nhúc nhích đi qua. Cố Thiếu Dương tâm không ngừng chìm xuống, Yến Thanh Diên nụ cười trên mặt cũng chậm chậm biến mất. Cố Thiếu Dương đoán được có thể sẽ có thần quân đến, nhưng không nghĩ tới thanh âm gọi đến thần quân vậy mà tới nhanh như vậy. Nhanh đến hắn kiếm thứ ba cũng không kịp chém xuống đi. Hoa bảo lão giả nhìn thấy thanh âm thảm trạng, con mắt lập tức biến to, đáy mắt hiện ra chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn lấy Cố Thiếu Dương, trong mắt sát cơ vô hạn. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Thanh âm bị điên đồng dạng cười như điên, âm thanh đều bởi vì quá kích động tâm tình biến kịch liệt vặn mẹo. Cố Thiếu Dương, hôm nay không chỉ hai người các ngươi muốn chết. Người nhà của các ngươi, bằng hữu, sau lưng tông môn thế lực. Ta sẽ đem bọn hắn, đều giết chết. Một tên cũng không để lại. Thanh âm trong lời nói lộ ra vô biên oán độc cùng phẫn hận, để trên sân mỗi người đáy lòng đều dâng lên nồng đậm hàn ý. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, trong tay thất tinh long nguyên bỗng nhiên tuôn ra rực rỡ quang mang. Hóa thành một đạo yêu dị huyết sắc kiếm quang mạnh mẽ hướng thanh âm chém tới. Huyết sắc kiếm quang tại khoảng cách thanh âm không đến 3 tấc chỗ bị một thứ từ trong hư không nhô ra tay cho một cái chộp tới, bóp nát. Hoa bảo lão giả từ thanh âm trước mặt hư không cất bước đi tới, cười lạnh nhìn lấy Cố Thiếu Dương, mở miệng nói, tại lão phu dưới mí mắt cũng dám động thủ, ngươi thực sự là thật can đảm. Thanh âm khuôn mặt trắng bệnh một mảnh, Cố Thiếu Dương vừa mới cái kia đột nhiên lóe sáng một kiếm đem nàng dọa đến sợ mất mật, nàng điên cuồng kêu to lên, thần quân, thay ta giết hắn. Giết hắn. Hoa bảo lão giả nheo mắt lại, quanh thân khí thế từng chút biến băng lánh lên. Cố Thiếu Dương một mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tâm niệm cấp chuyển. Hắn đang tìm kiếm thế nào đào tẩu biện pháp. Thần quân mặc dù trước mắt, nhưng cũng không đại biểu hắn liền là hắn phải chết. Lá bài tẩy của hắn vẫn còn rất nhiều. Cố Thiếu Dương phản ứng đầu tiên, liền là đạo diễn thánh địa đệ nhất đẳng khách khanh lệnh bài. Cái kia không chỉ có là đạo diễn thánh địa khách tôn quý thân phận tượng trưng, còn có thể trực tiếp câu thông đạo diễn thần quân. Bất quá đạo diễn thánh địa không nợ chính mình cái gì, thậm chí xem như đối với mình có ân, vô duyên vô cớ, đạo diễn thần quân có thể sẽ không vì tự mình ra tay đi treo chọc một tên khác thần quân cấp cường giả. Cái này đường đi không làm được. Hoặc là thiêu đốt còn lại một nửa khí vận, lại vung ra chém giết thanh nghi một kiếm kia. Một kiếm kia có thể giết không được thần quân cấp cường giả, nhưng tuyệt đối có thể ngăn cản một hai. Đến lúc đó lại bằng vào không gian thuộc tính sức mạnh mang theo Thanh Diên đào tẩu. Lui một vạn bước mà nói, nếu là thiêu đốt một nửa khí vận còn chưa đủ, hắn liền thiêu đốt thọ nguyên. Sinh tử cảnh thất trọng thiên cường giả tuổi thọ là 700 năm, Cố Thiếu Dương nắm giữ bất tử lôi hỏa thần thể, thể nội sinh cùng cường đại viễn siêu một nửa sinh tử cảnh thất trọng thiên, tuổi thọ muốn vượt qua 1000 năm. Hắn cốt linh bất quá 30, vẫn còn dòng dã hơn 1000 năm thọ nguyên có thể thiêu đốt. Chỉ cần hắn Cố Thiếu Dương bất tử, sau ngày hôm nay chính là trời cao biển rộng, về sau một ngày nào đó có thể đem cựu hận đều báo trở về. Cố Thiếu Dương ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt hạ quyết tâm. Thanh Diên, nàng có sợ không? Cố Thiếu Dương một tay cầm kiếm, một tay nắm chặt Yến Thanh Diên tay nhỏ. Yến Thanh Diên trên mặt tươi cười, lắc đầu, nói khẽ, không sợ. Chỉ cần là cùng phu quân cùng một chỗ, dù cho là trên hoàng tuyển lộ, cái kia át hẳn cũng là bị ngạn hoa mở một mảnh, vô biên tốt phong cảnh. Cố Thiếu Dương cười, trên thân dâng lên ngút trời kiếm khí, vẫn còn một cỗ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành đại quyết tuyệt. Đây trời trường kiếm tựa hồ cảm ứng được Cố Thiếu Dương quyết tuyệt chi ý, cũng đều tức giận chiến minh lên. Kiếm khí thành sông, thành hải. Trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương khí thế cơ hồ muốn đè xuống thần quân một đầu. Trên sân đám người mở to hai mắt nhìn, trong suy nghĩ cũng như trong lòng cũng là rung động cùng kinh hãi. Cố Thiếu Dương, chẳng lẽ còn muốn hướng thần quân đưa kiếm? Hoa bảo lão giả nhìn lấy Cố Thiếu Dương trong mắt tiến bắn ra kỳ dị tinh quang, lại có tí tí vẻ hân thưởng hiện lên. Thiên phú của ngươi tài hoa can đảm ý chí quá tốt rồi, lão phu sống vài vạn năm cũng không gặp qua có thể cùng ngươi cùng so sánh tồn tại, bất quá. Hoa bảo lão giả mặt lộ vẻ cười lạnh, khí thế tăng trưởng lên, càng như vậy, ngươi hôm nay càng phải chết. Giao chỉ thánh địa cùng ta có cực lớn liên hệ, ngươi nhục giao chỉ liền như là nhục ta. Dám bôi nhọ thần quân giả, muôn lần chết không tiếc. Nói xong, hoa bảo lão giả ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt dữ tợn mà mạnh mẽ một trường hướng Cố Thiếu Dương phủ đầu vô xuống. Đúng lúc này, trên bầu trời mênh mông kiếm hà bên trong có ba thanh tản kiếm kích xạ đi ra. Bay đến Cố Thiếu Dương trước mặt, ba thanh tản kiếm quang mang đại thịnh, quang mang bên trong có ba tên cầm kiếm hư ảnh phân biệt đi tới. Một người như mênh mông tinh hải, một người như cao xa huyền thiên, một người như huy hoàng tiêu dương. Ba đạo hư ảnh hoặc trầm ổn hoặc tiêu sái hoặc ba khí, thấy không rõ bộ mặt của bọn họ, bọn hắn xuất hiện tại giữa sân, ngăn tại Cố Thiếu Dương trước mặt, hướng về phía Hoa Bảo lão giả, cùng nhau vung ra một kiếm. Trong chốc lát, thiên địa tối tăm. Chương 387. Ngươi thật coi ta Phạn Thiên Thánh Địa không người sao? 3. Đột nhiên kinh biến để trên sân tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tam đại kiếm chủ là Phạn Thiên Thánh Địa kiếm chủ. Truyền thuyết Cố Thiếu Dương là Phạn Thiên Thánh Địa cái cuối cùng cũng là duy nhất thánh tử, không nghĩ tới lại là thật. Phạn Thiên Thánh Địa thời kỳ cường thịnh, chẳng những nắm giữ danh xưng Trung Thiên vực đệ nhất nhân Phạn Thiên thần quân, vẫn còn tam đại kiếm chủ. Mỗi một tên kiếm chủ cũng là vương cảnh bên trong đỉnh tiêm nhân vật, cơ hồ có thể cùng bình thường thần quân sánh ngang. Tam đại kiếm chủ đối kháng thái thượng thần quân, như thế thịnh cảnh, quả nhiên là vạn năm khó gặp. Không chỉ là những người khác, liền Cố Thiếu Dương đều kinh ngạc một chút. Hắn đều đã làm tốt ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, chuẩn bị thiêu đốt khí vận thiêu đốt thọ nguyên, lại không nghĩ rằng từ Phạn Thiên Thánh Địa cái kia ba cái tàn kiếm ở trong đi ra tam đại kiếm chủ hư ảnh, tề lực đối kháng thái thượng thần quân. Tam đại kiếm chủ, mặc dù chỉ là hư ảnh, trên người tán phát ra khí tức lại đều mạnh hơn cùng là vương cảnh thanh âm thanh nghi không chỉ gấp 10. Có thể tưởng tượng được tại bọn hắn khi còn sống, ở vào đỉnh phong thời kỳ thực lực đến cùng là khủng bố đến mức nào. Ba đạo thông thiên triệt địa kiếm quang đồng loạt nên tiếp thái thượng thần quân một trường. Thái thượng thần quân sắc mặt kỳ biến, bị đáng sợ kiếm khí oanh kích đến trong hư không lùi lại mấy bước. Phạn Thiên kiếm chủ. Thái thượng thần quân con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tam đại kiếm chủ hư ảnh, đống nhiên mặt lộ vẻ cười lạnh, âm thanh mở miệng nói, nếu như các ngươi ba người chưa chết, toàn thịnh thời kỳ liên thủ đối với ta, có lẽ ta còn kiêng kỵ một hai. Nhưng mà bây giờ, hừ hừ, ba sợi tàn hồn thôi, liền linh trí đều không còn đầy đủ. Thái thượng thần quân quát chói tai một tiếng, một cỗ so trước đó còn cường đại hơn mấy lần khí tức khủng bố đột nhiên bộc phát. Phạn Thiên Thánh Địa cũng đã diệt vong không biết bao nhiêu năm. Ba người các ngươi người chết, cũng nghĩ quát tháo. Rầm rầm rầm. Thuộc về vương cảnh cùng thần quân cấp sức mạnh, đánh hư không đều vỡ nát, mảng lớn màu đen hiện lộ ra. Thái thượng thần quân trung quy là thần quân, tam đại kiếm chủ tàn hồn cuối cùng chỉ là tàn hồn. Ba đạo cầm kiếm hư ảnh tại đối hoành ở trong không ngừng lùi lại. Thân hình biến càng ngày càng lơ lửng không cố định, cũng càng ngày càng mơ hồ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cố Thiếu Dương sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết, đây là Tinh Hà kiếm chủ Huyền Thiên kiếm chủ bọn hắn lực lượng sắp tiêu hao hầu như không còn biểu hiện. Thần quân cấp nhân vật thực sự quá cường đại, căn bản không phải chỉ là mấy đạo vương cảnh tàn hồn có khả năng chống lại. Thái thượng vô tình. Thái thượng thần quân chợt quát một tiếng, một kích đánh ra, tam đại kiếm chủ hư ảnh đồng thời lui nhanh. Lần này liền trong tay bọn họ cầm trường kiếm đều nhìn không rõ. Tam đại kiếm chủ hư ảnh không còn tiến công, mà là quay người mặt hướng Cố Thiếu Dương. Tựa hồ nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương một cái, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Ông long ba thanh tàn kiếm mất đi tất cả lực lượng chèo chống, từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Ngàn vạn trường kiếm chu chéo không ngừng, phảng phất tại bi ai ba tên kiếm đạo vương giả rời đi. Thái thượng thần quân mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Cố Thiếu Dương, quả nhiên không hổ là vài vạn năm khó gặp hơn người thiên tiêu. Khí vận kinh người. Có cái này ba sợi kiếm chủ tàn hồn hộ đạo, liền vương cảnh đều không làm gì được ngươi. Đáng tiếc hôm nay, ngươi lại là chắc chắn phải chết. Nói xong, Thái thượng thần quân liền muốn hướng Cố Thiếu Dương động thủ. Đúng vào lúc này, trong hư không đống nhiên tránh ra một bóng người, vội vã mở miệng, tiền bối thỉnh trưởng. Tất cả mọi người kinh ngạc, Thái thượng thần quân cũng tạm thời dừng lại tay. Người này tướng mạo tuấn mỹ, mặc một thân trường bào màu lam đậm, trên thân tản mát ra gần với Thái thượng thần quân khí tức cường đại. Vương cảnh cường giả. Lại tới một cái vương cảnh cường giả. Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ giật mình, thì thào mở miệng, tông chủ sư huynh. Không phải Liên Hải thì là ai? Liên Hải tại Cố Thiếu Dương thỉnh kiếm thời điểm liền đã đến. Vốn là vội vàng tới trợ Cố Thiếu Dương một chút sức lực, nhưng chưa từng nghĩ vừa tới liền thấy Cố Thiếu Dương một kiếm miểu sát thanh nghi thượng nhân. Liên Hải trực tiếp thấy choáng. Bất quá một năm không thấy, Cố Thiếu Dương vậy mà liền có thể chém giết vương cảnh rồi. Sức chiến đấu cỡ này tốc độ tiến bộ. Liền Liên Hải nhìn mà than thở. Thanh nghi chết một lần, Liên Hải biết việc này đã không cách nào lành, dứt khoát tùy ý Cố Thiếu Dương hành động, chính mình thì núp trong bóng tối quan sát. Nhưng chưa từng nghĩ, cũng không lâu lắm, liền thần quân cấp nhân vật đều đăng tràng. Sau đó là tam đại kiếm chủ tàn hồn xuất hiện. Liên Hải thấy nghẹn họng nhìn chân chối, âm thầm kinh hãi, căn bản không có cơ hội xuất hiện. Bây giờ mắt thấy Cố Thiếu Dương muốn bị Thái Thượng Thần Quân trưởng, hắn cuối cùng không thể không đi ra. Vạn bối Hán Hải Tông Tông chủ Liên Hải, bái kiến Thái Thượng Thần Quân. Liên Hải cung cung kính kính đối với Thái Thượng Thần Quân thi lễ một cái. Thái Thượng Thần Quân thần sắc hờ hững, nhàn nhạt nhìn Liên Hải một cái, ngươi chính là tiểu tử này sở thuộc tông môn tông chủ. Liên Hải trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, hỏi, đúng vậy. Xem ra ngươi cũng là nghĩ vì tiểu tử này cầu tình. Thái Thượng Thần Quân meo mắt lại trên dưới dò xét Liên Hải. Liên Hải hơi có lung túng, nhưng vẫn là khẩn thiết kiên định nói, ta tông vãn bối Cố Thiếu Dương mạo phạm thần quân, phạm phải sai lầm lớn. Hy vọng thần quân có thể khoan dung độ lượng, bỏ qua cho hắn một lần. Lần này giao trì thánh địa bị thiệt hại. Liên Hải cắn răng nói, ta Hán Hải Tông nhất định dốc hết sức đền bù. Thái Thượng Thần Quân cổ quái nhìn Liên Hải mấy lần, đống nhiên cười ha ha. Đền bù. Ngươi một cái mới vừa vào vương cảnh, liền khí tức đều không có ổn định lại tiểu bối vậy mà đề cập với ta đền bù. Ngươi có tư cách gì? Thái Thượng Thần Quân nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, đột nhiên một trường đánh ra. Giao trì thánh địa mất một cái vương cảnh. Ngươi như thế nào bổ sung? Lấy cái gì đền bù? Liên Hải sắc mặt đại biến. Đối mặt Thái Thượng Thần Quân một trường này, hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị đập đến thổ huyết bay ngược ra ngoài. Tiểu tử! Thái Thượng Thần Quân mạnh mẽ nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, khí tức che khuất bầu trời, cơ hồ muốn đem Cố Thiếu Dương nuốt mất. Thanh âm lanh khốc giống như tiếng sét đánh, ở trên bầu trời quần quận mà qua. Hôm nay, trên trời dưới đất, ai cũng liền giữ không được mệnh của ngươi. Thuộc về thần quân cảnh khí thế đem trọn phiến hư không đều đọc lại, tất cả mọi người mở to hai mắt, quên mất hô hấp. Cố Thiếu Dương, hay là muốn vẫn lạc nơi này sao? Sinh tử cảnh thất trọng thiên, thanh long mệnh cách, nghịch cảnh giết vương, Cố Thiếu Dương làm ra mỗi một điểm đều đủ để thế nhân rung động. Không gì sánh kịp, không người có thể đụng, là đủ để trấn áp một thời đại nhân vật cái thế. Nhưng mà bây giờ, hay là muốn chết tại thần quân dưới tay? Trong mắt mọi người toát ra một chút tiếc hận. Liên đại kiếm chủ tàn hồn đều cứu không được Cố Thiếu Dương, Cố Thiếu Dương lần này là thật sinh cơ đoạn tuyệt. Quả nhiên là, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Cố Thiếu Dương quá mức xuất sắc, cứng thì dễ gãy. Liên Hải ôm ngực quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Cố Thiếu Dương phương hướng đau thương nở nụ cười. Thiếu Dương, tông môn có lỗi với ngươi. Yến Thanh Diên rúc vào Cố Thiếu Dương bên cạnh, nhìn qua Cố Thiếu Dương tuấn mỹ bên mặt, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Phảng phất đối đầu đỉnh sắp hạ xuống thần quân cấp một kích không hề hay biết. Yến Thanh Diên trên mặt lộ ra một chút nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng kêu một tiếng, phu quân. Sinh cùng cửu, chết chung huyệt, là đủ. Cố Thiếu Dương song mi nhíu chặt, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, điên cuồng thôi động thể nội sát lục kiếm hồn chi lực, còn có khí vận kim hải, thọ nguyên. Hắn còn chưa chết tâm, hắn còn muốn làm đánh cược lần cuối. Chết, chết. Thanh âm trên mặt lộ ra không gì sánh được thoải mái chi sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, điên cuồng nói. Ngay tại tất cả mọi người cho là Cố Thiếu Dương sắp vẫn lạc thời điểm, thiên điệu đống nhiên dừng lại. Hết thể âm thanh đều biến mất. Phong dừng lại, phù vân cũng không còn di động. Tất cả mọi người minh minh có cảm giác ngẩng lên đầu, con người hơi co lại. Bọn hắn nhìn thấy, trời cao phía trên, có một đạo lưu quang đang nhanh chóng hướng bên này rơi xuống. Phảng phất lưu tinh. Cách tới gần, mới nhìn rõ. Đó là một thanh kiếm. Một thanh không chọn vẹn kiếm. Kiếm vẹn vẹn dài hai thước, bởi vì mũi kiếm đã đoạn mất. Hai bên lưới kiếm đầy vô số lỗ hổng, phảng phất là trải qua vô số lần đại chiến. Nhìn thấy chuôi kiếm này, Thái Thượng Thần Quân sắc mặt lại giống như gặp quỷ giống như, đống nhiên đại biến. Đây không có khả năng. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tuyệt đối không thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người liền thấy. Cái kia tàn kiếm phía trên, tựa hồ có một đạo siêu thoát thương sinh, vô biên vĩ ngạn bóng người hiện lên. Âm trầm âm thanh tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Ngươi thật coi, ta Phạn Thiên Thánh Địa không người sao. Người đáng chết đều phải chết, sẽ không ngược chủ. Cơ vợ tờ, mong các lao bờ UFF nhiệt tình. Bờ UFF đậu càng tốt, tháng này nghèo quá. Đồng thời tối mai mình lên xe khách về quê nên sẽ lên bù trương vào hôm sau. Chương 388. Trường kiếm làm ca, hành hung thần quân, vô thượng phong thái. 1. Tất cả mọi người thấy rõ chuôi kiếm này. Đồng thời cũng thấy rõ trên thân kiếm người kia. Đó là một cái tiếp cận 30 tuổi nam nhân trẻ tuổi. Tướng mạo chỉ là thanh tú, đôi mắt lại cực kỳ trong trẻo. Vẫn còn cặp kia lông mày, giống kiếm đồng dạng, phong mang ngầm. Nam nhân khỏe môi nết lên mỉm cười thản nhiên, một bộ bạch tí đi lại tàn phá không chịu nổi, vết máu loang lổ, đón gió liệt liệt văng rội, giống nghiêng về một bên chiến kỳ. Làm nam nhân xuất hiện tại phương này thiên địa, liền phảng phất trở thành phương này thiên địa chúa tể. Liền Thái Thượng Thần Quân quang mang cũng bị hắn cướp đoạt đi qua. Ở trước mặt hắn, chân long cũng thành rắn, thần quân cũng bất quá người bình thường. Mặc dù, hắn thân eo trở xuống, chỉ là hư ảo. Thái thượng thần quân từ ngắn ngủi kinh hãi cùng sợ hãi ở trong lấy lại tinh thần, sắc mặt mặc dù vẫn còn kinh nghi, nhưng đã chấn định lại. Người chết. Người quả nhiên chết. Người bây giờ cũng bất quá chỉ là một tia tàn hồn, nhiều nhất so ba cái kia người chết muốn tốt một điểm thôi. Thái thượng thần quân cảm xúc bất chi bất giác biến kích động lên, giống như là đang liều mạng khắc chế trong lòng một loại nào đó thâm căn cố đế sợ hãi, hét lớn, cùng là thần quân, lão phu tại sao sợ ngươi, liền bởi vì ngươi là Lữ Phạt Tuyệt. Nói xong, thái thượng thần quân cuồng hống một tiếng, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, trên thân hiện ra một cỗ lạnh lùng vô tình, phách tuyệt thiên địa khí thế khủng bố. Hai tay hỏa tròn trịa, một chỉ điểm ra. Thái thượng vấn đạo. Theo thái thượng thần quân cái này một chỉ điểm ra, thiên địa chấn động lên. Bầu trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đen như mực, phảng phất tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong liền từ ban ngày đi tới đêm tối. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hoảng sợ muốn chết biểu lộ. Thần quân chi uy. Đây mới thật sự là thần quân chi uy a. Tại bực này đại uy thế phía dưới, liền sinh tử cảnh đều thành sâu kiến, tùy thời có hôi phi yên diệt có thể. Cố Thiếu Dương cầm thật chặt thất tinh long nguyên chuôi kiếm, làm tốt tùy thời thiêu đốt hết thể xuất kiếm chuẩn bị. Phạn Thiên Thần Quân xuất hiện nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng thái thượng hung uy quá đáng, hắn không biết Phạn Thiên Thần Quân phải chăng có thể đỡ nổi, dù sao thần quân đã qua đời. Dùng một kẻ thân thể tàn phế đối kháng toàn thịnh thần quân, quá khó khăn. Cái kia huyết y tàn kiếm nam nhân trẻ tuổi đối mặt thái thượng thần quân cái này kinh thiên động địa một chỉ, thần sắc lại không có chút nào ba động. Nụ cười trên mặt ngược lại tách ra đến lớn hơn. Hắn mỉm cười, ôn nhuận con mắt giống như thần tinh. Không có nửa phần khí thế bộc lộ. Thần thái bên trong lại tràn đầy để thiên địa thất sắc không gì sánh được phong thái. Ngươi nói đúng. Nam nhân trẻ tuổi quan sát thái thượng thần quân, nhẹ nhàng mở miệng nói, liền bởi vì ta là Lữ Phạt Tuyệt. Nói xong, nam nhân trẻ tuổi tiện tay bắt lấy chuôi này tàn phá không chịu nổi phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tàn kiếm, dùng một cái cực kỳ tùy ý tư thái bình bình đạm đạm mà vung ra một kiếm. Trong chốc lát, bầu trời đen kịt bị một đạo sán lạn vô cùng chỉ cho đâm thủng, tái hiện quang minh. Nam nhân trẻ tuổi tùy ý huy kiếm, huyết y phần phật, sau lưng tóc dài bay lên. Ở sau lưng của hắn, một đạo lại một đạo quang vạch phá bầu trời. Làm ta Lữ Phạn Tuyệt tại thế, người người tập kiếm, trung thiên lấy kiếm đạo vi tôn. Làm ta Lữ Phạn Tuyệt tại thế, vạn thánh phản phục, phản thiên thánh địa vì. Làm ta Lữ Phạn Tuyệt tại thế. Vô số đạo quang đem thương khung đâm thành rách dưới miếng vải đen, thái thượng thần quân uy thế giống như tuyết lở một dạng nhanh chóng bị bại. Làm ta Lữ Phạn Tuyệt tại thế, ngươi chỉ là một thái thượng. Tính là thứ gì? Trường kiếm làm ca. Vô thượng phong thái. Rung động. Không có gì sánh kịp rung động. Tất cả mọi người ngây người giữa sân, ngơ ngác nhìn bầu trời đạo kia tùy ý huy sái kiếm quang, làm cho thiên địa sáng rõ tuyệt thế thân ảnh. Một màn này nhất định thật sâu ấn khắc tiến trong đầu của bọn hắn, vĩnh thế khó quên. Cái gì thái thượng, cái gì thần quân, tại cái này nam trước mặt, liền hắn một mảnh góc áo cũng không sánh nổi. Cố Thiếu Dương cũng tâm thần chấn động, chịu đến lớn lao xung kích. Cố Thiếu Dương nhìn không chớp mắt, có hào quang kỳ dị từ trong mắt của hắn bên trong nở rộ. Tay phải nắm thật chặt Thất Tinh Long Nguyên, Thất Tinh Long Nguyên cũng như giống như bị điên không ngừng run rẩy, nóng nảy khó có thể bình an. Kiếm giả? Cái gì là kiếm giả? Đây chính là kiếm giả. Thái thượng thần quân con ngươi co lại, tại nam nhân một kiếm lại một kiếm phía dưới liên tiếp lui bại, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, vẫn còn cái kia một chút xíu vừa mới tiềm ẩn xuống bây giờ lại lần nữa hiện ra đại khủng sợ. Không, đây không có khả năng. Thái thượng thần quân điên cuồng gào thét, người dốc hết toàn bộ Phạn Thiên Thánh Địa sức mạnh, muốn dùng sức một mình nghịch thượng Phạt Thiên, mở lại Thiên Tôn chi đạo. Phạn Thiên kiếm chủng, liền Tam Đại kiếm chủ đều bị chết không còn một mảnh, ngươi phải chết. Ngươi dựa vào cái gì sống? Nam nhân trẻ tuổi kiếm ra như rồng, mỗi một kiếm đều đủ để phá núi đoạn sông. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, đánh thái thượng thần quân như đánh chó. Ngươi nói đúng, ta dựa vào cái gì sống? Cho nên ta chết đi. Trên thân nam nhân có như vậy một sát na toát ra một cỗ cực lớn đau thương cùng áy náy, nhưng rất nhanh tiêu liễm vô hình, lần nữa thay đổi thần thái bay bổng lên. Ta dù chết, nhưng không hối hận. Ta dù chết, nhưng đường đã mở. Ta dù chết, nhưng Phạn Thiên kiếm trùng không chết, Phạn Thiên lại đại hưng. Nam nhân chữ chữ như kiếm, câu câu như kiếm, một bên nói một bên đem thái thượng thần quân đánh chạy trối chết, tiếng kêu rên liên hồi. Nam nhân đôi mắt xanh hiện ra, túi đầu ngẩng đầu thiên địa, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy thái thượng thần quân. Từng chữ từng câu nói, ngươi một chỉ là đến sau thần quân, ta Lữ Phạn Tuyệt xưng quân trước đó ngươi tại chơi bùng đây. Ta Phạn Thiên Thánh Địa bây giờ liền Cố Thiếu Dương như thế một cây dòng độc đinh, cũng là ngươi có thể đánh. 3. Phạn Thiên Thần Quân một kiếm mạnh mẽ phiến tại Thái Thượng Thần Quân trên mặt. Thái thượng thần quân giống như cái bóng ra một dạng lăn lộn ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Thần quân, đây chính là thần quân A, kết quả bây giờ lại bị người đánh giống như cái cháu trai một dạng. Đám người chỉ cảm thấy đầu vượng vượng hồ hồ, hôm nay hết thể chứng kiến hết thảy đều đối bọn hắn xung kích quá lớn, đơn giản giống như nằm mơ. Đáng chết, đáng chết. Thái thượng thần quân trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, thần sắc kinh hoàng ngày sợ hãi. Cuối cùng, hắn hét lên một tiếng, đem hết toàn lực, chật vật đến cực điểm mà chạy trốn ra ngoài, thoáng qua ở giữa tiêu thất đến vô tung vô ảnh. Toàn trường yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người biểu lộ ngốc trệ. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách từ cái này lớn lao rung động ở trong lấy lại tinh thần. Phản thiên thần quân gặp thái thượng đào tẩu, cũng không truy, nhàn nhạt thu kiếm. Tiếp đó vị lập hư không bên trên, hờ hững mở miệng, âm thanh chuyển từ phương. Ta phản thiên thánh địa mặc dù diệt, nhưng người không tuyệt. Ta phản thiên thánh địa kiếm mặc dù tàn phế, nhưng phong chưa giảm. Về sau nếu là có người muốn động ta phản thiên môn hạ đệ tử một cây lông tơ, liền hỏi một chút ta Lữ Phạn Tuyệt trong tay trôi kiếm này. Lời còn chưa dứt, Phạn Thiên thần quân trong tay tàn kiếm nhẹ nhàng chiến minh, ngay sau đó trên bầu trời ngàn vạn thanh trường kiếm cũng theo đó đại minh. Kiếm minh bên trong lưu chuyển lấy hân hoan, vui sướng, sùng bái, hô ứng chi ý, giống như là tại triều bái chính mình vương giả. Trong hư không mấy đạo thần niệm ầm ầm mà rời đi. Cố Thiếu Dương giật mình. Là thần quân chi niệm. Hắn thế mới biết nguyên lai tại Phạn Thiên thần quân cùng Thái Thượng tranh đấu thời điểm, Trung Thiên vực rất nhiều thần quân đã quan chiến ở đây. Mà Phạn Thiên thần quân sau cùng câu nói kia, cũng là đối với mấy cái này thần quân cấp nhân vật nói. Hô! Cố Thiếu Dương thở dài một hơi, đặt ở trong lòng tảng đá cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chợt xông tới một chút xíu nồng đậm ấm áp chi ý. Hắn nhận được Phạn Thiên thánh địa truyền thừa, nhận Phạn Thiên thánh địa đại nhân quả, trở thành hữu danh vô thực thế thiên đệ nhất thánh tử. Cho tới nay, đều cảm giác là một người tại rèn luyện tiến lên. Nhưng mà hôm nay, Phạn Thiên vạn kiếm tới trợ hắn chẳng vương, tam đại kiếm chủ tàn hồn vì hắn kháng thần quân. Phạn Thiên thần quân vì hắn hành hung thái thượng. Nông đậm hộ độc chi tình, để Cố Thiếu Dương vì đó động dung. Đây là một loại không giống với Hán Hải Tông lòng cảm mến. Cố Thiếu Dương đột nhiên tỉnh giấc. Nguyên lai cho tới nay, hắn đều không phải là một người tại tới trước. Sau lưng của hắn, vẫn còn vạn vạn thanh kiếm đang ủng hộ hắn, tùy thời có thể vì hắn trả giá hết thảy. Đồng nhiên, Cố Thiếu Dương lòng có cảm giác. Ngẩng đầu, đối diện bên trên một đôi ôn nhuận như ngọc con mắt. Phạn Thiên thần quân hướng hắn cất bước đi tới. Chương 389. Một kiếm nơi tay, giết hết thiên hạ không vừa mắt người. 2. Thần quân trước mắt, nhất là một cái vừa mới đánh tơi bởi qua một tên khác thần quân, đã từng trung thiên vực vô địch thần quân trước mắt, trên sân tất cả mọi người ngừng thở không dám thở mạnh. Nhìn về phía Phạn Thiên thần quân ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ, kính trọng chi sắc. Cố Thiếu Dương cũng không ngoại lệ, hắn hít sâu một hơi, đối với Phạn Thiên thần quân cúi rạp người thi lễ, Cố Thiếu Dương, gặp qua thần quân. Phạn Thiên thần quân mỉm cười nhìn lấy hắn. Chịu hắn cái này thi lễ, tiếp đó hướng một phương hướng nào đó liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi trước làm xong ngươi không làm xong sự tình. Cố Thiếu Dương ánh mắt run lên, quay đầu nhìn về phía một người. Không cánh tay thanh âm thần sắc sợ hãi, đột nhiên lui lại, trên mặt toát ra đại sợ hãi cùng kinh hãi hoảng sợ. Trên sân không ít người trong lòng nhẹ nhàng cảm thán, liền thái thượng thần quân đều bị dọa chạy, to lớn trung thiên vực sợ là đã không có người có thể cứu được thanh âm hẳn phải chết. Bất quá, bực này tâm tư ác độc tàn những người. Chết cũng là một chuyện tốt. Cố Thiếu Dương trên người sát cơ chậm rãi cuồn cuộn lên. Sát lục kiếm phách bị vô tận sát ý cho trực tiếp đẩy lên kiếm hồn cấp độ, tăng thêm từ trên thân yến thanh diên rút ra đến sức mạnh vẫn còn hơn phân nửa không có bị Cố Thiếu Dương tiêu xài rơi, dùng để giết một thanh âm, dư xài. Ngay tại Cố Thiếu Dương sắp xuất kiếm thời điểm, đột nhiên có một cái tay từ bên cạnh đưa qua đến, nhẹ nhàng ngăn cản hắn. Là Phạn Thiên thần quân. Cố Thiếu Dương kinh ngạc. Phạn Thiên thần quân nheo mắt, nhẹ giọng nói với Cố Thiếu Dương, ngươi một kiếm này xuống, một cái nhị phẩm thánh địa liền sẽ hủy diệt trong tay ngươi. Những thứ này giao trì thánh địa các đệ tử, cũng sẽ mất đi che chở. Dung mạo của các nàng, cùng hiếm thấy sử tử nguyên âm, có thể sẽ để các nàng sau đó cảnh ngộ cực kỳ thê thảm. Có giết hay không thanh âm, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Cố Thiếu Dương rơi vào trầm tư. Hắn đảo mắt giữa sân, bên sân đông đảo giao trì đệ tử, trên mặt đầy thê thảm vẻ mặt bi thương. Giao trì thánh địa chọn đồ tiêu chuẩn rất cao. Cho nên những cô gái này cơ hồ mỗi một cái đều dung mạo thượng giai, tư chất bất phàm. Có một số nhỏ người tu vi không sai, có lẽ có thể có sức tự vệ. Nhưng vẫn còn rất lớn một bộ phận, tại mất đi giao trì thánh địa che chở sau đó, có lẽ chỉ có thể biến thành cường giả đỉnh lô, đồ chơi. Chính như Phạn Thiên thần quân nói tới, kết quả của các nàng có thể sẽ cực kỳ bi thảm. Cố Thiếu Dương do dự. Hắn quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Diên. Hỏi, ngươi cho là thế nào? Yến Thanh Diên mở miệng, toàn bộ nghe phu quân nói giết, liền giết. Phu quân nói thả, vậy liền. Cố Thiếu Dương trong mắt quang mang lấp lóe không yên, thất tinh long nguyên lơ lửng ở giữa không trung chiến minh không thôi. Thanh âm cũng nghe đến Phạn Thiên thần quân, nàng giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, kêu to lên, không sai, ngươi như giết ta. Ta giao chỉ trên dưới ngàn vạn đệ tử, liền cùng ngươi Cố Thiếu Dương có nhiều quan hệ. Các nàng như chịu nhục mà chết, liền là ngươi Cố Thiếu Dương hôm nay một tay tạo thành. Phần này đại nhân quả, ngươi chỉ là một sinh tử cảnh thất trọng thiên, không chịu được nổi. Nghe được thanh âm, Cố Thiếu Dương trong mắt do dự cuối cùng tiêu thất, ánh mắt biến kiên định xuống. Cố Thiếu Dương bình tĩnh mở miệng, giống như là đối với Thế Thiên Thần Quân nói, cũng giống là tại tự đủ. Như hôm nay ta Cố Thiếu Dương chỉ là một phổ thông sinh tử cảnh, không có những thủ đoạn này. Cái kia chết chính là ta cùng Thanh Diên, diệt liền là Hãn Hải Tông. Ta cũng không cho rằng, giao chỉ thánh địa sẽ bỏ qua ta Hãn Hải Tông trên dưới 5.000 người. Những người này hạ tràng, lại so với giao chỉ đệ tử hạ tràng thảm hại hơn gấp trăm lần 1.000 lần. Tất cả mọi người kinh ngạc, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc tới. Phía trước thanh âm từng nói qua, muốn giết sạch cùng Cố Thiếu Dương Yến Thanh Diên có liên quan hết thể người, đây chính là tất cả mọi người chính thai nghe được. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương tiếp tục mở miệng, ngựa khí kiên định, trong mắt phóng ra ánh sáng chói mắt. Không giết thanh âm, ta ý khó bình. Ý bất bình, võ đạo nha đi. Ngăn người võ đạo, như giết người phụ mẫu. Sau này ta nếu là bởi vì chuyện hôm nay lưu lại khúc mắc, võ đạo không đốn, vậy ta cũng muốn quay đầu đưa các nàng giết sạch sành sanh. Cho nên hôm nay, ta tất sát nàng. Cố Thiếu Dương lời nói bỗng nhiên biến lạnh, trường kiếm trong tay vung xuống, vạch ra một đạo yêu dị huyết sắc kiếm quang. Thanh âm con ngươi thích chặt, trong mắt lộ ra cực lớn vẻ sợ hãi. Không. Âm thanh đột nhiên dừng lại, thật lớn đầu người lăn xuống. Trên bầu trời hạ xuống thất thải quan vũ, cực kỳ bi ai chi ý lưu chuyển thiên địa, giao trì thánh địa các đệ tử có thật nhiều cũng nhịn không được khóc thút thít. Giữa sân tràn ngập một cỗ lớn lao bi thương bầu không khí. Đám người ngơ ngác nhìn thất thải quan vũ, tâm thần hoảng hốt. Đến hiện tại bọn hắn còn có chút không dám tin tưởng. Lại một tôn vương cảnh, vẫn lạc. Ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, hai đại vương cảnh cường giả vẫn lạc, hơn nữa tất cả đều là vẫn lạc tại cùng một người trong tay. Cố Thiếu Dương. Hắn tương đương với dùng sức một mình, ngạnh sinh sinh hủy diệt giao trì thánh địa. Chờ qua hôm nay, tin tức này lưu truyền ra đi, có thể tưởng tượng được Trung Thiên Vực sẽ tạo thành bao lớn chấn động. Thanh âm chết một lần, thanh âm thi triển trên người Yến Thanh Diên cấm chế thủ đoạn cũng biến mất theo. Cố Thiếu Dương lấy ra Yến Thanh Diên mệnh hồn, bóp nát khối kia huyết sắc tinh thạch, một đạo huyết sắc lưu quang dung nhập Yến Thanh Diên thể nội. Vâng. Yến Thanh Diên khí tức trên thân tiến phát, thình lình từ sinh tử cảnh cửu trọng thiên tu vi lại đến một bậc thang, đạt được nửa bước vương cảnh. Khoảng cách vương cảnh còn sót lại cách xa một bước. Bất quá, Yến Thanh Diên tinh xảo đôi mi thanh tú lại không tự giác mà nhăn lại. Cố Thiếu Dương cảm thấy ánh mắt của nàng tựa hồ ngược lại không bằng phía trước như vậy linh động. Nàng mệnh hồn ly thể quá lâu, đã sinh ra tân linh trí, giống một thể song hồn, điểm này nếu là không giải quyết, e rằng vĩnh thế khó mà tấn thăng vương cảnh. Phạn Thiên Thần Quân một cái nhìn ra Yến Thanh Diên thương vấn đề chỗ mấu chốt. Cố Thiếu Dương nhịn không được nhíu mày, thật lạ như thế nào giải quyết? Phạn Thiên Thần Quân hồi đáp, chỉ cần ba giọt hóa hồn thần dịch liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hóa hồn thần dịch. Phạn Thiên Thần Quân liếc một cái đỉnh đầu Thanh Thiên, nói, hóa hồn thần dịch, ta nhớ được thượng tam thiên đám người kia trong tay liền có không ít, ngươi có thể đi thử thời vận. Nếu là thực sự tìm không thấy, ngươi không phải có một thức luân hồi kiếm chiêu ư? Đối với cái này tiểu nữ hoa thi triển, để nàng ở trong đó luân hồi chuyển thế cái trăm ngàn lần, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng đem đạo kia phân hồn ma diệt. Cố Thiếu Dương gật đầu, trầm giọng nói, vậy liền theo thần quân ý tứ tới. Thanh Diên ngươi trước tiên ở ta luân hồi ý cảnh bên trong ma luyện, ta lại đi thượng tam thiên lấy hóa hồn thần dịch. Ta chắc chắn để ngươi hoàn mỹ tấn thăng đến vương cảnh. Tiễn Thanh Diên nhu nhu nở nụ cười, lùi lại hai bước, một đôi mắt nhanh chằm chằm Cố Thiếu Dương, mở miệng nói, phu quân đến đây đi. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, đồng nhiên một chỉ điểm nhẹ tại Yến Thanh Diên mi tâm. Sinh tử luân hồi ý cảnh tản mắt ra, Yến Thanh Diên ánh mắt trong nháy mắt biến mê mang một mảnh. Đồng thời, Cố Thiếu Dương chia ra một tia thần hồn theo kiếm chiêu cùng một chỗ đánh vào Yến Thanh Diên thần hồn bên trong, ánh mắt trong nháy mắt biến ôn nhu, trầm thấp mở miệng nói, ngươi lịch trăm ngàn đời luân hồi, ta muốn ngươi đời đời trong luân hồi cũng có ta. Phảng phất nghe được Cố Thiếu Dương, Yến Thanh Diên bên miệng nổi lên vẻ tươi cười, giống như rơi vào mộng đẹp. Cố Thiếu Dương ôm lấy Yến Thanh Diên, ôn nhu nhìn phút chốc, lại ngẩng đầu, ánh mắt đã khôi phục lạnh lùng thanh minh. Phạn Thiên Thần Quân đang nhìn lấy hắn. Thiếu Dương trầm mặc một hồi nói, ta khăng khăng giết thanh âm, đưa ngàn vạn giao chỉ đệ tử tại không để ý, phải chăng để ngươi cảm thấy thất vọng? Phạn Thiên Thần Quân mỉm cười, dương mắt nhìn lên, ánh mắt biến cao xa, ung dung mở miệng nói, thế giới này, vô luận đúng sai. Mặc kệ ngươi làm cái gì, thế nào làm, luôn có người vui vẻ luôn có người không vừa lòng. Chỉ cần ngươi làm mỗi một sự kiện, cũng là tuân theo bản tâm là được rồi. Cầm kiếm giả, vung ra mỗi một kiếm cũng không thể có một chút chần chừ, một chút do dự, một chút hối hận. Giết liền giết, hà tất lo trước lo sau. Phạn Thiên Thần Quân cười ha ha, cao giọng nói chúng ta kiếm tu, liền nên một kiếm nơi tay, giết hết trên đời này thấy ngứa mắt người. Sao quan tâm lúc trước hắn hắc bạch đúng sai, cái kia quản hắn sau đó hồng thủy ngập trời. Ha ha ha. Tiếng cười chấn động thương khung, Cố Thiếu Dương tâm thần chập chờn. Tác giả, siêu ưa thích Phạn Thiên Thần Quân người thiết lập, đây chính là trong lòng ta kiếm tu phong thái. Chương 390. Trung Thiên vực 10 vạn năm qua đệ nhất thiên tiêu. Hãn Hải Thánh Địa. 3. Ngươi vĩnh viễn muốn nhớ kỹ một điểm. Phạn Thiên Thần Quân nghiêm túc nói với Cố Thiếu Dương, thế giới này, mãi mãi cũng là cường giả vi tôn. Thực lực không đủ, liền muốn có thân là sâu kiến giác ngộ. Sâu kiến là không có quyết định chính mình sinh tử quyền lợi. Phạn Thiên Thần Quân quanh thân tản mát ra một cỗ coi thường thương sinh khí thế, quan sát toàn trường, từ tốn nói, cho nên, ngươi không cần để ý bọn hắn bi hoan sinh tử, làm ngươi muốn làm, đem chính mình sinh tử vững vàng trưởng khống tại trong tay mình. Như vậy đủ rồi. Phạn Thiên Thần Quân nói đến câu nói sau cùng thời điểm, có loại nhàn nhạt đau thương chi tình lưu chuyển. Cố Thiếu Dương nhớ tới phía trước Thái Thượng Thần Quân kinh sợ phía dưới nói ra những lời kia, đồng nhiên có chút minh bạch Phạn Thiên Thần Quân nói với hắn những lời này dụ ý. Có lẽ tại một ít tồn tại trong mắt, mạnh như Phạn Thiên Thần Quân, cũng bất quá là hơi cường đại một điểm sâu kiến đi. Lần này vì giúp ngươi, tinh hà ba người cuối cùng lưu lại sức mạnh, vẫn còn ta cái này một tia tàn hồn, đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Phạn Thiên Thần Quân ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Cố Thiếu, nói, lúc đầu phần này lực lượng là nên bảo lưu lấy tại ngươi xung kích vương cảnh trước đó vì ngươi chạm phá gông cùng xiềng xích sử dụng, bất quá cái nào nghĩ đến tiểu tử ngươi gan to bằng trời, sinh tử cảnh thất trọng thiên liền dám giết vương cảnh, so ta lúc đầu còn muốn náo thắng nhiều. Như vậy dày vò, chờ sau này ngươi tấn thăng vương cảnh thời điểm, cũng chỉ có thể hoàn toàn bằng vào chính ngươi sức mạnh đi tranh thủ một đường sinh cơ kia. Bất quá cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, sau trận chiến này, Trung Thiên vực mấy đại thần quân tất nhiên đối ta sống chết có chỗ nghi hoặc, không có xác nhận ta Lự Phạn Tuyệt chết hẳn phía trước tuyệt sẽ không còn có thần quân dám ra tay với ngươi. Phần này sức mạnh, cũng coi như là dùng hết tác dụng của nó. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, mở miệng nói, ta cái này cùng nhau đi tới, toàn bằng chính mình một người một kiếm, mượn dùng người khác sức mạnh rất ít. Nếu là chính ta vương cảnh chi lộ, làm từ chính ta phách chạm ra một mảnh sáng sủa thanh thiên. Thần quân không cần lo lắng. Phạn Thiên Thần Quân vui mừng gật đầu, trong mắt không che giấu chút nào đối với Cố Thiếu Dương thưởng thức vẻ tán thành. Hắn đối với Cố Thiếu Dương cái này Phạn Thiên Thánh Địa cách không biết bao nhiêu vạn năm thánh tử truyền nhân vẫn là cực kỳ hài lòng, nếu không thì cũng sẽ không hao hết sức mạnh đi ra vì Cố Thiếu Dương che gió che mưa. Phạn Thiên Thần Quân thân hình chậm rãi biến hư ảo, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán cảm giác. Một câu cuối cùng. Thế Thiên Thần Quân rõ ràng cũng ý thức được trạng thái của mình, nói với Cố Thiếu Dương, ngươi tấn thăng vương cảnh thời điểm, tốt nhất đừng tuyển tại Trung Thiên vực, Cửu Trọng Thiên là cái lựa chọn tốt. Nơi đó, bọn hắn lực lượng yếu nhất, ngươi xông phá gông cùm xiềng xích lực cản cũng có thể nhỏ một chút. Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ động, chú ý tới Phạn Thiên Thần Quân trong lời nói dùng đến một cái từ. Bọn hắn? Chẳng lẽ khiến cho Phạn Thiên Thần Quân cùng Tam Đại Kiếm Chủ chết trận, hủy diệt Phạn Thiên Thánh Địa tồn tại, cũng không phải một người, mà là một đám người, một cái thế lực. Cố Thiếu Dương lại đã không kịp hỏi, Phạn Thiên Thần Quân thân thể đang tại nhanh chóng phai nhạt. Trôi này rách mướp tàn kiếm hướng Cửu Thiên Chi Thượng bay đi, như lúc đến như vậy. Có kiếm tiếng ca vang lên. Hà nói không có quần áo. Cùng tử đồng bào. Tu ta thương mâu, cùng tử cùng thủ. Hà nói không có quần áo. Cùng tử cùng trạch. Tu ta mâu kích. Cùng tử giai làm. HT. TTS, choe nụ ạ toa thiên trì phong hơn vạn ngàn thanh trường kiếm nhẹ nhàng chiến minh, có bi thương đau thương chi ý tại giữa thiên địa lưu chuyển. Cuối cùng, tàn kiếm tiêu thất tại trường không phía trên. Kiếm kia ca thanh âm, cũng theo gió mà qua. Cố Thiếu Dương ôm lấy Yến Thanh Diên, không nhìn giữa sân bất luận kẻ nào một cái, đi đến Liên Hải trước mặt, bình tĩnh nói, tông chủ sư huynh, chúng ta đi thôi. Liên Hải ánh mắt phức tạp gật đầu. Hai đạo nhân ảnh đằng không mà lên, cuối cùng quan sát rách nát giao chỉ, rất nhanh đi xa. Chỉ để lại cả đám đứng ngơ ngác tại giữa sân. Trung Thiên chấn động. Một tin tức như động đất cấp 10 đồng dạng, liên lụy toàn bộ Trung Thiên vực, vô số người chấn động theo. Giao chỉ thánh địa hủy diệt. Mấy ngày trước đây giao trì ngọc nữ luận võ chọn rể, vô số người tại nắm tay ngóng trông muốn nhìn một chút đến cùng là vị nào tuấn kiệt có như thế phúc phận có thể lấy được giao trì thiên nữ. Kết quả, Hãn Hải Tông tông tử Cố Thiếu Dương một người độc đấu sinh tử bảng bên trên mấy đại cự đầu, đánh bại tất cả, trở thành thế hệ trẻ tuổi ở trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tin tức này đã đầy đủ để cho người ta rung động, nhưng cùng sau đó so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tắt giao chỉ thiên nữ, hướng thiên thỉnh kiếm, hướng thương sinh thỉnh kiếm, một kiếm diệt sát giao chỉ thánh địa thanh nghi thượng nhân. Mượn nhờ thượng cổ huyết diên chuyển thế chi thân sức mạnh, đối với giao chỉ thánh địa thanh âm thượng nhân, một kiếm đoạn nàng cánh tay, một kiếm phiêu nàng tâm. Thái thượng thần quân tức giận, muốn giết Cố Thiếu Dương, vốn nên chết đi không biết bao nhiêu vạn năm Phạn Thiên Thánh Điệu Tam Đại Kiếm Chủ cùng Phạn Thiên Thần Quân lại nhao nhao hiện thân, hành hung Thái Thượng. Cuối cùng, Cố Thiếu Dương một kiếm giết thanh âm. Giao chỉ Thánh Điệu, liền như vậy hủy diệt trong tay hắn. Kỳ thực tại ngày đó, rất nhiều người đều nhìn thấy đạo kêu hành quán trung thiên vực trường không, trùng trùng điệp điệp bàng bạc kiếm hà, nghe được Cố Thiếu Dương câu kia muốn thỉnh một kiếm dùng sát vương. Thậm chí còn có không ít người cho mượn chính mình mang bên mình bội kiếm ra ngoài. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, Cố Thiếu Dương thật chém vương. Đằng sau cái kia hai trận liên tục thất thải quan vũ, cũng nghiệm chứng vương cảnh vẫn lạc sự thật. Trung thiên vực vô số võ giả đều nhanh điên rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại sinh tử cảnh làm đến chém giết vương cảnh hành động vĩ đại. Cố Thiếu Dương làm được. Hơn nữa một giết liền là hai vị. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời Kiêu Dương cũng không sánh bằng Cố Thiếu Dương cái tên này đại biểu quan huy. Trung thiên liệt dương, xứng đáng trung thiên liệt dương. Lương theo ngày xưa trung thiên vực đệ nhất thần quân, bản thân thiên phú tài hoa lại che đậy một thời đại, khí vận ngập trời. Tăng thêm Cố Thiếu Dương bây giờ chỗ tông môn Hãn Hải Tông, bởi vì Hãn Hải Tông chủ Liên Hải tấn thăng vương cảnh, trở thành tân tam phẩm thánh địa. Cố Thiếu Dương thân phận cũng từ tứ phẩm tông môn tông tử, tấn thăng làm tam phẩm thánh địa thánh tử. Hơn nữa, nghe nói hắn vẫn là đạo diễn thánh địa đệ nhất đẳng khách hành, địa vị cùng đạo diễn thánh địa tam đại vương cảnh cường giả ngang bằng. Đếm khắp toàn bộ trung thiên vực, vô luận là từ thiên phú, thực lực, thân phận, địa vị, bối cảnh, từng cái phương diện, đều lại không người có thể vượt được Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương, có thể xưng trung thiên vực 10 vạn năm qua đệ nhất thiên tiêu. Càng là tự tay hủy diệt một cái nhị phẩm thánh địa, để một thế này thượng cổ huyết diên chuyển thế chi thân dùng tình sâu vô cùng tuyệt thế hung nhân. Thậm chí có người nhịn không được dự đoán. Tiếp qua vạn năm, có lẽ không cần vạn năm, làm Cố Thiếu Dương tấn thăng vực cảnh, đột phá thần quân. Trung thiên vực chẳng phải là muốn ra cái thứ hai Phạn Thiên Thần Quân. Hãn Hải Tông tại 3 ngày trước chính thức tấn thăng làm tam phẩm thánh địa, trở thành Hãn Hải Thánh Địa. Trực tiếp dung nạp cực đông một góc đông đảo đại tiểu tông môn, phạm vi thế lực hướng ra phía ngoài khuyết trương 8.000 dặm. Tam đại đỉnh cấp thánh địa đều phái người đến đây đưa lên hạ lễ, liền giao chỉ thánh địa một bộ phận đệ tử vẫn còn tài nguyên đều bị Hãn Hải Thánh Địa chỗ tiếp nhận. Hãn Hải Thánh Địa thực lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Chờ tiếp qua mấy trăm năm, Hãn Hải Thánh Địa đem những tư nguyên này nội tình hoàn toàn chuyển hóa, liền có thể dễ dàng cùng những cái kia lâu năm thánh địa sánh vai. Nguyên bản Hãn Hải Tông đệ tử cũng trực tiếp nhảy lên trở thành thánh địa đệ tử, từng cái tinh thần phân chấn, đi ra ngoài rèn luyện ngoại nhân đối với bọn hắn cũng đều càng tôn kính xem trọng một phần. Bản thân cảm nhận được thân phận địa vị bên trên cực lớn thay đổi. Mà tại hết thể Hãn Hải Thánh Địa đệ tử trong lòng, bọn hắn sùng bái nhất rất kính ngưỡng người không phải tông chủ, mà là một người khác. Hãn Hải Thánh Tử, Trung Thiên Liệt Dương, Cố Thiếu Dương. Hết thảy Hãn Hải đệ tử đều vô cùng tin tưởng, hiện tại bọn hắn có hết thảy. Cũng là bọn hắn thánh tử sư huynh, một người một kiếm, tranh sát xuống. Cố Thiếu Dương trở thành hết thảy Hãn Hải đệ tử trong suy nghĩ thần tượng tấm gương, trụ cột tinh thần. Thậm chí có thể nói, chỉ cần Cố Thiếu Dương một ngày tại Hãn Hải, Hãn Hải thánh địa cũng sẽ không ngã, sẽ không tán, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Cho dù là tông chủ Liên Hải bất hạnh bỏ mình, cũng sẽ không thay đổi điểm này. Một ngày này, như mặt trời giữa trưa Hãn Hải Thánh Địa ngoài sân môn, tới một vị tướng mạo tuấn tú thanh niên áo trắng. Thanh niên quanh thân tản mát ra thuộc về sinh tử cảnh mới có thực lực cường đại, tướng mạo cũng cực kỳ trẻ tuổi, coi là một cái tư chất bất phàm thiên kiêu nhân vật. Bất quá thanh niên thái độ lại cực kỳ khiêm tốn, đi đến thủ hộ sơn môn Hãn Hải đệ tử trước mặt, cung cung kính kính nói, phiền phức thay ta hướng các ngươi thánh tử thông báo một tiếng, liền nói, ngày xưa bạn cũ Diệp Lăng Trần đến đây bái phỏng. Chương 391 giữa thiên địa duy nhất nhân vật chính. Đầu tháng cầu nguyện phiếu. Một chỗ yên tĩnh tiểu sơn thôn. Thời gian hoàng hôn, trong sơn thôn khói bếp hiện ra một mảnh tĩnh mịch an lành bầu không khí. Cửa thôn chơi muốn tiểu hài bỗng nhiên nhảy cẫng hoan hô lên, trong thôn không ít người nghe tiếng đi tới, hướng cửa thôn nhìn lại. Nguyên lai là lên núi săn thú các nam nhân từ trên núi trở về. Có tư cách tham gia trong thôn đội đi săn, cũng là trong thôn cường tráng nhất, võ nghệ cao nhất một đám mạnh mẽ nam nhân. Phần lớn hình dáng cao lớn thô kệch, làn da ngăm đen, khổng vũ hữu lực, duy chỉ có một người, có được thon dài thẳng tắp, cân xứng đẹp mắt. Bị trên núi cây độc dương quang phơi thành cổ đồng, làn da cũng không che giấu được hắn tuấn mỹ ngũ quan, ngược lại vì đó càng tăng thêm một phần nam tính dương cương mị lực. Cố đại ca thật là lợi hại. Lần trước là lão hổ, lần này vậy mà đánh gấu đen có thể trở về. Dương cương tuấn mỹ thanh niên tướng mạo trong đám người hạc giữa bầy gà, trên thân chỗ lưng con ngồi cũng hấp dẫn cơ hồ ánh mắt mọi người. Trong tay người khác cầm trên thân treo phần lớn là núi gà thỏ rừng cái gì, tối đa liền là một cái cậu tử. Mà cái này họ Cố thanh niên, trên vai lại đánh một cái hùng tráng cực điểm gấu đen. Khoảng chừng tiểu sơn lớn nhỏ gấu đen, sợ không phải có mấy trăm kg, đặt ở thanh niên trên thân, lại phảng phất nhẹ như lông hồng, thanh niên liền lông mày đều không cần nhíu một cái, dưới chân vẫn như cũ đi được vững vững vàng vàng. Còn lại thợ săn xem thanh niên ánh mắt càng là tràn đầy mơ hồ kính nể sợ hãi thán phục chi tình. Người khác không rõ ràng, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy. Trước mặt thanh niên này, chỉ bằng vào một cây đoàn kiếm, liền ngạnh sinh sinh săn đầu này bình thường 3 năm người trang bị đầy đủ cũng không dám trêu chọc Sơn Đại Vương trở về. Thực lực thế này, thực sự đáng sợ. Cố đại ca thật mạnh. Ta muốn giống như Cố đại ca học võ. Ta cũng muốn giống như Cố đại ca học võ. Một đám tiểu hài tử vây quanh thanh niên hô to gọi nhỏ, thanh niên mỉm cười đem bọn hắn dô đi, tiếp đó đem trên bờ vai gấu đen buông xuống. Quay người đối với thợ săn đầu linh nói, Hồ đại ca, cái này gấu đen theo thường lệ làm phiền ngươi xử lý. Gấu đen ra ta muốn giữ lại cho nhà ta nương tử thay thuốc, gấu đen thịt liền cho toàn bộ thôn nhân điểm đi. Thợ săn đầu lĩnh một ngụm đáp ứng, thiếu dương, ngươi yên tâm, quay đầu ta đem gấu đen ra cho ngươi đưa tới. Thanh niên gật gật đầu, quay người rời đi. Rời đi thời điểm hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một đóa màu đỏ xinh đẹp tiểu hoa đến, khuôn mặt mỉm cười. Tựa hồ trong tay đóa này tiểu hoa so sau lưng cái kia giá trị bách kim gấu đen muốn quý hơn vô số lần không thôi. Những người khác nhìn thấy thanh niên bộ dáng này, lập tức nhịn không được cảm thán lên. Thiếu dương đứa nhỏ này, bộ dáng xinh đẹp, võ nghệ siêu quần, tính cách cũng thiện lương hào phóng. Các phương tất cả mặt cũng là chúng ta cái này 10 dặm 8 thôn cực kỳ bạc tiềm, làm sao lại cưới một người như thế cô vợ trẻ đây. Cố gia con dâu bộ dáng cũng không tính kém đi, tính tình cũng còn có thể, liền là số mệnh không tốt. Lại bị tà sùng lên thân, ai? Đáng thương thiếu dương đứa nhỏ này, hắn vốn nên có thể tìm tốt hơn. Cố thiếu dương đối với sau lưng lời của thôn dân giống như chưa tỉnh, dưới chân càng nhanh, tựa hồ chờ mong mau mau nhìn thấy người nào đó. Không bao lâu, trước mắt xuất hiện một tòa nhà nho nhỏ. Trong sân có tòa căn phòng bên trên có khói bếp dâng lên. Thanh Diên. Cố thiếu dương khẽ gọi một tiếng, cất bước đi vào viện lạc. Bên trong có một yểu điệu thân ảnh đang muốn đánh nước giếng giặt quần áo, nhìn thấy cố thiếu dương xuất hiện. Trên mặt lập tức lộ ra vui sướng nụ cười. Phu quân, ngươi đi săn trở về. Cố thiếu dương cười gật gật đầu, hai ba bước đi lên, đưa trong tay hồng sắc tiểu hoa gài ở Yến Thanh Diên mang thai, tiếp đó lấy trong tay nàng thùng nước, dễ dàng đem một thùng nước giếng đánh lên tới. Ngươi thích nhất màu đỏ, hôm nay lên núi nhìn thấy đóa này màu đỏ hoa dại rất xinh đẹp, biết ngươi sẽ thích, liền trích trở về cho ngươi. Yến Thanh Diên tiếu mỹ trên gương mặt ánh nắng chiều đỏ xinh đẹp, thần thái ngượng ngùng, mặc dù vải thô áo gai. Cả người lại phóng ra một loại không có gì sánh kịp diễm quang. Phu quân có lòng. Hai người đang ngọt ngào, đông nhiên Yến Thanh Diên biến sắc, từ lúc đầu ôn nhu nhàn huệ biến lạnh lùng một mảnh. Chuyện của tôi đốt nét trái tim đen u ám. Ta là ai? Ta là Yến Thanh Diên. Ta là giao chỉ thiên nữ hộ đạo kiếm thị. Yến Thanh Diên nhìn thấy cô thiếu dương, trong mắt lập tức toát ra lớn lao cừu hận cùng oán độc đến, trực tiếp hướng hắn nhào lên. Ta nhớ được ngươi, liền là ngươi cái này ác nhân, hại ta giao chỉ thánh địa hủy diệt. Ta liều mạng với ngươi. Cố thiếu dương khẽ cau mày, trên thân thuộc về loại kia thôn đi khí chất cũng trong khoảnh khắc tiêu thất đến vô tung vô ảnh. Ngược lại có coi thường thương sinh, siêu thoát thiên hạ thượng vị cường giả khí tức toát ra tới. Hắn tiện tay một chỉ điểm ra, điểm tại Yến Thanh Diên Yến Mi Tâm, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi là Yến Thanh Diên, nhưng ngươi không phải giao trì đệ tử, ngươi nhớ lầm, còn không tỉnh lại. Cố thiếu dương âm thanh quần quận như lôi đỉnh tại Yến Thanh Diên bên tai vang dội, Yến Thanh Diên động tác lập tức dừng lại. Thần sắc biến mê mang. Ta không phải là giao trì đệ tử. Ta nhớ lầm rồi. A, đầu đau quá. Cố thiếu dương nhìn lấy Yến Thanh Diên vẻ mặt thống khổ, trong mắt lộ ra một chút xíu vẻ đau lòng. Đây đã là Yến Thanh Diên lần thứ 17 luân hồi chuyển thế, song hồn chứng bệnh không có nửa điểm hòa dịu dấu hiệu, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Hóa hồn thần dịch, vẫn là yêu cầu hóa hồn thần dịch mới được a. Cố thiếu dương trong miệng thì thào. Đông nhiên, thần sắc hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn trời. Tựa hồ cảm ứng được cái gì? Lúc này sẽ là ai tới tìm ta? Cố thiếu dương tự nhủ, đi ra xem một chút, tạm thời lưu đạo này phân hồn ở đây làm bạn Thanh Diên. Nói xong, cố thiếu dương cả người tựa hồ cũng có trong nháy mắt thất thần, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Lúc này Hiến Thanh Diên đã từ đau đầu bên trong khôi phục lại. Nhìn thấy Cố Thiếu Dương lo lắng mà nhìn mình, nhịn không được cười khổ một tiếng, do hỏi, phu quân, ta vừa mới có phải hay không lại bị tà sùng trên người? Nói mỏ. Cố Thiếu Dương một tay lấy Hiến Thanh Diên ôm vào trong ngực, kiên định nói, cái gì tà ma lên thân, đừng nghe người trong thôn nói loạn. Người đây rõ ràng là bệnh liền nhất định có thể trị thật tốt. Có ta ở đây, liền không nên lo lắng. Ân. Hiến Thanh Diên nhu nhu mà lên tiếng, an tâm mà dựa vào trong ngực Cố Thiếu. Ngồi xếp bằng, một thân thượng đẳng hoa lệ huyền bào gia thân, lộ ra cực kỳ tôn quý, tuấn mỹ bất phàm. Cố Thiếu Dương mộ nhiên mở to mắt. Cố Thiếu Dương trong mắt tựa hồ có sinh tử luân hồi chi ý lưu chuyển, nhưng rất nhanh biến mất. Yến Thanh Diên đang nằm ở trước mặt hắn, ngủ được tĩnh mịch mà an tưởng. Hắn nhìn lấy Yến Thanh Diên, ánh mắt ôn nhu. Hắn từng nói qua, phải bồi bạn Yến Thanh Diên trải qua ngàn thế luân hồi, thế là phân ra một tia thần hồn làm bạn Yến Thanh Diên tại luân hồi mộng cảnh ở trong không ngừng chuyển thế, đã vượt qua 17 thế. Có đôi khi Cố Thiếu Dương cũng sẽ toàn bộ thần hồn tiến vào. Đồng dạng là thần hồn phân ly, hắn cùng Yến Thanh Diên chỗ khác biệt chính là, hắn phân liệt thần hồn ly thể thời gian không dài. Hơn nữa hắn từng tập luyện qua tinh hà kiếm điển ở trong thần hồn phân liệt chi pháp. Lui một vạn bước giảng, cho dù Cố Thiếu Dương chia ra đạo kia thần hồn thật xảy ra vấn đề gì, cũng bất quá là bản thể hắn thần hồn một phần vạn cũng chưa tới cực kỳ nhỏ bé một bộ phận. Thiện tay xóa đi, căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Yến Thanh Diên lại muốn nghiêm trọng rất nhiều. Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên một chút kiên định quan mang. Cho nên, hóa hồn thần dịch, hắn nhất định phải cầm tới. Đứng dậy, đi ra căn này chỗ ở. Đi tới phía ngoài gian phòng. Một người đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Diệp Lăng Trần. Cố Thiếu Dương nhìn thấy người trước mắt này, ánh mắt hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới vậy mà Diệp Lăng Trần vậy mà lại tới tìm hắn. Bái kiến Hán Hải Thánh Tử. Diệp Lăng Trần gặp một lần Cố Thiếu Dương, lập tức cung cung kính kính hành lễ. Chúng ta đã là quen biết cũ, Diệp huynh không cần đa lễ như vậy. Cố Thiếu Dương tùy ý mà khoát khoát tay, gọi Diệp Lăng Trần ngồi xuống. Diệp Lăng Trần ngồi tại Cố Thiếu Dương dưới tay. Cảm thụ được Cố Thiếu Dương trên thân truyền đến cực lớn cảm giác áp bách, vẫn còn giơ tay nhấc chân trong lúc lơ đãng toát ra cái chủng loại kia thượng vị cường giả mới có thể có bá chủ khí chất, trong lòng đã sợ hai thán phục lại phức tạp. Từng có lúc, hắn cùng Cố Thiếu Dương tại võ đài bên trên tranh phong, khi đó hắn trên thần hải bảng xếp hạng còn giống như cao hơn Cố Thiếu Dương đi. Nhưng mà đến sau, Cố Thiếu Dương liền một ngựa tuyệt trần, đem hắn bỏ lại rất xa. Đầu tiên là thần hải cảnh xưng vương, tiếp đó vào sinh tử. Tông môn định phẩm trên đại hội đoạt được vạn tông đệ nhất. Đến sau lực gáp sinh tử bảng bên trên toàn bộ thiên kiêu cự đầu, đang đỉnh sinh tử bảng đệ nhất. Bây giờ càng là liền vương cảnh đều đánh hai tên. Lúc đầu nghe được tin tức này thời điểm, Diệp Lăng Trần cũng là bị chấn động đến mức nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Hắn từng cho rằng Cố Thiếu Dương lại là mảnh này thiên địa thời đại này một trong những nhân vật chính, một ngày kia chắc chắn tiềm long thăng thiên, chấn kinh thiên hạ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, như thế ngoài dự liệu. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương cũng không phải thiên địa một trong những nhân vật chính, mà là, duy nhất, nhân vật chính. Chương 392. Thời gian thuộc tính bọc khí, người trùng sinh. Diệp huynh hôm nay đến đây, vì chuyện gì? Cố Thiếu Dương thuận miệng dò hỏi. Diệp Lăng Trần trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, châm trước nói, không biết Cố huynh phải chăng còn nhớ kỹ ước định của chúng ta. Cố Thiếu Dương con mắt hơi hơi nheo lại, nhàn nhạt mở miệng nói, Diệp huynh là muốn mời ta xuất thủ một lần sao? Cố Thiếu Dương từng đã đáp ứng Diệp Lăng Trần, không ràng buộc trợ hắn 3 lần, từng tại Tuyên Vương mộ bên trong đã giúp hắn 1 lần, bây giờ còn có 2 lần. Chưa từng nghĩ Diệp Lăng Trần lại lắc đầu, tựa hồ đã quyết định cái nào đó quyết tâm, đối với Cố Thiếu Dương nói, ta cũng không phải ý tứ này, ta là muốn dùng thỉnh Cố huynh xuất thủ cái này 2 lần ước định, đổi lấy gia nhập Hán Hải Thánh Địa cơ hội. Cố Thiếu Dương nhíu mày, Diệp huynh vì cái gì có ý tưởng này? Diệp Lăng Trần cười khổ một tiếng, mở miệng nói, không biết Cố huynh phải chăng còn nhớ kỹ ta từng nhắc qua với ngươi ngoại vực dị tộc. Cố Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ. Hồi đó hắn cùng Diệp Lăng Trần đi tới Tuyên Vương mộ tìm kiếm Tuyên Vương truyền thừa y bát. Tại Tuyên Vương mộ bên trong đụng tới Xích La Thiền, liền là ngoại vực dị tộc bên trong Huyết La tộc nhân. Vẫn còn cùng Tuyên Vương đồng quy vu tận Dạ Vương, cũng là Huyết La tộc nhân, càng là Huyết La tộc bên trong vương cảnh cường giả. Không biết Diệp Lăng Trần đột nhiên nhắc lên cái này làm cái gì. Diệp Lăng Trần giải thích nói, không dối gạt Cố huynh, cái này thời gian mấy năm ta một mực tại truy tìm ngoại vực nhất tộc người dấu vết. Nói xong, Diệp Lăng Trần từ chữ linh giới bên trong lấy ra mấy khối tinh thạch, đưa tới Cố Thiếu Dương trước mặt, trầm giọng nói, Cố huynh mời xem. Cố Thiếu Dương tiện tay cầm lấy một khối tinh thạch, phát giác đây là dùng để ký lục ảnh tượng hình ảnh tinh thạch. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng chọe nụ ạ toại. Cố Thiếu Dương tâm thần chìm vào tinh thạch, trước mắt lập tức xuất hiện một vài bức hình ảnh, rất nhanh Cố Thiếu Dương ánh mắt cũng theo đó biến sợ hãi. Trong tinh thạch ghi chép địa điểm tràng cảnh đều không giống nhau, nhưng ghi chép đối tượng không có chỗ nào mà không phải là có khác với nhân tộc kỳ quái chủng tộc. Cố Thiếu Dương nhìn thấy có hắn quen thuộc huyết la tộc nhân, có răng nanh nổi lên chư đầu nhân, vẫn còn toàn thân mọc đầy mọc tay làn da là màu xanh biếc gác chủng tộc. Trên thân tản mát ra giống huyết la tộc nhân loại kia ngang ngược hung tàn ma khí, rõ ràng cũng là ngoại vực dị tộc. Hình ảnh bên trong những thứ này ngoại vực yêu ma đang tại trắng trận đồ sát nhân loại từng cái thôn trang nhỏ, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. Chờ Cố Thiếu Dương đem tinh thạch toàn bộ quan sát xong xuôi, trong mắt đã bao hàm tràn trề sát khí. Những hình ảnh này cũng là huynh từ chỗ nào thu thập mà đến? Cố Thiếu Dương trầm giọng hỏi. Diệp Lăng Trần hồi đáp, có một phần là từ đông vực vẫn còn bắc vực thu thập được, vẫn còn một bộ phận nhưng là tại trung thiên vực cực vắng vẻ chỗ. Đông vực, bắc vực, cái này thời gian mấy năm ngươi vậy mà chạy nhiều như vậy chỗ. Cố Thiếu Dương biểu lộ hơi có kinh ngạc. Diệp Lăng Trần lắc đầu, hồi đáp, chỉ có một phần nhỏ là chính ta thu thập, còn lại cũng là thông qua vạn bảo lâu hướng thiên cơ các mua sắm mà đến. Cố Thiếu Dương lông mày nhíu lại, mở miệng nói, ý của ngươi là, thiên cơ các đã sớm biết ngoại vực dị tộc tồn tại. Diệp Lăng hồi đáp, không chỉ là thiên cơ các, ngoại vực dị tộc trên trung thiên vực tầng cường giả bên trong căn bản không phải bí mật gì. Diệp Lăng Trần biểu lộ lại trở nên nghiêm túc lên. Bất quá, ngoại vực dị tộc sắp xâm lấn trung thiên vực tin tức, người biết lại không nhiều, ta cũng là thông qua đủ loại manh mối tin tức, suy đoán nhận được cái kết luận này. Cố huynh, trung thiên đại kiếp sắp bộc phát. Ngoại vực dị tộc quy mô xâm lấn trung thiên vực, đến lúc đó trung thiên dung chuyển, sinh linh đổ thán. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm một tay chuẩn bị đi. Diệp Lăng Trần ngữ khí, thận trọng không gì sánh được. Cố Thiếu Dương cảm thấy giật mình. Nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói, Diệp huynh, có lẽ sự tình cũng ta không có như ngươi trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ngoại vực dị tộc cường đại tàn nhẫn từ chối cho ý kiến, nhưng ta trung thiên vực nhân tộc thực lực cũng ta không có như ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ẩn tàng cường giả vẫn là rất nhiều. Có rất nhiều vương cảnh cường giả cùng thần quân cấp cường giả tại, ngoại vực dị tộc không có dễ dàng như vậy có thể xâm lấn đến trung thiên vực tới. Cố Thiếu Dương biết ẩn tiên tri địa tồn tại. Biết trung thiên vực bên ngoài chỗ tối thần quân cộng lại không sai biệt lắm có 10 vị. Đây là một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, đủ để dễ dàng san bằng rất nhiều thái ách. Diệp Lăng Trần gặp Cố Thiếu Dương có chút lơ đễnh bộ dáng, lập tức nóng nảy. Hắn há to miệng, muốn nói điểm gì, nhưng lại lập tức nhắm lại. Biểu lộ do dự, không biết đang xoắn xuýt lấy cái gì. Cố Thiếu Dương cũng không đợi, yên tĩnh chờ lấy Diệp Lăng Trần chính mình quyết định. Diệp Lăng Trần do dự rất lâu, tựa hồ cuối cùng hạ quyết tâm, mở miệng đối với Cố Thiếu Dương nói: Cố huynh, thực không dám giấu giếm. Kỳ thực, ta thiên sinh có một loại thiên phú, có thể ở trong giấc ngộng nhìn thấy rất nhiều tương lai chuyện sẽ xảy ra. Diệp Lăng Trần đem chính mình trùng sinh bí mật xảo diệu đổi một cái thuyết pháp tới thuyết minh. Nhưng cái này cũng cực kỳ rung động. Cố Thiếu Dương đều bị kinh ngạc ba lần, nhịn không được mở miệng nói, dự báo. Không sai biệt lắm. Diệp Lăng Trần cười khổ một tiếng, nói, Cố huynh, ngươi có phải hay không cho là ta là điên rồi? Cố Thiếu Dương lắc đầu. Diệp Lăng Trần đống nhiên không gì sánh được nghiêm túc nhìn lấy Thiệu Dương nói, Cố huynh, ta có thể thề với trời, ta Diệp Lăng Trần lời nói câu câu cũng là lời nói thật. Ta từng đoán được qua rất nhiều đại sự phát sinh. Trên thực tế, cái này dự báo năng lực mang giúp đỡ ta là không gì sánh được cực lớn, nếu như không phải có liên quan trung thiên đại kiếp, hết thể nhân tộc sinh tử tồn vòng chi đại sự, ta cũng sẽ không đem bí mật này để lộ ra tới. Ngươi có thể tưởng tượng ta cơ hồ mỗi cái ban đêm đều sẽ làm một cái liên quan tới trung thiên vực nhân tộc diệt tuyệt ác mộng sao? Cái này ác mộng quá chân thực đến ta căn bản không dám không tin. Diệp Lăng Trần trong lời nói ẩn sâu cái kia một chút sợ hãi cùng thống khổ, để Cố Thiếu Dương đều vì đó động dung. Cố Thiếu Dương trầm mặc một hồi, nghiêm mặt nói với Diệp Lăng Trần, Diệp huynh, có thể để cho ta tận mắt nhìn ngươi giấc mộng kia sao? Diệp Lăng Trần kinh ngạc, cái này thế nào làm đến? Ta có một chiêu. Sẽ không đối với Diệp huynh có bất kỳ tổn thương gì, nhưng yêu cầu nhà huynh hoàn toàn phóng khai tâm thần, toàn lực đi hồi ức những hình ảnh kia. Cố Thiếu Dương chỉ chính là sinh tử luân hồi một kiếm. Sinh tử luân hồi một chiêu này vốn là có tạo dựng mộng cảnh để đối thủ rơi vào luân hồi mê chướng cường đại năng lực. Cố Thiếu Dương có thể sử dụng một chiêu này vì Yến Thanh Diên trị hồn chứng bệnh, tự nhiên cũng có thể dùng để dò xét Diệp Lăng Trần mộng cảnh. Chủ động phóng khai tâm thần để Cố Thiếu Dương xâm nhập. Diệp Lăng Trần trước tiên do dự, nhưng rất nhanh nghĩ thông suốt. Hắn muốn tìm kiếm Cố Thiếu Dương che chở, nhất định phải nhận được Cố Thiếu Dương tín nhiệm. Cố Thiếu Dương nếu là muốn gây bất lợi cho hắn, tiện tay một kiếm liền có thể giết chết hắn, cái nào cần phải chính hắn thả ra tâm phiền toái như vậy. Được. Diệp Lăng Trần dứt khoát đáp ứng, chợt nhắm mắt lại, phóng khai tâm thần. Cố Thiếu Dương tiện tay một chỉ điểm tại Diệp Lăng Trần mi tâm, thôi động luân hồi chi lực. Trong chốc lát, Diệp Lăng Trần trong đầu vô số tin tức giống hồng thủy đồng dạng tràn vào Cố Thiếu Dương trong lòng. Cố Thiếu Dương mày kiếm vẩy một cái, trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút kinh sợ chi sắc. Người trung sinh. Cố Thiếu Dương biểu lộ lập tức biến cổ quái không gì sánh được. Sau một khắc, Cố Thiếu Dương bỗng nhiên con người thích chặt. Hắn nhìn thấy Diệp Lăng Trần trên thân, vậy mà hiện ra mấy cái trước đây chưa từng gặp thuộc tính bạc khí. Thời gian thuộc tính 284. Thời gian thuộc tính 374. Cố Thiếu Dương tâm thần đại chấn, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh nghi. Tại sao Diệp Lăng trên thân sẽ có thời gian thuộc tính bọt khí tạo ra? Chẳng lẽ hắn thật là người trùng sinh? Cơ vơ tờ, hôm nay 17 sinh nhật ta. Các đạo hưu có yêu thương quý mến muốn tặng quà gì ta cũng sẵn lòng nhận IEU. Chương 393. Nhảy ra mặt nước cái kia con cá, lại đến cửu trọng thiên. Diệp Lăng Trần hẳn là muốn giấu giếm, nhưng hắn đánh giá thấp Cố Thiếu Dương luân hồi chi lực huyền ảo. Tại hắn triệt để thả ra trong lòng một sát na kia, hắn đối với Cố Thiếu Dương tới nói liền không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Diệp Lăng Trần nói với Cố Thiếu Dương hắn nắm giữ một loại nào đó thấy trước tương lai năng lực, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn nhận định lại là chính mình trùng sinh trở về. Xuất sinh đông vực một cái vắng vẻ thanh nhỏ, vốn là cái nào đó tiểu gia tộc phế vật nhị công tử. Tiếp đó một khi thức tỉnh, quật khởi mạnh mẽ. Ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, trở thành toàn bộ đông vực số 1 thiên kiêu nhân vật. Liên chiến trung thiên vực, giết vào sinh tử bảng. Từ Diệp Lăng Trần quật khởi đến bây giờ đến xem, tại không gặp phải ta phía trước, hắn vô luận là ở đâu một lần thí luyện hoặc di tích thám hiểm bên trong cũng là lớn nhất bên thắng. Tâm tư cẩn mật, gặp chuyện tỉnh táo, tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn cao siêu. Xem xong Diệp Lăng Trần thở bình sinh, liền Cố Thiếu Dương đều muốn nhịn không được cảm thán, đây tuyệt đối là phù hợp người trùng sinh nhân vật chính khuôn mẫu a. Cố Thiếu Dương trong lòng dâng lên một chút cổ quái. Hắn là chính cống người xuyên việt, bây giờ lại gặp gỡ Diệp Lăng Trần cái này người trùng sinh. Nói thật, nhìn Diệp Lăng Trần quật khởi chi lộ, Cố Thiếu Dương có loại cảm giác vô cùng quen thuộc, phảng phất tại nhìn một cái khác chính mình. Bất quá, hai người cuối cùng thành tựu khác nhau một trời một vực. Thời gian thuộc tính lại là thế nào tạo ra? Cố Thiếu Dương lựa chọn hấp thu Diệp Lăng Trần trên người thời gian thuộc tính bạc khí, một cỗ lực lượng vô danh tràn vào trong cơ thể của hắn, thoải mái hắn giấu ở trong lòng viên kia thời gian lực lượng hạt giống. Tựa hồ có mọc rễ nảy mầm xu thế, một cỗ huyền ảo cảm ngộ từ Cố Thiếu Dương đáy lòng sinh ra. Cố Thiếu Dương tính toán bắt lấy loại kia cảm ngộ, lúc này, một vài bức hình ảnh xuất hiện tại Cố Thiếu Dương trước mắt. Thiên cung nứt ra vô số đạo huyết hồng sắc lỗ hổng, cuồn cuộn ma khí từ vết nứt loại hiện ra tới. Sau đó là vô số dữ tợn kinh khủng huyết la tộc nhân, ngoại vực dị tộc nhân từ vết nứt xông vào trung thiên vực. Bọn nó tàn nhẫn thị sát, xem hết thể nhân tộc là lợn cẩu, tùy ý bắt giết. Vô số nhân tộc võ giả phẫn nộ mà phản kháng, trung thiên vực rơi vào một mảnh liên miên chiến hỏa. Mảnh này chiến hỏa không chỉ tại Trung Thiên vực thiêu đốt, còn lan tràn đến khắc bốn vực, Nam vực cũng bao quát ở bên trong. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, vô số dị tộc chết đi, nhưng chết đi càng nhiều vẫn là nhân tộc. Trong quá trình này, vô số tông môn thậm chí thánh địa hủy diệt, vương cảnh cường giả thậm chí thần quân cấp cường giả cũng có vẫn lạc. Đến cuối cùng, một tên sau cùng không chịu khuất phục nhân tộc chết trận. Toàn bộ Trung Thiên vực triệt để biến thành ngoại vực dị tộc nô lệ tràng. Cố Thiếu Dương xem xong Diệp Lăng Trần chỗ truyền đạt ra hình ảnh, tâm thần chấn động, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Nếu như đây hết thể thật sự, cái kia chính như Diệp Lăng Trần lời nói toàn bộ Trung Thiên vực hết thể nhân tộc đều sẽ nên đón một hồi trước nay chưa từng có hạo kiếp. Cố Thiếu Dương trong đầu đống nhiên có hào quang lóe lên. Không đúng. Cố Thiếu Dương nộ tính thông suốt, trí tuệ thắng yêu, rất nhanh cảm giác đến chỗ không đúng. Nếu như Diệp Lăng Trần thật là người trùng sinh, cái kia trong đầu hắn chỗ hiện ra tới hình ảnh nên chỉ có thể đến hắn ở kiếp trước khi chết nhìn thấy cuối cùng một màn. Nhưng ta rõ ràng tại Diệp Lăng Trần trong đầu vẫn nhìn thấy một tên sau cùng phản kháng nhân tộc võ giả chết trận. Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên một chút tinh mang, khẳng định nói, Diệp Lăng Trần tuyệt không phải người trùng sinh. Cố Thiếu Dương trong đầu vô số linh cảm tiến phát đi ra, phân tích Diệp Lăng Trần từ đâu tới. Không phải người trùng sinh, lại có thể dự báo chuyện sắp xảy ra, trên thân vẫn còn thời gian thuộc tính bọt khí tạo ra. Ta đại khái hiểu. Nếu như đem thời gian tưởng tượng thành một con sông, vậy chúng ta mỗi người cũng là sinh tồn ở trong sông một con cá. Thời gian trường hà mỗi một cái hô hấp đều có thể có vô số cái hướng đi, phân ra vô số đạo nhánh sông, cũng chính là vô số cái có thể phát sinh kết quả khác nhau. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nếu như ta không có đoán sai, Diệp Lăng Trần nên chỉ là một đầu không biết duyên cớ nào ngẫu nhiên từ trong sông nhảy ra mặt sông kinh sợ đến một cái dòng sông hướng đi may mắn con cá. Trung thiên đại kiếp có thể sẽ phát sinh, cũng có thể sẽ không phát sinh. Bởi vì Diệp Lăng Trần nhìn thấy chỉ là dòng sông xu thế. có lẽ trong đó bởi vì nào đó tảng đá nhô lên, dòng sông xu thế chuyển lệnh, cố định tương lai liền sẽ thay đổi. Đương nhiên, phát sinh khả năng không thể nghi ngờ muốn lớn hơn một chút. Giống như tại Diệp Lăng Trần trong trí nhớ, ta là hoàn toàn không tồn tại, sự xuất hiện của ta đã ảnh hưởng bên trong hắn đối với tương lai thấy trước độ chuẩn xác. Cố Thiếu Dương trên mặt lại lộ ra một vệt cười khổ, lẩm bẩm, nhưng vấn đề là, ta căn bản không biết mình xuất hiện đối với tương lai đến cùng là tốt hay xấu. Trung Thiên Đại Kiếp có lẽ sẽ bởi vì sự xuất hiện của ta mà sẽ không phát sinh, cũng có thể sẽ bởi vì sự xuất hiện của ta mà diễn biến đến càng mãnh liệt. Ta khối này từ trên trời hạ xuống tảng đá, đến cùng là sẽ để cho thời gian trường hà tại cái sau chuyển khẩu chạy tràn càng thêm nhẹ nhàng, vẫn là càng thêm chạy xiết, ai cũng không có cách nào đoán trước. Vô luận như thế nào, hay là muốn thận trọng, giống như Diệp Lăng Trần nói như vậy, chuẩn bị sớm. Cố Thiếu Dương hạ quyết tâm, nhìn lấy trước mặt Diệp Lăng Trần, đồng nhiên nhịn không được cười nói, Diệp Lăng Trần nếu là biết mình bịa đặt đi ra giấu giếm người trùng sinh bí mật thấy trước thiên phú mới là sự thật chân tướng, cái gọi là trùng sinh bất quá là chuyện tiếu lâm, không biết sẽ làm cảm tưởng gì, Diệp Lăng Trần người này hay là muốn giữ ở bên người nhiều hơn tiếp xúc, hắn quá đặc thù, ta có loại dự cảm, có lẽ ta muốn triệt để lĩnh ngộ thời gian chi lực, thời cơ liền ở trên người. Hắn, Cố Thiếu Dương cân nhắc tốt hết thảy. Thần sắc lạnh nhạt thu hồi điểm tại Diệp Lăng Trần mi tâm ngón tay, trong miệng thấp giọng hô, tỉnh lại. Diệp Lăng Trần trong mắt hoang mang chi sắc dần dần tán đi, đôi mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Cố huynh. Không đợi Diệp Lăng Trần miệng, Cố Thiếu Dương đã nói, Diệp huynh không dâu nhiều lời, ta đã hiểu rõ hết thảy. Cố Thiếu Dương nghiêm mặt đối với Diệp Lăng Trần nói, từ nay về sau ngươi chính là ta Hãn Hải Thánh Địa khách khanh trưởng lão, ta sẽ nói cho tông chủ sư huynh, đem trong tông môn một bộ phận người cùng tài nguyên cung cấp ngươi điều phối. Đến nỗi cái kia hai lần cơ hội xuất thủ, vẫn như cũ có hiệu lực. Cố Thiếu Dương trịnh trọng nói với Diệp Lăng Trần, Hãn Hải Thánh Địa, liền nhờ cậy Diệp huynh. Diệp Lăng Trần khẽ giật mình, sau đó trong mắt lộ ra tí ti vẻ cảm động. Hắn sở dĩ lựa chọn gia nhập Hãn Hải Thánh Địa mà không phải khác Thánh Địa, một là bởi vì Hãn Hải Thánh Địa có Cố Thiếu Dương tồn tại, thứ hai là Tam Đại Đỉnh cấp Thánh Địa cùng lâu năm Thánh Địa tại đại kiếp buộc phát thời điểm đứng núi chịu sào. Mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng cũng nhận ngoại vực dị tộc trọng điểm chiếu cố. Thương vong thảm trọng nhất. Hai tướng cân nhắc, Hãn Hải Thánh Địa không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bây giờ Cố Thiếu Dương còn nói muốn cho hắn một bộ phận quyền hạn tới vì Trung Thiên Đại Kiếp làm chuẩn bị, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Thỉnh Cố huynh yên tâm, ta cũng sẽ không để cho Hãn Hải thất vọng. Diệp Lăng Trần bày tỏ một phen quyết tâm, ngược lại lại nghi ngờ nói, nghe Cố huynh, ngươi kế tiếp tựa hồ phải ly khai Hãn Hải Thánh Địa. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nhàn nhạt mở miệng nói, đại kiếp đến. Ta cần mau chóng đề cao thực lực tu vi nếu là có thể tại đại kiếp tiến đến phía trước tấn thăng vương cảnh, đó là không thể tốt hơn. Nhiều một phần thực lực, tại đại kiếp bên trong liền nhiều một phần bảo đảm. Diệp Lăng Trần gật gật đầu, mở miệng dò hỏi, Cố huynh tính toán đến đâu rồi tìm kiếm tấn thăng vương cảnh thời cơ. Cố Thiếu Dương mỉm cười, nói, đi cái kia cửu trọng thiên. Ba ngày sau, Thái Huyền Thiên. Một đạo tuấn Mỹ thanh lãnh. Quanh thân lại tản ra thượng vị bá chủ giống như lạnh thấu xương tôn quý khí chất thân ảnh xuất hiện tại hoang vu vùng bỏ hoang bên trong. Chính là Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương dò xét chung quanh. Vận khí cũng không tệ lắm, khoảng cách lôi bộ rất gần Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lẩm bẩm, vậy liền trực tiếp đi tìm Thái Huyền Thiên lôi bộ trưởng lão Cổ Mặc đi. Nói xong, Cố Thiếu Dương một bước hướng phía trước bước ra, thân hình như thuấn gian di động đồng dạng, lại xuất hiện đã là ngoài trăm dặm. Ngay tại Cố Thiếu Dương xuất hiện tại Thái Huyền Thiên trong nháy mắt, Thái Huyền Thiên hỏa bộ bên trong, tòa nào đó núi lửa hoạt động chỗ sâu, một đạo cuồng bạo hừng hực thân bỗng nhiên mở mắt. Phát giác, cố khí tức kia. Trên thân thể lập tức hiện ra không gì sánh được mãnh liệt ngang ngược hỏa diễm, trong đó pha tạp lấy ngập trời phẫn nộ cùng thống hận. Cái kia trộm đi ta hỏa bộ truyền thừa thánh vật, giết chết ta nhị đệ tam đệ vẫn còn chất nhi minh hỏa liệt hôn đảng kẻ trộm, lại xuất hiện. Hỏa bộ đại trưởng lão trong mắt có ngọn lửa báo thù tại bốc lên. Ta chờ đợi ngày này đợi khoảng chừng 3 năm lâu, lần này, ta nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh không thể. Núi lửa hoạt động đột nhiên phun trào, một đạo cuồng bạo đến cực điểm thân ảnh xông ra hỏa sơn ở trên bầu trời xẹt qua một đạo màu đỏ hỏa tuyến hướng một phương hướng nào đó kích xạ mà đi. Chương 394. Thiện tay bóc chết, thiên phạt chi lôi. Lôi bộ bên trong, một đạo to lớn bá khí thân thể bỗng nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tới. Cổ Mặc còn một mực nhớ kỹ mấy năm trước hắn từng cùng một vị thiên tư tung hoành lôi bộ thiên kiêu từng có ước định, làm cho đối phương trợ hắn chinh chiến thượng tam thiên lôi tộc bản bộ thất bộ thi đấu. Việc quan hệ phía dưới 10 năm hắn chỗ bộ tộc tu hành tài nguyên cùng hoàn cảnh, vẫn còn hắn sau này võ đạo con đường tu hành. Mắt thấy thất bộ thi đấu ngày tiệm cận, cái kia thiên kiêu lại chậm chạp không thấy tăm hơi, Cổ Mặc đang vô kế khả thi thời điểm, người kia cuối cùng xuất hiện. Đối phương không che giấu chút nào khí tức của mình. Cổ Mặc có thể cảm nhận được đối phương so 3 năm trước đây càng thêm hùng hồn khí thế cường đại. 3 năm trước đây hắn dùng chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng thiên tu vi liền có thể đánh bại sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Bây giờ 3 năm qua đi, lực chiến đấu của hắn lại nên để thăng đến mức nào? Cổ Mặc trong mắt ẩn ẩn có vẻ chờ mong thoáng qua, hưng phấn mà lẩm bẩm, e rằng sinh tử cảnh lục trọng thiên cường giả cũng có thể đánh một trận. Cổ Mặc đang định đứng dậy nên ra ngoài, đồng nhiên cảm ứng bên trong lại có một đạo cực kỳ cuồng bạo mãnh liệt khí tức phóng lên trời, đang dùng một cái tốc độ nhanh hơn hướng bên này áp sát tới. Cổ Mặc sắc mặt lập tức đại biến. Không tốt, là Minh Khảm lão quỷ. Hắn như thế nào cũng chạy đến. Nhất định là cũng phát giác được Cố Thiếu Dương xuất hiện, tới báo 3 năm trước đây hỏa bộ trận kia đại thủ. Minh Khảm 3 năm này cũng không biết gặm thuốc gì, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt được sinh tử cảnh thất trọng thiên thậm chí tiếp cận bát trọng thiên tình cảnh. Nếu là Cố Thiếu Dương bị hắn chặn lại, Cổ Mặc thần sắc trên mặt âm tình biến ảo một trận, chợt thở dài một tiếng, thân thể bắn nhanh ra ngoài. Chỉ mong ta hai người liên thủ, có thể cùng Cổ Mặc chống lại một trận đi, vạn bất đắc dĩ, thực sự không muốn vận dụng cái kia phiên thủ đoạn. Cố Thiếu Dương đã bước vào lôi bộ phạm vi thế lực, hắn cố ý thả ra một tia khí tức, vì chính là để lôi bộ đại trưởng lão Cổ Mặc phát giác. A. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên nhẹ kêu âm thanh, trên mặt lộ ra mấy phần dị mà lại biểu tình cổ quay tới. Dừng bước lại, thản nhiên quay người, mặt hướng một cái phương hướng tựa hồ đang đợi cái gì đến. Không bao lâu, Cố Thiếu Dương trước sau phân biệt xuất hiện một thân ảnh, nhưng tốc độ cùng khí thế lại khác biệt cực lớn. Phía trước một thân ảnh khí thế tựa như 1000 tòa đồng thời phun trào núi lửa hoạt động, hung manh hừng hực, bao táp mà tới. Từng đạo xích hồng sắc ngang ngược hỏa diễm tùy ý tản mạn khắp nơi, giống quật bầu trời roi, khí thế khiếp người. Sinh tử cảnh bắt trọng thiên. Ở vào Cố Thiếu Dương sau lưng đạo kia đang nhanh chóng chạy tới thân ảnh nhịn không được kinh thanh mở miệng. Lôi bộ đại trưởng lão Cổ Mặc mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Minh Khảm đến cùng là sử dụng cái gì cấm kỵ thủ đoạn? Tu vi vậy mà tăng vọt đến sinh tử cảnh bắt trọng thiên tình cảnh. Toàn bộ Thái Huyền Thiên, không. Toàn bộ Hạ Tam Thiên, còn ai vào đây là hắn địch? Cổ Mặc kinh hãi muốn chết. Cái này thời gian 3 năm thực lực của hắn cũng hơi có tiến bộ, kéo lên đến sinh tử cảnh lục trọng thiên. Vốn cho là hỏa bộ đại trưởng lão Minh Khảm chỉ có sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi, chính mình sinh tử cảnh lục trọng thiên tăng thêm sức chiến đấu bất phàm Cố Thiếu Dương, nên có thể đối phó được Minh Khảm. Nhưng sao có thể nghĩ đến Minh Khảm thực lực tiến bộ vậy mà như thế khoa trương? Hai người mình cũng sẽ không là đối thủ của hắn a. Lúc này, Minh Khảm kinh khủng thân hình đã tới gần đến Cố Thiếu Dương trước mặt. Cổ Mặc đều có thể nhìn thấy Minh Khảm tấm kia bởi vì phẫn nộ cừu hận mà vặn vẹo hoán đầu khuôn mặt, vẫn còn hung lệ không gì sánh được xích hồng đôi mắt. Hôn đàn, ta muốn ngươi chết. Bao hàm sát ý ngút trời lãnh khốc lời nói ở trên bầu trời quanh quẩn. Cổ Mặc thần sắc kinh hãi, nhìn lấy Cố Thiếu Dương thờ ơ, tựa hồ là bị Minh Khảm trên thân buộc phát ra khủng bố sát khí cho sợ choáng váng. Cổ Mặc nhịn không được đối với Cố Thiếu Dương bóng lưng thốt ra, cẩn thận, đâu. Lời còn chưa nói hết, Cổ Mặc âm thanh bỗng nhiên im bặt mà dừng. Hắn con ngươi co vào, con mắt bỗng nhiên trở to, miệng cũng không tự giác mà mở ra, cả người giống như một cái bị người bóp lấy cổ con vịt đồng dạng, choáng váng. Liền thấy cuốn theo ngập trời xích hỏa cùng sát ý Minh Khảm tại Cố Thiếu Dương trước mặt, đang muốn một trường hướng Cố Thiếu Dương vô xuống. Đúng lúc này, Cố Thiếu Dương bỗng nhiên đưa tay. Một đạo sáng tỏ rực rỡ kiếm quang từ Cố Thiếu Dương trong tay tỏa ra, trong chốc lát kinh diễm toàn bộ thiên địa. Kiếm quang từ Minh Khảm trên thân vút qua. Cố Thiếu Dương thu kiếm vào vỏ. Khí thế hung hăng Minh Khảm dừng lại giữa không trung, tiếp đó cả người từ đó đều đặn chia thành hai mảnh lặng yên không một tiếng động từ trên bầu trời rơi xuống. Phía trước cái kia đầy trời xích hỏa, sát ý ngút trời, liền giống như bọt biển đồng dạng, dưới một kiếm này tan thành mây khói. Đây hết thể phát sinh lại như thế tự nhiên, trôi chảy. Tiện tay một kiếm chém giết Minh Khảm Cố Thiếu Dương phảng phất làm một kiện cực không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, tùy ý mà xoay người lại, nhìn lấy kinh ngạc đến ngây người Cổ Mặc, dùng một loại nhàn nhạt nghi ngờ giọng điệu dò hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cổ Mặc triệt để choáng váng. Hắn thậm chí hoài nghi mình là đang nằm mơ. Một màn trước mắt quá mức hư ảo, để hắn không thể tin được. Nếu là Cố Thiếu Dương Minh Khảm đại chiến một phen phía sau đem hắn chém giết, Cổ Mặc cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng Cố Thiếu Dương vừa mới chém giết Minh Khảm cái kia tùy ý tư thái, liền cũng không giống như là giết chết một cái sinh tử cảnh bắt trọng thiên cường giả, mà là tiện tay bóp chết một con kiến đơn giản như vậy bình thản. Cổ Mặc đống nhiên chú ý tới Cố Thiếu Dương trên thân tản mát ra khí tức. Sinh tử cảnh thất trọng thiên. Cổ Mặc trong mắt đều nhanh đụng tới. Chẳng thể trách có thể giết Minh Khảm như giết gà. hồi đó sinh tử cảnh nhất trọng thiên liền có thể đánh bại sinh tử cảnh ngũ trọng thiên Cố Thiếu, sinh tử cảnh thất trọng thiên sức chiến đấu lại nên khủng bố đến mức nào. Giết sinh tử cảnh bắt trọng thiên không phải giống như đùa giỡn một dạng. Nhưng Cố Thiếu Dương đến cùng là tu luyện thế nào? Thời gian 3 năm tăng lên 6 cái đại cảnh giới. Cưới tên lửa cũng không có nhanh như vậy a. Cổ Mặc bị cái này đến cái khác rung động cho chấn đến chưa tỉnh hồn lại, cả người chóng mặt, đầu cũng làm ngộng. Quá kinh người, kinh hãi đến không thể kinh hãi hơn tình cảnh. Chờ rung động biến mất, một cỗ trước nay chưa từng có cuồng hỉ lại từ Cổ Mặc trong lòng dâng lên. Cố Thiếu Dương mạnh mẽ như thế, cái kia lần này lôi tộc thất bộ thi đấu sự tình chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cổ Mặc mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn tiến lên cùng Cố Thiếu Dương ôn chuyện. Đồng nhiên, một cỗ như có như không sát cơ rơi trên người Cổ Mặc. Cổ Mặc muốn bị một chậu nước lạnh phủ đầu đổ xuống, vô ý thức dùng mình, lại nhìn Cố Thiếu Dương trong mắt đã tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cổ Mặc suýt nữa quên mất. Cố Thiếu Dương có thể dễ dàng giết chết Minh Khảm, cũng tương tự có thể dễ dàng giết chết hắn. 3 năm trước đây ước định là tại hai người thực lực chênh lệch không nhiều bình đẳng trên cơ sở thiết lập. Bây giờ, loại này bình đẳng không tồn tại nữa. Cố Thiếu Dương ở trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nhìn lấy Cổ Mặc, mở miệng nói, Cổ Mặc đại trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. A, cố tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Cố Thiếu Dương tu vi đã vượt qua Cổ Mặc, Cổ Mặc gọi hắn một tiếng tiền bối không gì đáng trách. Cố Thiếu Dương mỉm cười, nói, ta lần này là cố ý phó Cổ Mặc trưởng lão ước hẹn mà tới. Tất nhiên chúng ta cũng tại vậy Cổ Mặc mọc lão mau đem từng đã đáp ứng ta lôi thuộc tính thần vật giao cho ta đi. Cổ Mặc trong lòng âm thầm kêu khổ, suýt chút nữa không có khóc. Đã nói lôi thuộc tính thần vật là không giả. Thế nhưng là hắn Thái Huyền Thiên Lôi doanh đến Bắc Bộ thi đấu toàn bộ bộ tộc nhận được tấn thăng phía sau a. Bây giờ Cố Thiếu Dương đều không có giúp hắn thi đấu đâu, một phần vạn Cố Thiếu Dương cầm đồ vật liền đi, hắn chẳng phải là thua thiệt chết. Nhưng trước mặt tình thế lại làm cho Cổ Mặc không thể không cúi đầu. Cố Thiếu Dương thật là đáng sợ, trong lúc lơ đãng lưu lộ ra ngoài khí tức cũng đủ để cho Cổ Mặc hãi hùng khiếp vía. Đối mặt Cố Thiếu Dương, Cổ Mặc có loại đối mặt thượng cổ hung thú một dạng cảm giác. Lúc nào cũng có thể bị đối phương một ngụm nuốt. Tự nhiên như vậy. Cổ Mặc miễn cưỡng nở nụ cười, đáp ứng cố tiền bối đồ vật ngay tại chúng ta bộ tộc ở trong giữ, thỉnh cố tiền bối theo ta tiến đến. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, không lo lắng chút nào Cổ Mặc sẽ hay không muốn hoa dạng gì. Dùng thực lực của hắn bây giờ, không nói lôi bộ, chỉ cần vương cảnh không ra, toàn bộ cửu trọng thiên hắn đều tùy ý đi. Sau nửa canh giờ, Thái Huyền Thiên lôi bộ. Cố Thiếu Dương nhìn trước mắt một đoàn không được lấp lóe khiêu động lam tử sắc lôi quang, trong mắt tinh quang tăng vọt. Thiên phạt chi lôi hệ. Nguyên khí 957-3073. Hủy diệt thuộc tính 28-3073. Thiên phạt chi ý 3749. Chương 395. Hỉ nộ biến hóa như thiên uy, 900 triệu cân cự lực. Thiên phạt chi lôi. Thái Huyền Thiên Lôi bộ truyền thừa thánh vật. Rút ra thuộc tính. Nhảy nhót lung tung làm tử sắc lôi quang bị Cố Thiếu Dương một tay ôm lấy, lôi điện như là nước chảy bị Cố Thiếu Dương cho hấp thu đi vào. Đứng ở một bên Cổ Mặc thấy trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây chính là thiên phạt chi lôi, ẩn chứa có thiên phạt chi ý, vô cùng kinh khủng. Cho dù hắn thân là lôi bộ đại trưởng lão, mượn nhờ thiên phạt chi lôi tu hành trước đó cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, mỗi lần chỉ có thể rút ra một chút, hoàn toàn luyện hóa về sau mới dám tinh luyện tia thứ hai. Như Cố Thiếu Dương như vậy thô bạo tùy ý mà thôn phệ, Cổ Mặc đừng nói nếm thử liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên phạt chi lôi bên trong ẩn chứa sức mạnh có bao nhiêu cuồng bạo Cổ Mặc là rõ ràng nhất. Cố Thiếu Dương nhục thể là có cường đại cỡ nào, mới có thể không kiêng nể gì như thế mà hấp thu thiên phạt chi lôi a. Cổ Mặc rung động trong lòng không gì sánh được. Liên tục không ngừng thiên phạt chi lực bị Cố Thiếu Dương hút vào thể nội. Bất tử lôi hỏa thần thể giống như bọt biển tham lam hấp thu cố lực lượng này. Nguyên bản, Cố Thiếu Dương thể nội lôi hỏa mất cân bằng. Hỏa diễm chi lực dùng bất diệt chi diễm làm hạch tâm, mạnh hơn vượt trên lôi điện chi lực một bậc. Nhưng mà bây giờ, hấp thu đại lượng thiên phạt chi ý thuộc tính sức mạnh về sau, Cố Thiếu Dương thể nội lôi điện chi lực phát sinh thuế biến. Biến càng thêm ngưng luyện. Phảng phất từ lúc đầu 5 bè 7 mảng biến thành có thể cùng bất diệt chi diễm chống lại quân đội. Nhiều hơn một loại cấm kỵ, uy nghiêm khí tức. Thay thiên hành phạt, thiên đạo uy nghiêm. Cố Thiếu Dương thể nội lôi hỏa chi lực độ dung hợp tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa tăng lên điên cuồng. 6 thành, 7 thành, 8 thành. Vẫn đạt được 9 thành 9 tình cảnh. Sau đó lại cũng khó có thể tiến lên trước một bước. Hô. Cố Thiếu Dương thở dài một hơi, hô hấp ở giữa có nhỏ vụn lôi điện cùng hỏa diễm tiến xuất hiện, cả người khí thế trong nháy mắt biến vô cùng kinh khủng. Tựa như một đầu chân chính thượng cổ hoang dã hung thú, giơ tay nhấc chân, quanh thân hư không liền giống như giòn giấy đồng dạng vỡ nát, mảng lớn đen như mực vết rách giống mạng nhện một dạng lan tràn. Đứng tại Cố Thiếu Dương bên người, Cổ Mặc đơn giản kinh hãi muốn chết, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Cố Thiếu Dương ngẫu nhiên lơ đãng liếc nhìn hắn một cái, liền phảng phất có một tòa núi lớn hung hăng đặt ở trong lòng hắn, để hắn can đảm kịch liệt. Thực sự quá kinh khủng. Hắn cảm thấy Cố Thiếu Dương một cái đầu ngón tay, liền có thể tùy ý nghiền chết chính mình. Cố Thiếu Dương cũng cảm thấy trong cơ thể mình hiện ra không gì sánh được lực lượng đáng sợ. Hắn tựa hồ có thể đem không đến giữa thiên địa nào đó đạo không nhìn thấy không mò ra mạch lạc, hắn chỉ dựa vào gần đạo này mạch lạc, sức mạnh liền tăng vọt đến 900 triệu cân trình độ kinh người. Một hít một thở ở giữa, yên là vĩ lực. Thượng cổ thần ma, không gì hơn cái này. Cố Thiếu Dương lông mày đã từ từ nhăn lại. Bởi vì lực lượng cơ thể tăng vọt, tu vi của hắn cũng rơi vào cái nào đó vô hình gông cùng xiềng xích ở trong. Khí huyết giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt, tinh khí lang yên mắt trần có thể thấy, cả người tựa như hỏa lò mặt trời đồng dạng, người bình thường chỉ dựa vào gần hắn đều sẽ cảm thấy nóng bỏng không chịu nổi. Sinh cơ khí huyết quá cường thịnh, dẫn đến Cố Thiếu Dương thể nội tử khí còn không có sinh ra liền chôn vùi. Dạng này căn bản không thể nào dẫn động tử kiếp. Cố Thiếu Dương vĩnh viễn đều sẽ bị dùng tại sinh tử cảnh thất trọng thiên. Ta bây giờ cũng đã triệt để đạp vào thượng cổ luyện thể võ giả lấy lực chứng đạo con đường. Loại tình huống này tuyệt không có khả năng chỉ ở ta trên người một người phát sinh, thượng cổ luyện thể 10 gặp phải loại tình huống này sẽ như thế nào? Cố Thiếu Dương tâm niệm cấp chuyển, ánh mắt giống như đao, chắc chắn không có khả năng vẫn là đi tìm kiếm tử khí hấp thu đi, cái kia e rằng toàn bộ tịch diệt hải tử khí tất cả đều bị một mình ta hấp thu hầu như không còn, mới miễn cưỡng có thể thỏa mãn đi. Cố Thiếu Dương song mi nhíu chặt, quanh thân tản mát ra khí thế càng ngày càng mạnh, hoàn toàn quên đi bên cạnh vẫn còn Cổ Mặc tồn tại. Vỡ nát nát. Mặt đất phát ra như pháo giống như liên tiếp giòn vang âm thanh, cứng rắn mặt đất băng liệt, đại địa hiển lộ ra cực lớn vết nước. Cổ Mặc thân thể bị cố khí thế này ép xuống, cơ hồ là quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, song hinh mồ hôi nước đọng mà xuống, tại hắn cái cằm phía dưới diện tích thành một cái ao nước nhỏ. Cố này áp lực kinh khủng liền giống như thiên uy đồng dạng, theo Cố Thiếu Dương tâm tình biến hóa mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mặt đất cùng hư không vết rách không ngừng mở rộng. Từ Thái Huyền Thiên Lôi Bộ trung tâm hướng ra phía ngoài phân tán bốn phía ra ngoài. Lôi bộ bên trong, không ít lôi bộ tộc nhân chính như mọi khi đồng dạng, lại cảm thấy dưới chân mặt đất một trận chấn động kịch liệt, tiếp đó tại bọn hắn bộ tộc đại trưởng lao bế quan tiềm tu chỗ. Một cỗ kinh khủng uy áp như núi kêu biển gầm chút xuống, mang đến để cho người ta tuyệt vọng quá kinh khủng. Trên bầu trời mảng lớn mây đen tụ đến, bầu trời trở nên đen kịt một màu, cuồng bạo lôi quang cùng hỏa diễm từ đen nghịt tầng mây ở trong tiến xuất hiện. Giữa thiên địa thỉnh thoảng thoáng qua một đạo kinh dị ánh sáng, tựa như diệt thế đồng dạng. Lôi bộ tộc nhân từng cái trên mặt lộ ra rung động cùng thần sắc sợ hãi. Lôi thần nổi giận. Có người hoảng sợ hét dầm lên. Tiếp đó quỳ xuống, nhắm ngay mây đen hội tụ trung tâm bái lạy xuống, trong miệng hô to thượng cổ lôi thần chi danh, thần sắc hoảng sợ. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, nhiều thực lực không cao lôi bộ tộc nhân đều quỳ xuống xuống. Những cái kia thực lực mạnh mẽ lôi bộ tộc nhân cũng biến thành kinh nghi bất định lên. Bực này thượng thương nổi giận giống như đáng sợ uy thế, đã vượt qua bọn hắn hiểu phạm chủ. Đến cuối cùng, lớn như vậy lôi bộ, vô số người quỳ xuống một mảnh, hùng vĩ không gì sánh được. Giờ này khắc này, ngay tại Cổ Mặc sắp không kiên trì nổi, cảm giác chính mình sắp bị trên thân cái kia cô áp lực triệt để đè sập thời điểm, Cố Thiếu Dương lông mày bỗng nhiên bùng ra, trong mắt có quang mang mãnh liệt nở rộ. Ta suýt chút nữa liền rơi vào chấp chướng ở trong. Lực không bờ bến, lực lượng của ta mạnh hơn. Cũng chỉ có thể coi là cùng giai trí cường, không tính là vô địch. Trên thế giới này so ta lực lượng cường đại hơn có rất rất nhiều. Thượng cổ luyện thể võ giả chỗ đi, lấy lực chứng đạo con đường, đến cuối cùng, còn không phải muốn chiến. Trong chiến đấu tìm kiếm tự thân thuế biến. Ta bây giờ muốn làm, liền là yêu cầu một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề không giữ lại chút nào đại chiến. Đem ta cố này lực triệt để đánh tan, phá rồi lại lập. Sinh tử cảnh phía sau lưỡng trọng thiên, tự nhiên nước chảy thành sông. Cố Thiếu Dương lông mi giãn ra, ánh mắt kiên định, khí thế trên người cũng biến đổi. Ở bên cạnh Cổ Mặc trong mắt, Cố Thiếu Dương thân hình tại thời khắc này liền phảng phất thiên giống như cao xa vĩ ngạn. Mà hắn, thì như một cái phụ phục tại thiên uy phía dưới mãng con kiến, nhỏ bé không gì sánh được. Tại ngoại giới, trên bầu trời tích lũy lôi đỉnh cùng mây đen cũng trong nháy mắt tán đi. Bầu trời khôi phục sáng sủa thanh minh. Vô số lôi bộ tộc nhân ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Trong mắt bọn hắn, đây là thượng cổ lôi thần tức giận biểu hiện. Mà một phần nhỏ thực lực không kém lôi bộ tộc nhân thì thần sắc hoang mang. Bọn hắn biết, vừa mới một loạt dị tượng tuyệt không phải cái gì thượng cổ lôi thần hiển hóa, mà là bởi vì cái nào đó kinh khủng tồn tại. Thế nhưng cái tồn tại cường đại, đã không phải là bọn hắn có khả năng ước đoán. Hỉ nộ ở giữa, thiên địa biến sắc. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, trên thân hết thể khí thế lập tức thu liễm không còn một mảnh, lại biến trở về nguyên lai thanh lãnh lạnh lùng tư thái. Chỉ là hai đầu lông mày ngẫu nhiên còn có thể thoáng qua tí ti khó tả uy nghiêm chi sắc, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh không gì sánh được. Nói cho ta. Cố Thiếu Dương bước ra một bước, từ trên cao nhìn xuống quan sát nửa quỳ trên mặt đất của Mặc, lạnh lùng mở miệng nói, cái gọi là thất bộ thi đấu, đến cùng chừng nào thì bắt đầu. Cố Mặc sắc mặt trắng bệnh, lắp bắp hồi đáp, liền, ngay tại sau 10 ngày. Cố Thiếu Dương trong mắt có nhàn nhạt lôi đỉnh cùng hỏa diễm thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, thấp giọng lẩm bẩm, hy vọng lần thi đấu này, sẽ không khiến ta thất vọng. Một năm. Chương 396. Ta Thái Huyền Thiên Lôi Bộ cũng là các ngươi có thể vũ nhục. Một. Cửu Trọng Thiên, Thượng Tam Thiên. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, trước mắt không khí mắt trần có thể thấy hiện ra hai đạo như trường long bạch khí, từ hắn giữa mũi miệng hút vào. Quần quần thiên địa nguyên khí hóa thành tinh thuần nguyên lực dung nhập toàn thân. Như vậy nồng đậm thiên địa nguyên khí, người bình thường tại cuộc sống này tuổi thọ ít nhất phải kéo dài gấp đôi, võ giả tu hành tốc độ cũng ít nhất có thể nhanh lên năm thành. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ kỳ sắc, nhịn không được khen, không hổ là cửu trọng thiên đệ nhị trọng thiên ngọc nguyên thiên, còn bảo lưu lấy mấy phần thượng cổ thịnh thế khí tượng. Cổ Mặc giống như sau lưng Cố Thiếu Dương, thái độ kính cẩn, tựa như lão buộc. Cổ Mặc trong lòng khổ tâm một mảnh, mặc dù sự tình phát triển vẫn là như hắn dự đoán như vậy, nhưng tình thế đã hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống. Tình huống hiện tại là, chủ khách điên đảo, Cố Thiếu Dương làm chủ hắn làm phụ. Cho dù Cố Thiếu Dương thật vì hắn thắng được thất bộ thi đấu, nhưng sau đó trở mặt, công phu sư tử ngoạm. Thái Huyền Thiên Lôi Bộ hoàn toàn biến thành Cố Thiếu Dương người phụ thuộc cũng là có chút ít có thể. Cổ Mặc cũng không thể tránh được. Cố tiền bối, đó chính là Lôi Trạch. Lôi tộc bản bộ ở vào Ngọc Nguyên Thiên Lôi Trạch ở trong. Ngọc Nguyên Thiên Lôi Trạch so Trung Thiên vực Lôi Trạch còn muốn rộng lớn đếm không chỉ gấp 10 lần, Lôi Trạch ở trong lôi đình như mưa, uy thế khủng bố. Vẹn vẹn Lôi Trạch ngoại vi lôi điện, liền có thể dễ dàng đem ngưng chân cảnh võ giả cho chém thành than cốc. Thái Huyền Thiên Lôi Bộ lần này chỉ hơn 10 người, ngày xưa Lôi Bộ thánh tử Cổ Nhĩ Chát đương nhiên ở trong đó. Cổ Nhĩ Chát rõ ràng còn nhớ rõ Cố Thiếu Dương, hồi đó cường thế đánh gãy hắn một đầu cánh tay còn treo lên tên tuổi của hắn tùy ý đồ sát hỏa bộ tộc nhân, cho Cổ Nhĩ Chát chọc không biết bao nhiêu phiền phức. Bây giờ đối với Cố Thiếu Dương, Cổ Nhĩ Chát lại đừng nói tìm Cố Thiếu Dương lý luận, tại Cố Thiếu Dương trước mặt liền thở mạnh cũng không dám một ngụm. Choe nu ạ. Ui, thật là đáng sợ. Tu vi miễn cưỡng vào sinh tử Cổ Nhĩ Chát cảm giác Cố Thiếu Dương một ánh mắt liền có thể sinh sinh đẻ chết chính mình. Một đoàn người xâm nhập lôi trạch. Cố Thiếu Dương phun ra nuốt vào lôi đỉnh, thể nội hỏa diễm sức mạnh toàn bộ biến mất, hoàn toàn biến thành lôi đỉnh bên trong bá chủ. Bất tử lôi hỏa thần thể đại thành sau đó, Cố Thiếu Dương thể nội lôi hỏa chi lực hoàn mỹ cân bằng, có thể tùy ý tại lôi cùng hỏa giữa lực lượng lẫn nhau hoán đổi. Có thể vì lôi đỉnh bá chủ, cũng có thể vì hỏa diễm chúa tể. Không bao lâu, tầm mắt bên trong xuất hiện từng tòa mang theo đơn sơ thạch ốc, tạo hình xấu xí, lại mang theo một cỗ cổ lão hoang dã dã tính mỹ cảm. Thạch ốc bên trên trải rộng lôi ngấn, điện quang nhảy vọt. Tại lôi trạch bên trong chịu lôi điện chi lực rèn luyện không biết bao nhiêu vạn năm phổ thông tảng đá, chất liệu đã sớm hoàn toàn thay đổi, tùy tiện gõ một khối lấy ra đi, tại Trung Thiên vực cũng là giá trị liên thành lôi thuộc tính bảo vật. Cửu Trọng Thiên, nhất là thượng thiên khắp nơi trên đất chân bảo, cũng không phải tùy tiện nói chơi. Tại dần dần tới gần lôi tộc bản bộ thời điểm, Cố Thiếu Dương cảm giác đáy lòng đống nhiên dâng lên một chút không hiểu rung động. Huyết mạch dị động, trải rộng lôi văn xương cốt hơi hơi rung động. Tại mảnh này lôi trạch chỗ sâu, tựa hồ có đồ vật gì tại thực sự hô hoán Cố Thiếu Dương đi tới. Cố Thiếu Dương đang muốn tới gần cẩn thận cảm thụ, lúc này đống nhiên lôi trạch phía đông có một đám người trùng trùng điệp điệp khí thế kinh người mà bắn nhanh mà tới. Kèm theo trương cuồng cười to. Ha ha ha, đây không phải Thái Huyền Thiên Lôi Bộ Cổ Mặc đi. Như thế nào, 10 năm không thấy, ừm đại Thái Huyền Thiên Lôi Bộ dưới tay ngươi kinh doanh chỉ còn lại lớn nhỏ mèo 2-3 con sao. Cùng thiếu người là một cái tướng mạo thô kệch trung niên trắng hán, dáng người cường tráng, vẹn vẹn dùng mấy khối da thú che khuất nửa người dưới, mở miệng ở giữa phun ra nuốt vào lôi điện, cho người ta một loại thô cuồng bá đạo tùy ý trương cuồng cảm giác. Trung niên tráng hán khí tức so Cổ Mặc muốn cao hơn mấy bậc không ngừng, ở vào sinh tử cảnh bắt trọng thiên. Tại trung niên tráng hán sau lưng, vẫn còn mấy tên đồng dạng khí thế bất phàm người đi theo, tu vi đều tại sinh tử cảnh lục thất trọng thiên dáng vẻ người, trong đó vẫn còn một người tướng mạo phá lệ trẻ tuổi. Những người này vây nhìn Cố Thiếu Dương một đoàn người, trên mặt đều treo đầy khinh thường mà lại khinh miệt cười lạnh, có chút thậm chí còn phát ra suy suy tiếng cười. Thái Huyền Thiên Lôi Bộ tộc nhân trên mặt lộ ra phẫn uất mặt biệt khuất chi sắc. Là thượng huyền thiên đám người kia. Quả thực là khinh người quá đáng. Ai? Bộ tộc của bọn hắn đại trưởng lão cùng chúng ta Cổ Mặc trưởng lão một mực có dạn nước, cho nên mới sẽ khắp nơi nhằm vào chúng ta. Thượng Huyền Thiên Lôi Bộ người chủ động đi tới, khí thế không chút kiêng kỵ tại Thái Huyền Thiên Lôi Bộ trên thân người quét tới quét lui, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Thượng Huyền Thiên Lôi Bộ đại trưởng Lao Phúng nở nụ cười, nhìn qua Cổ Mặc mở miệng nói, Cổ Mặc, đây chính là ngươi Thái Huyền Thiên Lôi Bộ đến đây tham gia thất bộ thi đấu tinh anh tộc nhân. Ngươi một mực vạn phần coi trọng chất nhi cổ nhị chát vậy mà mới miễn cưỡng vào sinh tử. Loại tu vi này, tại chúng ta Thượng Huyền Thiên chớ nói đảm nhiệm thánh tử, liền làm cái thủ vệ ta đều ngại mất mặt ta. Thượng Huyền Thiên Lôi Bộ một đám người cười ha ha, không chút kiêng kỵ chào phúng dễ cận Cổ Mặc bọn người. Thái Huyền Thiên Lôi Bộ bọn người thì từng cái giận mà không dám nói gì, mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Có lòng phấn khởi phản kháng, nhưng thế nhưng thực lực không đủ a. Đông nhiên đúng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ Thái Huyền Thiên Lôi Bộ tộc nhân ở trong đi tới. Đạo nhân ảnh này đi ra trong nháy mắt, cái này một mảnh lôi trạch tất cả lôi điện lập tức đều hội tụ đến trên người hắn, ánh sáng lập tức biến cực kỳ lóa mắt. Một nắm đấm trong hư không lôi kéo ra trong nháy mắt cách cách giòn vàng, màu đen vết dạn trải rộng. Thượng Huyền Thiên Lôi Bộ đại trưởng lão Song Mi bỗng nhiên vẩy một cái, con mắt trừng, hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, lòng can đảm không nhỏ." Thuộc về sinh tử cảnh bắt trọng thiên khí thế cường đại bay lên, Thượng Huyền Thiên Lôi Bộ đại trưởng lão đồng dạng một quyền đánh ra. Hai nắm đấm rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, tản ra vô số điện quang. Một cái trắng trẻo cân xứng, một cái thô kệch giá mật, hình thành chênh lệch rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thượng Huyền Thiên Lôi Bộ đại trưởng lão bỗng nhiên sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được một cỗ không ai có thể chống lại khủng bố cự lực từ trên tay mình truyền đến. Không. Thượng Huyền Thiên Lôi Bộ đại trưởng lão một câu lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy thô như cự mãng trên cánh tay vang lên răng rắc liên tiếp giòn vang âm thanh. Cánh tay hiện lên thêm cái quỷ dị góc độ hỗn lượng, em ấn. Thượng Huyền Thiên Lôi Bộ đại trưởng lão giống như hòn đá từ không trung rơi xuống, hung hăng nện vào trong đất. Xe. Cực lớn xung kích chấn động đến mức mặt đất đều hung hăng rung động run một cái, đủ thấy cỗ lực lượng này đáng sợ. Cái này một loạt kịch biến phát sinh quá nhanh, vô luận là Thượng Huyền Thiên hay là Thái Huyền Thiên Lôi Bộ tộc nhân đều không có kịp phản ứng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trên mặt đất bị Thượng Huyền Thiên Lôi Bộ đại trưởng lão đập ra cái danh to kia, biểu lộ ngốc trệ, lẩm bẩm nói, "Đại đại trưởng lão." Giờ này khắc này, một đạo thanh lãnh bá đạo âm thanh tại đỉnh đầu bọn họ vang lên. "Ta Thái Huyền Thiên Lôi Bộ, cũng là các ngươi có thể mở miệng vũ nhục." Ngẩng đầu, liền thấy một đạo thon dài thẳng tắp thân thể đứng ngạo nghễ hư không. Tuấn Mỹ lanh khốc trên mặt khảm một đôi như hàn tinh con mắt. Trong mắt tựa hồ có vô cùng lôi quang đang lóe lên nhảy vọt, tản mát ra vô biên bá đạo lăng lệ tuyệt cường khí thế. Thượng Huyền Thiên Lôi Bộ tộc nhân tại này đôi mắt chăm chú đều hung hăng dùng mình một cái, không tự chủ được sợ hai né tránh đạo này ánh nắng nhìn chăm chú. Thật là đáng sợ. Liên đại trưởng lão đều bị đối phương một quyền cho hoành nằm xuống, gia hỏa này đến cùng là mạnh bao nhiêu. Thượng Huyền Thiên Lôi Bộ tộc nhân trong lòng chấn động vô cùng. Người này thật là Thái Huyền Thiên Lôi Bộ người sao? Như thế nào mạnh mẽ thành dạng này? Thái Huyền Thiên Lôi Bộ tộc nhân cũng đồng dạng rung động, nhưng càng nhiều vẫn là cuồng hỉ cùng kích động. Nhìn trên bầu trời Cố Thiếu Dương ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng vẻ ngưỡng mộ. Tên này Cổ Mặc trưởng lão tìm đến ngoại viện, có phần cũng quá mạnh đi. Lần này thất bộ thi đấu, bọn hắn Thái Huyền Thiên Lôi Bộ nhất định là muốn mở mày mở mặt. Liên Cổ Mặc đều mặt mũi tràn đầy vui mừng, hoàn toàn quên đi vừa mới tại lo lắng chủ khách dị vị vấn đề. Z. Chương 397. Thượng cổ quỷ ngưu tinh hồn. Đánh trống tranh tài. 2. Liên sinh tử cảnh bắt trọng thiên Thượng Huyền Thiên Lôi Bộ trưởng lão đều bị Cố Thiếu Dương một quyền đánh ngã, chớ nói chi là thế hệ trẻ tuổi. Thượng Huyền Thiên Lôi Bộ tộc nhân bên trong một cái sinh tử cảnh lục trọng thiên người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, hẳn là Thượng Huyền Thiên Lôi Bộ thánh tử, nhưng hắn đối mặt Cố Thiếu Dương liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Thượng Huyền Thiên Lôi Bộ tộc nhân đỡ dậy tại Cố Thiếu Dương một quyền phía dưới đã rơi vào trọng thương trạng thái hôn mê Lôi Bộ trưởng lão, phách lối khí diễm không còn tồn tại, hốt hoảng rời đi. Đang lúc tại Thái Huyền Thiên Lôi Bộ tộc nhân rất là phân chấn thời điểm, Cố Thiếu Dương lại xoay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Cổ Mặc, nhàn nhạt mở miệng nói: "Quá yếu. Liên đại trưởng lão cấp bậc người đều không chịu nổi ta một quyền, cái kia Lôi tộc thất bộ thế hệ trẻ tuổi, còn có cái gì đáng xem?" Trong lời nói là không che giấu chút nào nồng đậm vẻ thất vọng. Thái Huyền Thiên Lôi Bộ tộc nhân đều không nói. Như vậy cuồng vọng phách lối, không đem toàn bộ Lôi tộc bộ thế hệ trẻ tuổi để ở trong mắt lời nói cũng chỉ có Cố Thiếu Dương có thể nói lại làm cho người tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do, thậm chí còn cảm thấy chuyện đương nhiên. Cổ Mặc hổ thẹn mà cung kính nói, Ngọc Huyền Thiên cùng Lôi tộc bản bộ tuổi trẻ cường giả nên còn có mấy phần thực lực. Cố Thiếu Dương thuận miệng hỏi, hy vọng như thế đi. Kỳ thực cái này cũng không thể trách Lôi tộc thất bộ thế hệ trẻ tuổi thực lực quá yếu, mà là Cố Thiếu Dương quá mạnh. Lực chiến đấu của hắn đã hoàn toàn vượt qua thế hệ trẻ tuổi rất nhiều lần, thậm chí nói rất nhiều thế hệ trước cường giả cũng không sánh nổi hắn. Hắn muốn tại cơ sở này bên trên tìm kiếm càng lớn áp lực đột phá, thật quá khó khăn. Trừ phi đến vương cảnh xuất thủ. Một đoàn người tiến vào lôi tộc bản bộ, lôi tộc thất bộ trưởng lão tinh anh tận yên tề tụ. Các bộ tộc đều có được chính mình chỗ trụ sở, căn cứ bộ tộc thực lực đến phân xứng. Thái Huyền Thiên Lôi bộ thực lực yếu nhất, chỉ phân đến 3 cái hòn đá nhỏ phòng, còn tốt bọn hắn người tới cũng không nhiều. Cố Thiếu Dương một người cư trú một cái thạch ốc, Cổ Mặc sống một mình một cái, Cổ Nhị chắt bọn hắn toàn bộ thoa một cái. 7 đại bộ tộc ở giữa lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ, thất bộ thi đấu còn chưa bắt đầu, các bộ tộc ở giữa liền đã ma sát không ngừng. Trong đó cũng không ngừng có thực lực cường đại trẻ tuổi thiên kiêu ở trong đó một tiếng hót lên làm kinh người, danh vang bắc bộ, dẫn tới đám người sợ hãi thán phục vô số. Là dễ thấy nhất hợp lý vì hai người. Một là Ngọc Huyền Thiên Lôi bộ thánh tử Cổ Phi Bạch, sinh tử cảnh cửu trọng thiên tu vi, cùng là sinh tử cảnh cửu trọng thiên thượng hoàng thiên lôi bộ đại trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn, thể nội thượng cổ lôi thần độ đậm của huyết thống không gì sánh được nồng đậm, đã có phản tổ chi tượng. Thứ hai là lôi tộc bản bộ Ngọc Nguyên Thiên thánh tử Cổ Đình, sinh tử cảnh cửu trọng thiên tu vi. Nghe nói Cổ Đình độ đậm của huyết thống danh xưng gần vạn năm bên trong đệ nhất nhân, lúc sinh ra đời lôi trạch xét như thác nước, có quỷ ngưu thanh âm đi theo. Ai cũng chưa từng gặp qua Cổ Đình xuất thủ, nhưng không có người cho rằng thực lực của hắn lại so với Cổ Phi Bạch yếu. Xem như lôi tộc thất bộ ở trong yếu nhất một bộ, Thái Huyền Thiên Lôi bộ không có tiếng tăm gì, cơ hồ không có ai chú ý. Chỉ có Thượng Huyền Thiên Lôi bộ tộc nhân biết Thái Huyền Thiên Lôi bộ lần này ra một cái tồn tại cực kỳ khủng bố, nhưng việc quan hệ Thượng Huyền Thiên Lôi bộ uy nghiêm, Thái Huyền Thiên Lôi bộ không nói, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi tuyên truyền nhà mình đại trưởng lão bị người một quyền đánh tàn phế sự tình. Cuối cùng, lôi tộc thất bộ thi đấu ngày đến. Lít nha lít nhít trong nhà đá đi ra rất nhiều lôi bộ tộc nhân đến, vẫn còn thất bộ đông đảo tinh anh. Không dưới mấy vạn người, đều hội tụ tại lôi trạch trung tâm. Nơi đây có một tòa rộng lớn hơn 100 dặm cực lớn cổ chiến đài, trên chiến đài vết tích pha tạp, tràn ngập một cỗ từ thượng cổ để lại cổ lão mênh mông cảm giác. Xét như mưa, đen như mực trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua như dựng quyền như trường mâu giống như sấm sét, khí thế uy sợ. Cố Thiếu Dương hôn tạp tại đông đảo lôi bộ tộc nhân bên trong, bình tĩnh nhìn chăm chú cổ chiến đài trung tâm. Đống nhiên, một đạo hào quang màu tím sẫm từ trên bầu trời rủ xuống. Cuồng bạo mãnh liệt khí thế khủng bố bao phủ toàn trường một cái râu tóc phiếm tử, thần sắc uy nghiêm to lớn lao giả xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Lôi tộc bản bộ đại trưởng lão, vương cảnh cường giả. Cố Thiếu Dương đôi mắt sáng lên. Quả nhiên, thượng cổ di tộc mặc dù xuống dốc, nhưng lôi bộ vẫn là có thuộc về mình vương cảnh cường giả. Tên này lôi bộ vương cảnh xuất hiện, hết thảy lôi bộ tộc nhân trong mắt lập tức lộ ra vẻ sùng kính. Lôi thần tế tự đại điển chính thức bắt đầu. Lão giả râu tím nhàn nhạt mở miệng. Lôi thần tế tự đại điển 10 năm một lần, là lôi bộ long trọng nhất tế tự nghi thức, thất bộ thi đấu chỉ là này thịnh hội tiện thể. Theo lão giả lời nói rơi xuống, tất cả mọi người chung quanh lập tức đi ra rất nhiều thân thể cường tráng lôi bộ tộc nhân tới. Mỗi một cái đều nắm giữ ít nhất thần hải cảnh tu vi, lên thân xích quả. 3 người đánh một gia thú trống to, một người hai tay cầm hai cây thô to sừng thú. Mấy ngàn đại hán đồng thời cắm trống, 100.000 đạo tiếng trống đồng thời vang lên. Rầm rầm rầm. Tiếng trống oanh minh, che dâu trên trời tiếng sấm. Tại chỗ hết thể lôi bộ tộc nhân bây giờ cùng kêu lên cao giống. Ô lạp ô lạp ô lạp. Không biết tên âm tiết, phối hợp lôi lôi tiếng trống, một cỗ kỳ dị sức mạnh tản mắt ra, để Cố Thiếu Dương cảm giác bên trong thân thể của mình mỗi một cây xương cốt đều đang tiếng rung. Mỗi một giọt máu đều đang gầm thét, trái tim nhảy vọt tần suất là bình thường mấy lần không ngừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa thiên địa tựa hồ có không hiểu âm thanh vang lên. Ông! Nghìn vạn đạo tiếng trống cùng tiếng sấm đều nhỏ lại, trước mắt bao người, liền thấy cổ chiến đài trung tâm nhất. Vương cảnh sau lưng lão giả có tam cao hơn ngàn trượng, cổ kính hoang dã thạch cổ chậm rãi hiển hóa. Giờ khắc này, hết thể lôi bộ tộc nhân trên mặt đều lộ ra cuồng nhiệt mà thành kính thần sắc, giống như là gặp được tín ngưỡng của mình chi vật. Mà Cố Thiếu Dương cảm giác chính mình tim đập tốc độ đạt đến đỉnh phong. Phía trước cũng cảm giác được ba cỗ triệu hoán ý vị cũng biến thành không gì sánh được mãnh liệt, chính là từ trước mắt cực lớn thạch cổ bên trên truyền tới. Cố Thiếu Dương định nhãn nhìn lại, ánh mắt chấn động. Thượng cổ quý ngưu tinh hồn 38749. Một cái không gì sánh được cực lớn thuộc tính bọt khí tại thạch cổ nổi lên xuất hiện, ẩn ẩn phát họa ra một đạo ngửa mặt lên trời gào thét, độc chân đầu châu kỳ dị hung thú đi ra. Hắn từng tại trung thiên vực lôi trạch chỗ sâu thôn phệ vô số quý ngưu tinh huyết. Ngọc Nguyên Thiên Lôi Trạch bên trong lại có Quỷ Ngưu hồn. Chẳng lẽ cả hai đến từ cùng một đầu thượng cổ Quỷ Ngưu? Cố Thiếu Dương không biết. Lúc này, cổ trong sàn chiến đấu ở giữa xem cần lão giả trầm giọng hô nhỏ một tiếng, đánh trống. Đánh trống. Vô số lôi bộ tộc nhân biểu lộ cuồng nhiệt theo sát giống to. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thiếu Dương nhìn thấy một thân ảnh từ trong đám người bay ra ngoài. Ta tới. Người này là một cái dáng người khôi ngô đại hán, trên thân tản mát ra sinh tử cảnh ngũ trọng thiên tu vi. Hắn bay vọt đến trên đài, hướng về ngàn trượng thạch cổ hung hăng đánh ra một quyền. Ầm. Một đạo nặng nề đến cực điểm tiếng trống vang lên. Trên bầu trời trăm đạo lôi đỉnh vang dội. Một cỗ kinh khủng lực phản chấn từ thạch cổ bên trên truyền ra ngoài, đại hán như gặp phải trọng kích, cả người như diều bị đứt dây đồng dạng thổ huyết bay. Lui. Sau đó có âm thanh hát vang, thượng hoàng thiên lôi bộ cổ đoạn, đánh trống vang dội nửa tiếng, xét đánh 20 giảm. Cố Thiếu Dương vì đó kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là một loại nào đó tỉ thí sao? Lúc này, Cổ Mạc Xích lại gần bên cạnh hắn, thấp giọng giải thích nói, này thạch cổ là ta lôi bộ từ thượng cổ liền lưu truyền xuống thánh vật, nghe nói cổ bì là từ thượng cổ hung thú quỷ ngưu ra chỗ che chế mà thành. Mỗi lần lôi thần tế tự đại điện, ta lôi tộc thất bộ, thêm lôi tộc bản bộ, đều sẽ dùng loại phương pháp này tới quyết ra ta cửu trọng thiên lôi bộ. Đệ nhất thiên tiêu. Cố Thiếu Dương đôi mắt lập tức biến nóng lên. Chương 398. Lan đi. Không được liền để ta tới trước. Một. Thời gian kế tiếp bên trong, không ngừng có trẻ tuổi lôi tộc thất bộ thiên tài đứng dậy đánh trống. Nhưng cái này thạch cổ bên trên ẩn chứa lớn lao uy thế, tăng thêm làm từ thượng cổ quý ngưu ra, đừng nói muốn đem hắn kích văng rồi, liền tới gần thạch cổ đều ít nhất yêu cầu sinh tử cảnh tu vi. Thái Hoàng Thiên lôi bộ cổ hành, đánh trống vang dội nửa tiếng, xét đánh 12 dặm. Thượng Nguyên Thiên lôi bộ cổ diệu, đánh trống vang dội nửa tiếng, xét đánh 30 dặm. Thái Nguyên Thiên lôi bộ cổ trạch, đánh trống vang dội nửa tiếng, xét đánh 20 dặm. Một đạo lại một đạo thân ảnh hướng thượng cổ quý ngưu thạch cổ bay đi, tiếp đó lại bị thạch cổ lực phản chấn gây thương tích, lại cùng như đạn pháo lấy càng nhanh bay ngược trở về, phần lớn thổ huyết thụ thương. Đông nhiên có một thân ảnh đằng không mà lên, trên thân buộc phát ra thuộc về sinh tử cảnh bắt trọng thiên mới có khí thế cường đại. Là một cái cân xứng mà anh tuấn lôi bộ tuổi trẻ thiên tài. Lôi Long đoạt thế. Người này toàn thân trên dưới cơ bắp giống vặn thành một cỗ dây thừng, sức mạnh đều tập trung ở hữu quyền phía trên, hung hăng một quyền đánh ra. Trong hư không tuôn ra nổ vang. Ngay sau đó, thanh niên anh tuấn nắm đấm hung hăng nện ở thạch cổ phía trên. Thạch cổ khẽ run lên, trong chốc lát buộc phát ra một trận nặng nề mà hùng vị âm thanh. Ô. Giữa sân trái tim tất cả mọi người bên trên cũng giống đồng thời bị cắm đánh một truy. Ầm ầm. Trên bầu trời vang dội mấy trăm đạo kinh lôi. Một cỗ trước nay chưa từng có lực phản chấn từ thạch cổ phía trên truyền ra ngoài, thanh niên anh tuấn lập tức thổ huyết lùi gấp. Nhưng trên mặt của hắn ẩn ẩn mang theo một tia mừng rỡ. Thượng Hoàng Thiên lôi bộ cổ phi dương, đánh trống vang dội một tiếng, xét đánh 80 dặm. Lần này, liền cái kia la hét âm thanh ngữ điệu đều đề cao rất nhiều. Dưới đài vang lên một mảnh tiếng than thở. Cái này cổ phi dương, là cho đến tận này cái thứ nhất tại thạch cổ bên trên hoàn toàn gõ vang một tiếng tồn tại. Thực lực thiên phú, lực áp phía trước đông đảo lôi bộ thiên tài, để cho người ta vì thế mà choáng váng. Thời gian kế tiếp, một đoạn thời gian rất dài đều không ai có thể siêu việt tên này Thượng Hoàng Thiên cổ phi dương thành tích. Thẳng đến hơn 10 người sau đó, lại có một cái đến từ Ngọc Huyền Thiên thiên tài nhất cử kích vang dội thạch cổ một vang, xét đánh trăm dặm. So cổ phi dương còn cường hãn hơn mấy phần. Thạch cổ nặng nề thật lớn tiếng trống tại mênh mông lôi trạch ở trong không ngừng vang lên, giống như thượng cổ quý ngưu một chút mạnh mẽ khiêu động trái tim. Tại một tiếng này âm thanh tiếng trống bên trong, Cố Thiếu Dương trái tim cũng nhảy càng lúc càng nhanh. Máu tươi tại Cố Thiếu Dương trong huyết mạch bành trướng di động, hoa hoa tác hưởng, tựa như lao nhanh buôn tàu trường giang đại hà. Cái kia cố triệu hoán cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, vô cùng khẩn cấp. Để Cố Thiếu Dương không kịp chờ đợi, muốn tách mọi người đi ra đi lên hung hăng đánh thạch cổ. Càng ngày càng nhiều lôi bộ thiên tài đi lên đánh trống. Đây là một hạng cổ lão truyền thống, dùng đánh trống để chứng minh tu vi của mình cùng thực lực. Đánh trống thành tích không ngừng bị đổi mới, càng ngày càng nhiều nổi bật nhân vật thiên tài lộ đầu. Đánh trống một vang, đánh trống vang dội nữa. Thậm chí có một cái đến từ lôi tộc bản bộ thiên tài, xinh xinh đánh ra hoàn chỉnh hai tiếng, triệt để kinh diễm đám người. Nhưng vào lúc này, một bóng người tách mọi người đi ra. Đây là người khuôn mặt lạnh lùng cường tráng thanh niên, thuộc về sinh tử cảnh cựu trọng thiên khí tức cường đại từ trên người hắn dâng lên. Bất quá làm người khác chú ý nhất hay là hắn tướng mạo. Lạnh lùng thanh niên ngạch đỉnh, mọc ra một cái nho nhỏ khối gỗ nhô lên, nhìn lấy giống như yêu thú độc giác đồng dạng. Thanh niên vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới vô số lôi bộ tộc nhân nghị luận ầm ĩ. Là cổ phi bạch. TT, huyết mạch của hắn nồng độ nên vượt qua 5 thành đi, cơ thể đã có phản tổ chi tướng. Cái này liền là chân chính tài hoa xuất chúng chi tướng mạo a. Không biết lấy cổ phi bạch thực lực có thể đập nện ra dạng gì thành tích. Cố Thiếu Dương chăm chú nhìn tên này thanh niên. Liền thấy tên này thanh niên vượt ngang hư không bước đi lên cổ chiến đài, cũng không thấy hắn có thế nào chuẩn bị, chỉ là đột nhiên hướng thạch cổ hung hăng một quyền đánh ra. Ầm. Nặng nề đến cực điểm tiếng trống đột ngột vang lên, giống như có một kích đột nhiên nặng nề đập tại tất cả mọi người trong tim. Đánh trống một vang. Trên bầu trời trăm đạo kinh lôi vang dội, hơn 100 dặm thiên khung sấm sét vang dội. Lực phản chấn trong hư không hiện ra gợn sóng vô hình, đẩy ra bùm bùm nhỏ vụn điện mang. Cái này đủ để đem sinh tử cảnh lục trọng lôi bộ cường giả đánh cho trọng thương khủng bố lực phản chấn, lại bị Cổ Phi Bạch hời hợt tiện tay xóa đi. Hắn chỉ là thân thể khẽ run lên, liền khôi phục bình thường. Cái này đã thành công đánh trống một vang sao. Khủng bố, không hổ là Cổ Phi Bạch, Ngọc Huyền Thiên lôi bộ đệ nhất thiên tài. Đám người sợ hãi thán phục ở giữa, Cổ Phi Bạch xuất thủ lần nữa. Ầm. Thạch cổ vang dội tiếng thứ hai. Trong chốc lát trên bầu trời nghìn đạo kinh lôi vang dội. Tiếng trống thứ hai lực phản chấn, trong hư không hiển hóa ra mắt trần có thể thấy ba động. Phía trước một vị duy nhất tại thạch cổ bên trên kích vang dội hai tiếng sinh tử cảnh cửu trọng thiên thiên tài, liền là sinh sinh bị cái này tiếng trống thứ hai phản chấn lực cho đánh cho trọng thương. Cổ Phi Bạch sắc mặt hơi đổi một chút, hít sâu một hơi, toàn thân trên dưới cơ bắp giống như gợn sóng một dạng chập trùng dao động. Lực phản chấn dưới, Cổ Phi Bạch toàn thân xương cốt đều phát ra liên miên không ngừng giống như pháo giống như giòn vang. Hắn trong hư không nặng nề lui lại 10 bước, cuối cùng ổn hạ thân hình, đem cỗ này lực phản chấn hoàn toàn tiêu tan. Cổ Phi Bạch thoáng bình phục một chút thể nội quần quần khí huyết, khôi phục một phần lực lượng, tiếp đó hung hăng hướng thạch cổ đập nện ra quyền thứ 3. Kèm theo tiếng trống, Cố Thiếu Dương xương cốt huyết mạch còn có tâm lý cái kia cỗ sao động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thật giống như trong thân thể có một đầu hoang dã hung thú muốn lộ ra, khát vọng cùng trước mắt thượng cổ thánh vật chi uy chống lại. Cố Thiếu Dương cố gắng nhẫn lại lấy. Ầm. Một đạo thân thể cường tráng từ trên không trung bắn ra trở về, kèm theo bay là tả máu tươi. Trên bầu trời mấy ngàn đạo lôi đình đồng thời vang dội, tiếng trống kéo dài. Ngọc Huyền Thiên lôi bộ Cổ Phi Bạch, đánh trống vang dội hai tiếng nữa, xét đánh 700 dặm. Cổ Phi Bạch sau cùng thành tích đi ra. Trống vang hai tiếng nữa, xét đánh 700 dặm. Cho đến tận này lôi bộ thiên tài bên trong xuất sắc nhất thành tích, không hổ là mạnh nhất hai người một trong thiên tiêu, vô số người vì đó sợ hãi thán phục. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo yên lặng thân ảnh tách mọi người đi ra. Người này khí tức trên thân so Cổ Phi Dương còn cường đại hơn khủng bố. Hắn hành động ở giữa, tự có lôi điện mang bên mình. Đỉnh đầu của hắn, càng là chiều dài một cây dài nửa xích độc giác, hơn nữa mắt mũi đều khác hẳn với thường nhân, đã hiện ra phản tổ chi tướng. Người này xuất hiện, lập tức dẫn tới tất cả mọi người kinh hô. Là lôi tộc bộ tất cả mọi người công nhận đệ nhất thiên kiêu cổ đỉnh. Bực này phản tổ chi tướng, không hổ là độ đậm của huyết thống vạn năm đệ nhất nhân vật ta. Cổ Phi Dương mặc dù mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không sánh được hắn đi. Cổ đỉnh có thể đánh trống vài tiếng. Ba tiếng. Ba tiếng nữa. Vẫn là bốn tiếng. Chờ mong. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Cổ đỉnh trên mặt, trong mắt cũng toát ra vô cùng kiêu ngạo mà lại tự tin thần sắc. Hắn biết mình thực lực, cũng tin tưởng thiên phú của mình, cho nên hắn nắm giữ niềm tin tuyệt đối, có thể che lại phía trước tất cả mọi người hào quang, trở thành đệ nhất. Thân quấn lôi điện, từng bước kinh lôi cổ đỉnh, liền phảng phất lôi đỉnh chi tử giống như, để cho vô cùng lóa mắt hào quang, để cho người ta chú mục. Ngay tại tất cả mọi người chờ mong cổ đỉnh biểu hiện, cổ đỉnh đã đứng tại thạch cổ trước mặt, trong mắt tinh mang tiến xạ sắp ra quyền trong nháy mắt. Đồng nhiên, cổ đỉnh đỉnh đầu hư không phát ra xoẹt xẹt chói tai âm thanh. Một đôi đại thủ từ trong hư không nhô ra đến, thô bạo vô cùng đem hư không xé mở. Ngay sau đó là một cái chân to, hung hăng hướng cổ đỉnh đỉnh đầu dâm đi. Cổ đỉnh con mắt trợn to, kinh sợ tới cực điểm, đồng nhiên một quyền đánh lên đi. Nhưng ở bàn chân lớn này khủng bố uy thế giới, lực lượng của hắn giống như bọt biển một dạng đâm một cái liền phá. Ba ba giang giác. Cổ đỉnh nắm đấm trực tiếp bị chân to dâm nát. Một người, đạp cổ đỉnh gương mặt trong hư không nhanh chân bước ra tới. Trương Bao phân phật, tướng mạo tuấn Mỹ, khí thế cuồng bạo bá đạo đến cực hạn, sôi trào mãnh liệt khí huyết giống như lò nướng mặt trời đồng dạng nóng bỏng không chịu nổi. Hắn hai con ngươi hiện ra, trong đó bước lên ra chiến ý hừng hực, nhìn chằm chằm thạch cổ, giống như một cái nóng nảy khó nhịn và vô cùng kinh khủng thượng cổ hung thú. Lan đi, lề mà lề mề phế vật. Nếu như không động thủ, liền để ta tới trước. Trầm muộn âm thanh từ trong miệng hắn truyền tới, giống trên trời tiếng sấm. Dưới đài, thấy rõ người này tướng mạo Thái Huyền Thiên lôi bộ cùng thượng Huyền Thiên lôi bộ người, đều mở to hai mắt, biểu lộ giống như gặp quỷ một dạng. Cơ vơ tờ, tối nay không lên chương được. Mai lên bù nhé. Chương 399. Trống vang 18 âm thanh, xét đánh 8.000 dặm. 2. Hô. Không phải tiếng trống, mà là cổ đỉnh ngã ầm ầm trên mặt đất âm thanh. Trên sân bầu không khí vì đó ngừng lại. Liền chung quanh chợ uy tiếng trống đều ngừng. Trong nháy mắt, giữa sân lâm vào phút chốc an tĩnh quỷ dị. Chỉ có trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua kinh lôi âm thanh. Lôi tộc bản bộ, công nhận nhân vật thiên tài, vạn năm qua độ đậm của huyết thống đệ nhất, sinh tử cảnh cửu trọng thiên, thân có phản tổ chi tướng cổ đỉnh. Bị người một cước cho dẫm vào tới trong bùn. Hơn nữa bị dẫm thời điểm, cổ đỉnh còn ra quyền, lại không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị đạp xuống. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa dâm hắn thực lực của người kia mạnh hơn hắn rất rất nhiều, thực lực của hai người căn bản không tại cùng một cấp độ bên trên. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều choáng váng. Liên một mực hờ hững đứng ngoài quan sát lão giả râu tím, Vương Cảnh tu vi lôi tộc bản bộ đại trưởng lão con ngươi đều hung hăng rụt lại. Khác lôi tộc thất bộ người đầy tâm rung động. Người này rốt cuộc là ai? Tu vi rõ ràng không đến Vương Cảnh, đánh sinh tử cảnh cửu trọng thiên lại như đánh chó. Liên lôi bộ vạn năm bên trong thiên phú đệ nhất cổ đỉnh ở trước mặt hắn, đều giống như cự nhân trước mặt anh hải một dạng. Phía trước đánh trống hai tiếng nửa cổ phi bạch, lúc này biểu lộ hoảng hốt, có loại thất hồn lạc phách cảm giác. Cho tới nay, hắn đều xem cổ đỉnh vì chính mình đối thủ lớn nhất, thậm chí nói đem cổ đỉnh xem như chính mình tu hành mục tiêu, một tòa võ đạo nhất định phải vượt qua núi cao. Nhưng mà bây giờ, tòa này núi cao tại trước mắt hắn ầm vang sụp đổ. Cổ đỉnh bị một cái cùng thế hệ người, một cước cho hung hăng đã dẫm vào trong bùn, không có lực phản kháng chút nào. Cổ phi bạch võ đạo chi tâm đều suýt chút nữa hỏng mất. Hắn không biết mình cho tới nay cố gắng còn có ý nghĩa gì. Vô luận là hắn, vẫn là cổ đỉnh, cùng cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên tuấn mỹ so sánh, chênh lệch quá lớn, lớn đến đủ để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng tình cảnh. Thái huyền thiên thượng huyền thiên lôi bộ người tức thì bị chấn động đến mức há to mồm một câu nói không nên lời. Đặc biệt là thái huyền thiên lôi bộ cổ nhĩ chát bọn người. Bọn hắn biết cô thiếu dương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới cô thiếu dương vậy mà có thể mạnh đến tình trạng như thế, liền lôi tộc bản bộ cổ đỉnh đều không chịu được hắn một cước. Cổ Mặc trong lòng càng là phát lên một trận lớn lao sợ hãi cảm giác. Hắn sợ hãi, hắn cảm thấy mình đem cô thiếu dương đưa đến lôi thần tế tự đại điển bên trên là một cái vô cùng quyết định sai lầm. Ai cũng không biết cô thiếu dương sau một khắc sẽ náo ra bao lớn phong ba tới. Ngay tại tất cả mọi người vẫn còn chấn kinh ở trong thời điểm. Ẩm. Một đạo trước nay chưa từng có tiếng vang bỗng nhiên ở bên tai vang dội. Trên sân đám người thân thể cùng nhau chấn động, từ trong thất thần giật mình tỉnh giấc. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy chẳng biết lúc nào, Cố Thiếu Dương đã một quyền rắn rắn chắc chắc khắc ở ngàn trượng thạch cổ bên trên. Rất nhiều người từng kích vang dội thạch cổ một tiếng, nhưng chưa từng có như vậy tiếng vang ầm ầm. Giang giác, khí. Trên bầu trời nghìn đạo kinh lôi vang dội, bao trùm 800 dặm phạm vi. Tất cả mọi người con mắt bỗng nhiên trợ to. Xét đánh 800 dặm. Trống vang một tiếng gây nên kinh lôi liền kéo dài 800 dặm, so cổ phi bạch đánh trống vang dội hai tiếng uy thế còn mạnh hơn ra dòng dã 100 dặm. Cố Thiếu Dương một quyền này bên trên ẩn chứa sức mạnh, rốt cuộc là khủng bố đến mức nào? Ông trời ơi! Hắn vậy mà! Đống nhiên có người khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên mở miệng, những người khác đôi mắt cũng hung hăng co vào. Cố Thiếu Dương kích thạch cổ một vang, âm thanh trước nay chưa từng có cực lớn, gây nên lực phản chấn cũng cực kỳ khủng bố. Trong hư không tràn lên một trận mắt trần có thể thấy liên tích, giống như trên mặt nước gợn sóng đồng dạng. Đối mặt cỗ này kinh khủng lực phản chấn, Cố Thiếu Dương không lùi mà tiến tới, lại ngạnh sinh sinh lại một quyền hướng thạch cổ đánh tới. Ầm. Càng lớn tiếng nổ lớn bộc phát. Trái tim tất cả mọi người hung hăng nhảy một cái, trong mắt đều nhanh rơi ra. Cái nào thiên tài đối mặt thạch cổ đều bị lực phản chấn không phải lùi lại ít thì mấy bước, nhiều thì mấy chục bước, thông qua loại thủ đoạn này mới có thể miễn cưỡng tá lực. Cố Thiếu Dương vậy mà một bước không lùi, chẳng những ngạnh sinh sinh tiếp nhận tất cả lực phản chấn, càng vẫn cứ hơn treo lên cô này cường đại lực phản chấn. Đánh ra kích thứ hai. Cái này cần cỡ nào thân thể mạnh mẽ cường độ? Cái này là như thế nào tự tin cùng cường giả phong thái? Đạo thứ nhất lực phản chấn còn không có hoàn toàn tiêu tan, đạo thứ hai càng lớn lực phản chấn đã đột kích. Liên tế đàn phía trên nhiều hơn nữa gợn sóng. Hư không nhăn lại. Cố Thiếu Dương lại tại lúc này, trên tay không ngừng, lại đánh ra quyền thứ ba. Ẩm. Đạo thứ hai tiếng trống còn lại vang dội còn không có đi xa, đạo thứ ba tiếng trống lại đem che lại. Trên bầu trời, dày đặc lôi vân giống như sôi trào đồng dạng, 10 đạo trăm đạo nghìn đạo kinh lôi liên tiếp không ngừng mà vang dội. Lôi quang kéo dài gần 2.000 dặm. Cố Thiếu Dương hai mắt hừng hực như lửa, rực rỡ như tinh. Trong cơ thể hắn giống như là cất giấu một đầu hoang cổ hung thú, huyết dịch mãnh liệt gào thét. Tinh khí lang yên sông thẳng lên trời, quanh thân nóng bỏng như mặt trời lò luyện, bốc hơi khởi trận trận bạch khí. Lực phản chấn như điên đột nhiên thủy triều từng lớp đánh thẳng vào Cố Thiếu Dương cơ thể, trong thân thể của hắn mỗi một cây xương cốt đều tại ông tác hưởng phía trên lôi văn tán phát ra đạo đạo thần quang. Thượng cổ quý ngưu tinh hồn 374848. Rút ra thuộc tính. Một cỗ lực lượng vô danh dung nhập Cố Thiếu Dương thể nội, Cố Thiếu Dương có thể cảm giác được máu của mình đang trở nên nóng bỏng. Tựa hồ là dấu ở hắn huyết mạch chỗ sâu, từng hấp thu trôi qua quỷ ngữ huyết mạch bị lại một lần nữa kích hoạt lên, cất dấu sức mạnh bị triệt để khai quật ra. Lực lượng cơ thể không giờ khắc nào không tại để thăng. Cửu 5 vạn 5 ngàn cân. 900 triệu 8 ngàn cân. Cố Thiếu Dương vung ra một quyền lại một quyền. Nhục thể của hắn quá cường đại đến sinh tử cảnh căn bản không có người có thể đánh hắn. Sinh cơ nóng bỏng như dương, tử khí không sinh. Cho nên Cố Thiếu Dương tu vi khó mà đột phá sinh tử cảnh thất trọng thiên. Hắn một mực tại tìm kiếm áp lực, tìm kiếm đột phá. Bây giờ, hắn tìm được. Lôi tộc bản bộ mặt này truyền thừa trí thượng cổ quý ngưu thạch cổ, đập nện gây nên lực phản chấn, điên cuồng nghiền ép Cố Thiếu Dương toàn thân, muốn đem hắn đè sợ, nghiền nát. Cố Thiếu Dương cảm thấy thân thể của mình tại cái này một đợt lại một đợt càng ngày càng cường đại áp lực dưới đã chậm rãi xuất hiện ám thương, nhưng những thứ này ám thương lại rất nhanh bị bất tử chi thân sức mạnh cho trước tiên chữa trị. Không đủ, còn chưa đủ. Cố Thiếu Dương trong lòng gầm nhẹ. Hắn yêu cầu càng lớn áp lực, đầy đủ che lại thể nội sinh cơ, nắp không vượt qua được chết chi thân tự lành năng lực khủng bố áp lực. Phanh, phanh, phanh. Đánh trống thanh âm, vang vọng toàn bộ lôi trạch. Thật giống như có một thanh đại truy, không ngừng hung hăng đánh tại Ngọc Nguyên Thiên Đại Địa trên trái tim. Đánh trống vang dội thứ 8 âm thanh. Đánh trống vang dội đệ 9 âm thanh. Đệ thập tiếng. Thiên. Giữa sân vô số lôi bộ người đều nhanh điên rồi. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nội tâm rung động chi tình. Bọn hắn cố gắng muốn mở to hai mắt. Từng lớp không ngừng gộp lại để tính toán lên lực phản chấn khủng bố đến cực hạn, vẹn vẹn dư ba liền để bọn hắn không thể không hướng lui về phía sau ra hơn 10 dặm, căn bản không có cách nào tưởng tượng trung tâm nhất lực phản chấn rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ. E là cho dù là sinh tử cảnh cựu trọng thiên cường giả nhích tới gần, cũng sẽ trong nháy mắt bị ép thành bột mịn. Đỉnh đầu bầu trời đã hoàn toàn bị lôi quang bao trùm. Giữa thiên địa phía dưới lên mưa to. Cái này mưa to còn chưa rơi xuống mặt đất, liền bị Cố Thiếu Dương như mặt trời nhiệt khí cho bốc hơi thành từng trận bạch khí, bay lên. Ngàn trượng thạch cổ cơ hồ bị nồng đậm bạch khí bao phủ. Bọn hắn rất khó nhìn rõ bên trong cụ thể tình thế, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo đang không ngừng hướng thạch cổ ra quyền thân ảnh. Vẫn còn cuồn cuộn linh khí, nương theo một trận lại một trận cất cao tiếng trống, giống như một đầu lâm vào an nghỉ hoang cổ hung thú, đang tại chậm rãi tỉnh lại. Tiếng trống liên là cái kia hung thú nhảy lên càng ngày càng mạnh mẽ trái tim. Đánh trống thứ 12 phía dưới. Ầm. Cố Thiếu Dương toàn thân tê dại, xương cốt giống như là muốn bể nát. Còn chưa đủ. Hắn cắn răng một cái, lại xuất một quyền. Ầm. Đánh trống thứ 13 phía dưới. Cố Thiếu Dương đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt lại một lần sáng lên. Bất tử chi thân sức mạnh đã không kịp khép lại thể nội tích lũy thương thế. Nhanh. Hắn cần áp lực, nhanh. Ầm. Đánh trống thứ 14 phía dưới. Cố Thiếu Dương phun ra mấy ngụm máu tươi. Ầm. Đánh trống thứ 15 phía dưới. Cố Thiếu Dương ra quyền trên cánh tay, tuôn ra mấy đạo huyết quang, có tiếng xương nứt vang lên. Nắt. Đánh trống thứ 16 phía dưới. Ầm. Đánh trống thứ 17 phía dưới. Cố Thiếu Dương mình đầy thương tích, lung lay sắp đổ, toàn thân máu me đầm địa, máu tươi nóng bỏng như nham tương, bốc hơi lên vô số bạch khí. Cố Thiếu Dương nhục thân tình huống đã kém đến cực hạn. Nhưng hắn chiến ý lại hừng hực tăng vọt đến cực hạn, chăm chú nhìn thạch cổ đôi mắt, cũng sáng đến cực hạn, siêu việt ngôi sao trên trời. Hết thể lôi bộ tộc nhân tựa hồ cũng ý thức được một khắc cuối cùng tiến đến, cùng nhau nín thở. Bầu trời lôi quang chẳng biết lúc nào dập tắt. Thiên địa lâm vào đen kịt một màu, vạn vật im lặng. Chỉ có mưa to âm thanh. Giờ khắc này, phảng phất thiên địa đều dừng lại, lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thanh lanh âm thanh vang vọng thiên địa. Phá cho ta. Ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, đột nhiên bộc phát. Giữa sân trái tim tất cả mọi người giống trong nháy mắt bị một cái bàn tay vô hình cho hung hăng nắm chặt, vung ra. Tiếp đó, trong chốc lát, vạn vạn đạo kinh lôi đồng thời vang dội, thiên địa một mảnh sáng rõ. Tất cả mọi người thần sắc hoảng hốt, trông thấy một đạo phảng phất vĩ nạn vô biên bóng lưng, đứng thẳng tại giữa thiên địa. Tất cả mọi người đầy trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm. Trống vang 18 âm thanh, xét đánh 8.000 dặm. Chương 400. Ta vì lôi tộc thánh tử. Bạch đế băng hà. 3. 18 âm thanh trống vang, 8.000 dặm vạn vạn đạo kinh lôi nổ lên. Lôi trạch trung tâm lĩnh vực cơ hồ hóa thành một mảnh lôi điện hải dương. Nguyên bản mây đen dày đặc một mảnh đen kịt thiên khung, bị vô số lôi quang chiếu rọi đến hiện ra một mảnh, so ban ngày còn muốn sáng tỏ. Cổ chiến đài bên trên lôi bộ các tộc nhân cũng đã triệt để choáng váng. Lôi tộc bản bộ đại trưởng lão, vương cảnh tu vi lão giả thân thể hơi hơi rung động, ánh mắt sáng lên. Lôi tộc thất bộ các đại thiên tiêu, cổ phi bạch, vẫn còn từ thần đàn bị Cố Thiếu Dương một cước dẫm vào trong bùn cổ đỉnh, biểu lộ cũng đều ngốc trệ, hoàn toàn bị lớn lao rung động chiếm cứ. Đánh trống 18 tiếng, đã triệt để vượt qua tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Lôi bộ truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm, chưa bao giờ có vương cảnh phía dưới thế hệ trẻ tuổi người có thể gõ vang thạch cổ nhiều như vậy. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương đánh trống trước đó một bước không lùi. Theo lý thuyết hắn hoàn toàn tiếp nhận 7-8 lần trống kêu điệp ra lực phản chấn. Khó nói lên lời đại khủng bố. Thật là đáng sợ. Đơn giản liền là một đầu hất lên ra người hoang dã hung thú. Bực này nhục thân cường độ, sợ không phải có thể tại sinh tử cảnh lực địch vương cảnh đi. Nhưng mà, tại 18 âm thanh trống vang sau đó, thạch cổ lúc trước đạo kia mơ hồ thân ảnh lại triệt để yên tĩnh lại, nhanh chóng bị tràn ngập giữa thiên địa hơi nước cùng xương trắng che giấu. Tất cả mọi người trong lòng phát lên một trận kinh nghi. Cố Thiếu Dương sẽ không phải là bị cuối cùng đạo kia tích lũy đến đỉnh phong lực phản chấn cho sinh sinh đánh chết đi. Cũng không phải là không có khả năng này. Cổ chiến đài bên cạnh một vòng cứng rắn mặt đất miếng đất đã bong lên. Lấy cổ chiến đài làm trung tâm, hình thành một cái thổ sóng quần quận hình quạt. Đây vẫn chỉ là lực phản chấn dư ba tạo thành, đối mặt cỗ này vĩ lực Cố Thiếu Dương, thừa nhận áp lực lại nên khủng bố đến mức nào. Cố Thiếu Dương cơ thể rách mướp, sinh cơ yếu đến cực hạn, liền bất tử chi thân sức mạnh đều hao hết, không còn tự lành. Một cỗ nồng đậm tử khí từ Cố Thiếu Dương thể nội chui ra ngoài, giống từng đạo xám xả. Cố Thiếu Dương khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, ảm đạm đôi mắt bỗng nhiên tiến bắn ra mãnh liệt tinh mang. Rút ra thuộc tính. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, sinh tử cảnh bắt trọng thiên, phá cho ta. Tử khí còn không có thành thế, ngay lập tức tiêu tan. Mãnh liệt hơn sinh cơ từ Cố Thiếu Dương thể nội hiện lên. Cố Thiếu Dương dập nát thân thể trọng hoán sinh cơ. Vỡ vụn xương cốt, đứt gãy gân mạch, phá thoái cơ bắp, nhanh chóng khép lại, biến cứng cáp hơn, cường đại. Cố Thiếu Dương cảm giác lực lượng của mình vẫn là kéo dài tăng vọt. 900 triệu 7 ngàn vạn cân cự lực. 900 triệu 8 ngàn cân cự lực. 9 vạn 9 ngàn vạn cân cự lực. Vâng. Cố Thiếu Dương khí thế trên người nhảy lên tới cực hạn, xông mở quanh thân bạch khí, nhấc lên trùng thiên khí lãng. Sinh tử cảnh cửu trọng thiên. Nhục thân sức mạnh, 900 triệu 9.999 vạn cân cự lực. Cố Thiếu Dương nhục thân hơn long, ánh mắt như điện, toàn thân cao thấp đều tản mát ra siêu việt thiên giai bảo khí bảo quang, giống như thượng thương hoàn mỹ nhất kiệt tác. Cố Thiếu Dương theo ra một quyền, hư không vỡ nát. Giống. Cố Thiếu Dương khí huyết như hồng. Sau lưng xuất hiện một đầu cực lớn thượng cổ quý ngưu hư ảnh, ngửa mặt lên trời thở dài, tiếng như tiếng sấm. Đông đông đông. Thạch cổ không ngừng vang dội, tiếng trống liên miên, từng trận không dứt. Nhục thân bất tử, thần hồn bất diệt. Cố Thiếu Dương nhục thân cường độ đã đạt được sinh tử cảnh cực hạn. Sức mạnh cao tới 900 triệu 9.999 vạn cân, tiến thêm một bước, liền là 10 vạn vạn cân. Đó là nhục thân phá vương cảnh thượng cổ luyện thể vương giả mới có sức mạnh. Cố Thiếu Dương lại xuất một quyền. Đỉnh đầu thiên cung có nghìn vạn đạo lôi đỉnh bị lực lượng vô danh dẫn dắt xuống, tăng phúc Cố Thiếu Dương uy lực của một quyền này. Cố Thiếu Dương thân thể biến vô biên vĩ ngạ, liền như là thượng cổ lôi thần hàng thế đồng dạng. Huy hoàng chi huy, có thể so với thần ma. Tại chỗ lôi bộ tộc nhân một đám thần sắc động dung. Thạch cổ vang dội. Một quyền dẫn động thượng cổ quỷ ngưu hư ảnh. Ông trời của ta, người này chẳng lẽ là thượng cổ lôi thần chuyển thế sao? Quá cường đại. Cổ đỉnh cổ phi bạch hàng này cho người này sách dạy cũng không xứng. Rốt cuộc là một bộ nào thiên tiêu, vì cái gì phía trước chưa bao giờ thấy qua. Lôi tộc bản bộ đại trưởng lão, thân thể run run, đôi mắt bên trong phóng ra tia sáng kỳ dị. Trong thần sắc có không ức chế được kích động cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi là một bộ nào tộc nhân? Lôi tộc bản bộ đại trưởng lão đứng dậy bay lên, nhìn chăm chú Cố Thiếu Dương, trầm giọng hỏi. Cố Thiếu Dương đứng thẳng hư không, dung mạo tuấn mỹ, phong thái lỗi lạc. Đỉnh đầu lôi vân cùng dưới chân thạch cổ đều thành bối cảnh của hắn. Ta đến từ Thái Huyền Thiên. Cố Thiếu Dương lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường xôn xao. Trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ không thể tin được. Cái này sao có thể? Thái Huyền Thiên loại kia đất nghèo, cũng có thể ra loại này vạn cổ khó gặp thiên kiêu nhân vật. Thật bất khả tư nghị. Đến nỗi cổ mặc cùng Thái Huyền Thiên lôi bộ người, thì nhao nhao mặt mày tỏa sáng, thần sắc kích động, có loại cùng có vinh yên cảm giác tự hào. Cố Thiếu Dương đến từ bọn hắn Thái Huyền Thiên lôi bộ. Ai nói Thái Huyền Thiên lôi bộ không nhân kiệt? Lôi tộc bản bộ đại trưởng lão trên mặt lộ ra tán thưởng nụ cười, ha ha cười dài, gật đầu không ngừng. Tốt, rất tốt. Đại trưởng lão đông nhiên thần sắc nghiêm, tay chỉ Cố Thiếu Dương, mặt hướng tất cả mọi người, lớn tiếng tuyên bố, ta tuyên bố, từ nay về sau, người này chính là ta cựu trọng thiên lôi tộc thất bộ. Đệ nhất thánh tử. Vâng. Toàn trường đều hoành động. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Đại trưởng lão đích thân chọn đệ nhất thánh tử, chân chính lôi tộc thánh tử. Đây là vinh diệu bực nào. Hơn nữa, đánh trống chỉ là lôi thần tế tự đại điển bước đầu tiên, chân chính thất bộ thiên tài đỏ sức thi đấu còn không có chính thức bắt đầu đây. Đệ nhất thánh tử chi vị vậy mà liền đã hết thể đều kết thúc. Đây là xưa nay chưa từng xảy ra trôi qua tình huống. Nhưng mà, không ai có chỗ dị nghị. Liên thất bộ đám thiên tài bọn họ cũng đều thật lòng khâm phục. Cố Thiếu Dương mang cho bọn hắn rung động cùng xung kích quá lớn quá mạnh, đã không cần thiết lại tham gia phía sau thiên tài giao đấu. Liên thất bộ cùng bản bộ ở trong mạnh nhất thiên tài Cổ Phi Bạch cùng Cổ Đình đều không phải là Cố Thiếu Dương địch, cùng hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên đối thủ. Vẫn còn so sánh cái giám A. Liên đi cái đi ngang qua sân khấu đều không cần. Cố Thiếu Dương cái này lôi tộc thánh tử, hoàn toàn xứng đáng, thực chí danh quy. Cố Thiếu Dương tu vi cuối cùng đột phá tới sinh tử cảnh cửu trọng thiên, đạt được vương cảnh phía trước cực hạn. Tâm tình của hắn tốt đẹp, chuyến này lôi bộ mục đích đã đạt được. Đến nỗi lôi tộc thánh tử loại hình hư danh, hắn ngược lại không thèm để ý, ngược lại qua một thời gian ngắn hắn liền muốn rời đi, đến lúc đó quản hắn một cái lủi bại lôi bộ như thế nào đây. Thái Huyền Thiên lôi bộ bởi vì Cố Thiếu Dương địa vị nước lên thì thuyền lên. Cổ Mặc lãnh đạo Thái Huyền Thiên lôi bộ có thể tại Ngọc Nguyên Thiên phát triển 10 năm, Cổ Mặc cũng đạt được ước muốn. Ngay tại Cố Thiếu Dương cân nhắc tìm cớ gì rời đi lôi bộ thời điểm, đột nhiên có người thông báo, đại trưởng lão Thỉnh Thánh Tử tiến đến có chuyện quan trọng thương lượng. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, liền đi theo đi tới đại trưởng lão nơi ở. Đến lúc đó, tím cần tóc tím lôi tộc bản bộ đại trưởng lão đang mỉm cười nhìn lấy hắn. Người đã đến. Gặp qua đại trưởng lão. Cố Thiếu Dương mang theo kính cẩn hồi đáp. Lôi tộc bản bộ đại trưởng lão trầm giọng mở miệng nói, thiên phú của ngươi là ta cửu trọng thiên lôi bộ 10 vạn năm qua đệ nhất nhân, là lao phu thở bình sinh ý thấy. Ta muốn dẫn ngươi đi nhìn một chút đế quân. Cố Thiếu Dương lông mày nhảy một cái, vô ý thức thốt ra, đế quân. Vị nào đế quân? Lôi bộ đại trưởng lão nghe xong, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ ảm đạm, hồi đáp, bạch đế băng hà, bạch đế thủ hạ rắn mất đầu, bây giờ chúng ta lôi bộ, tạm thời đi nương nhờ chính là xích đế. Ta tự nhiên là dẫn ngươi đi yết kiến xích đế. Cố Thiếu Dương tâm thần rất là chấn động, trong đầu lập tức nhảy ra một cái từ tới, thiên cung. Chương 401. Hình quân thần tướng. Kẹt văn khó chịu, canh một xin phép nghỉ. Cố Thiếu Dương từng nghe Dương Hiển Thánh cùng hắn nói qua, thiên cung chân chính thế lực đến từ cửu trọng thiên, vì cửu trọng thiên ngũ phương thiên đế chỗ thống ngự. Ngũ phương thiên đế cũng là thượng cổ di tộc bên trong đỉnh cấp vương giả. Dương Hiển Thánh từng nói, cửu trọng thiên thượng cổ di tộc đối với ngũ đế vẫn là phản đối, mà lôi bộ lại hiệu trung xích đế, xem ra phản đối thiên cung thượng cổ di tộc chỉ là một bộ phận. Hoặc nói, phản đối thế lực bên trong có một bộ phận người bị ngũ đế cho chậm rãi thu phục. Cố Thiếu Dương trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn cũng không tốt trực tiếp hỏi lôi bộ đại trưởng lão. Hắn đến từ Thái Huyền Thiên lôi bộ chuyện này bản thân liền đã để rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu là lại biểu hiện u mê vô tri, lôi bộ đại trưởng lão chắc chắn hội tâm bên trong sinh nghi, bằng thêm rất nhiều một rắc rối. Cố Thiếu Dương có thể tại lôi bộ ở trong không kiêng nể gì cả, thậm chí còn làm tới lôi tộc thánh tử, dựa vào là hoàn toàn là hắn so với bình thường lôi bộ tộc nhân còn muốn thuần khiết cương mãnh lôi thể. Không có ai sẽ cảm thấy thể chất như vậy sẽ xuất hiện tại một cái nhân tộc trên thân, cho nên dù cho có lôi bộ người đối với Cố Thiếu Dương lai lịch có chỗ nghi hoặc, nhưng vẫn là chọn tin tưởng hắn là lưu lạc bên ngoài thượng cổ lôi tộc người. Thiên cung ở vào cựu trọng thiên đỉnh, Ngọc Hoàng Thiên. Ngọc Hoàng Thiên thiên địa nguyên khí nồng độ so Ngọc Nguyên Thiên còn muốn nồng đậm gấp 10, ngưng kết thành mắt trần có thể thấy bạch khí, từng tia từng sợi. Cựu trọng thiên càng lên cao vực giới càng bao la hơn, Ngọc Hoàng Thiên mênh mông vô biên. Mặt đất cùng bầu trời thường xuyên có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ chân dị thú chạy vội lướt gấp mà qua. Đủ loại trung thiên vực khó gặp linh tài bảo dược, kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có. Một đường đi tới, thật có mấy phần tựa như tiên cảnh ý tứ. Cố Thiếu Dương trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa cực cao môn hộ, phân tam trọng, ở giữa cao nhất. Thông thiên ngọc trụ treo trống, hoàng kim ngói lưu ly ngập đầu, khí tượng bằng bạc. Ở trong trên cánh cửa sách rồng bay phượng múa hai cái chữ to, Nam Thiên. Nam Thiên môn. Cố Thiếu Dương tâm thần chấn động. Vượt qua Nam Thiên môn nhìn về phía sau, từng tòa lầu các cung khuyết giống như đảo nhỏ một dạng lơ lửng giữa không trung, mây mù lượn lờ, bên tai tựa hồ có tiên âm phiêu miểu. Theo sát, lôi bộ đại trưởng lão đối với Cố Thiếu Dương dặn dò một tiếng, một mực hướng phương Nam lao vùn vụt. Qua coi chừng một nén hương thời gian, một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện tại Cố Thiếu Dương trước mặt. Xích đế Hỏa Đức Thiên Cung. Ngũ đế Xích đế biệt thự. Biệt thự phía trước có hai đội người khoác sáng rõ khôi giáp thiên binh đang tại tuần tra, mỗi một cái cũng là thần hải cảnh tu vi, vai hùng bất phàm. Bái kiến lôi bộ thiên quân. Những thiên binh này vừa nhìn thấy lôi bộ đại trưởng lão cùng Cố Thiếu Dương hai người, lập tức dừng lại, cung kính hành lễ. Lôi bộ đại trưởng lão thần sắc đạm nhiên, khẽ gật đầu, mang theo Cố Thiếu Dương nhanh chân đi tiến Xích Đế cung. Bạch Đế tại Ngũ Đế bên trong chủ chiến tranh sát phạt, dưới trướng có binh, lôi hai bộ. Binh bộ trưởng chiến tranh, lôi bộ trưởng hình phạt. Bạch Đế băng hà sau đó, dưới cờ thế lực chia 5 xẻ 7. Binh bộ hai tên thiên quân phân biệt đi nương nhờ Hắc Đế cùng Hoàng Đế, ta lôi bộ một mực cùng Xích Đế thế lực quan hệ không tệ, liền tìm Xích Đế trợ giúp. Mới Bạch Đế tất nhiên sẽ tại chúng ta vài tên thiên quân bên trong sinh ra. Nếu là ta thành mới Bạch Đế, cửu trọng thiên lôi bộ thực lực tuyệt đối có thể so sánh bây giờ hưng thịnh không chỉ gấp 10 lần. Lôi bộ đại trưởng lão thuận miệng đối với Cố Thiếu Dương phân tích xa xỉ bây giờ thiên cung tình thế. Cố Thiếu Dương giữ im lặng, đôi mắt bên trong lại là quang mang chớp động. Mấy năm trước Dương Hiển Thánh nói tới thiên cung đại sự, chẳng lẽ liền là chỉ chuyện này? Đây chẳng phải là nói Bạch Đế tại mấy năm trước liền đã chết, bởi vì Bạch Đế băng hà mà đưa đến thế lực khắp nơi đánh cờ tranh đấu đã kéo dài mấy năm. Vậy lần này, lôi bộ đại trưởng lão mang chính mình đến đây yết kiến Xích Đế lại là vì cái gì? Cố Thiếu Dương trong lòng nghi hoặc nặng nề. Không bao lâu, bên hai truyền đến lôi bộ đại trưởng lão trầm thấp truyền âm. Đến. Cố Thiếu Dương mau mau tập trung ý chí, thần sắc nghiêm nghị lên. Hai người đi vào một tòa rộng rãi đại điện bên trong, đại điện trống trải mà khô nóng, giống như là đốt lên một cái cháy hừng hực hỏa lô. Cố Thiếu Dương rất nhanh phát giác, cỗ này khô nóng là từ đại điện chỗ sâu tản mát ra. Lôi chấn. Một cái thanh âm uy nghiêm từ đại điện chỗ sâu truyền ra, ầm ầm vang dội. Toàn bộ đại điện lập tức sáng lên hồng quang. Cố Thiếu Dương thấy rõ đại điện chỗ sâu tình hình, chỗ đó có một tôn cao ngất vương tọa bên trên đứng một cái dáng người vĩ ngạn, thấy không rõ diện mục lại để lộ ra vô biên uy nghiêm cao lớn nam nhân. Nam nhân người mặc đế bào, khí thế như hỏa lò mặt trời đồng dạng, hừng hực không chịu nổi. Đối mặt hắn, liền như là đối mặt trên trời liệt dương. Ngũ Đế một trong, Nam Phương Xích Đế. Tham kiến Xích Đế. Lôi bộ đại trưởng lão mang theo cung kính mở miệng. Ngay sau đó trong đại điện an tĩnh xuống. Lôi bộ đại trưởng lão cùng Xích Đế tựa hồ tại thông qua truyền âm giao lưu. Cố Thiếu Dương không chỉ một lần cảm nhận được một đôi tràn ngập lực áp bách ánh mắt rơi ở trên người hắn, tựa hồ muốn cả người hắn xem thấu nhìn thấu. Trong đại điện hồng quang lúc sáng lúc tối, tựa hồ chiếu rọi Xích Đế hỉ nộ vô thường tâm tình. Đồng nhiên, có thanh âm uy nghiêm đột ngột vang lên. Nếu quả thật như lời ngươi nói như vậy, vậy lần này mới Bạch Đế vị trí chúng ta chí ít có 3 thành chắc chắn có thể bỏ vào trong túi. Lôi bộ đại trưởng lão kinh ngạc nói. Chỉ có 3 thành chắc chắn sao? A a. Xích Đế cười lạnh một tiếng, ánh mắt chậm rãi rơi trên người Cố Thiếu Dương, nhàn nhạt mở miệng nói, 3 thành chắc chắn đã rất nhiều, đây là xây dựng ở người này thật như lời ngươi nói như vậy thiên tài hơn người dưới tình huống. Có tư cách làm tân nhiệm Bạch Đế, thế lực, thủ đoạn, thực lực đều phải phục chúng. Ngươi cùng còn lại vài tên thiên quân thực lực không kém nhiều, chân chính phân thắng bại nhân tố cuối cùng ngược lại sẽ rơi trên thần tướng. Thiên cung 9 bộ thần tướng vô số. Trong đó cường giả như mây. Thần tướng trên bảng phía trước mấy vị, cũng là có hy vọng nhất đột phá thiên quân, khoảng cách vương cảnh chỉ có cách xa một bước tài năng ngạo thế. Muốn lực gáp bọn hắn, cầm xuống ngũ phương thiên cung thi đấu đệ nhất, độ khó không nhỏ. Lôi bộ đại trưởng lão thần sắc cũng biến thành hơi hơi ngưng trọng lên, gật gật đầu. Xích Đế lại lời nói xoay chuyển, mở miệng an ủi, bất quá ngươi không cần lo lắng quá mức, ta tự có mấy đạo hậu chiêu chuẩn bị, bảo đảm ngươi đối với cái này mới Bạch Đế chi vị dễ như trở bàn tay. Lôi bộ đại trưởng lão mặt lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng nói, lôi chấn nhất định cảm niệm Xích Đế ân tình. Xích Đế lơ đênh lắc đầu, không lên tiếng nữa, tựa hồ ngồi trở lại đến chính mình vương tọa đi lên. Trong đại điện ánh sáng cũng rất nhanh ảm đạm xuống, rơi vào một mảnh ảm nhiên yên lặng. Lôi bộ đại trưởng lão mang theo Cố Thiếu Dương quay người rời đi. Đi ra đại điện, lôi bộ đại trưởng lão một mặt nghiêm nghị nói với Cố Thiếu Dương, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta lôi bộ đệ nhất thần tướng, tôn hiệu Hình Quân. Lôi bộ đại trưởng lão trong tay thêm ra một đống đồ vật, đưa cho Cố Thiếu Dương. Phía dưới là một bộ giáp vị, vẫn còn binh khí cái gì, phía trên nhất nhưng là một bộ mặt nạ. Mặt nạ uy nghiêm hoa mỹ, lại lộ ra một cỗ hung liệu bá đạo khí thế. Cố Thiếu Dương đưa tay đem mặt nạ nhẹ nhàng cầm lấy, che tại trên mặt mình, trong miệng thấp giọng thì thầm, Hình Quân thần tướng. Chương 402. Điểm tướng đài, Ma La tộc xâm lấn. 1. Bạch Đế băng hà, mới Bạch Đế chi vị kéo theo thiên cung vô số người tâm. Tứ phương thiên đế, cùng Bạch Đế dưới trướng 3 tên thiên quân nhân vật, vì mới Bạch Đế vị trí minh tranh ám đấu, thời gian mấy năm cũng không có tranh ra kết quả tới. Thẳng đến gần nhất, tình thế mới chậm rãi sáng tỏ. Lấy thi đấu hình thức quyết ra mới Bạch Đế vị trí nhân tuyển. Thi đấu chia làm tinh quân thi đấu, thần tướng thi đấu cùng thiên quân thi đấu. Tinh quân tu vi chỉ có thần hải, không quan trọng gì, thiên quân cũng là vương cảnh tu vi, nếu không phải sinh tử tranh đấu rất khó phân ra chân chính thắng bại, mà sinh tử đấu lại quá thương tổn hòa khí. Cho nên muốn nói chân chính quyết đấu, hay là muốn rơi vào thần tướng ở giữa tỉ thí bên trên. Ngay hôm đó, Cố Thiếu Dương đột nhiên giật mình tỉnh giấc, vang lên bên tai ầm ầm nổi trống thanh âm, có triệu tập chi ý. Lúc này, một đạo lưu quang từ bên ngoài bay đến Cố Thiếu Dương trước mặt, là một cái màu tím nhạt ngọc phù. Tiện tay bóp nát, bên trong truyền ra Lôi Bộ đại trưởng lão thanh âm uy nghiêm, "Mau tới." Cố Thiếu Dương tâm trạng bừng tỉnh, thầm nghĩ, Ngũ Phương Thiên Cung thi đấu, cái này cũng đã là bắt đầu. Đợi Cố Thiếu Dương thay đổi thần tướng giáp vị, đeo lên hình quân thần tướng mặt nạ, đi ra Lôi Bộ quan, Lôi Bộ đại trưởng lão đã chờ ở cửa hắn. Nhìn thấy hắn cũng không nói thêm gì, cái kia giao phó tại mấy ngày trước liền đã thông báo. Lôi Bộ Thiên Cung tinh quân thần tướng mấy người đã sớm triệu tập, tại Lôi Bộ đại trưởng lão dẫn dắt phía dưới mênh mông quần quận hướng một cái phương hướng bước đi. Rất nhanh, Cố Thiếu Dương nhìn thấy lượn lờ mây mù ở trong 89 đạo thế lực từ Thiên Cung bốn phương tám hướng tụ đến. Mỗi cỗ thế lực đều dơ đại biểu riêng phần mình thân phận đại kỳ, khí thế bằng bạc. Cố Thiếu Dương xa xa nhìn thấy một đội sát khí ngút trời kim giáp thiên binh, trên cờ lớn viết âm vang lăng lệ binh chữ. Cùng một đội cùng binh bộ không sai biệt lắm khí thế thế lực, hào đấu bộ. Còn có khí hơi thở quỷ dị, ôn khí trùng thiên ôn bộ. Xích hỏa kinh thiên hỏa bộ. Màu đen vân khí dày đặc thủy bộ. Hùng hồn như núi thổ bộ. Tinh tế đếm, hết thảy binh, lôi, đấu, ôn, thủy, hỏa, thổ, tài, thái thuế chín bộ. Chín bộ tụ tập, tại một chỗ rộng lớn trên đài cao dừng lại, phân lập các phương. Chợt, bốn đạo khí tức vô biên hùng hồn thân ảnh từ bốn phương tám hướng đi ra, xuất hiện ở trong sân. Chín bộ người đều cung kính hành lễ, tiết kiến tứ phương thiên đế. Trung phương hoàng đế, đông phương thanh đế, nam phương xích đế, bắc phương huyền, hắc, đế, phân lập tứ phương hư không. Bốn đạo vương cảnh đỉnh phong khí tức bao phủ tứ phương, để chín bộ tất cả mọi người tâm trạng nghiêm nghị. Ngay sau đó, có thần quan la hét, điểm tướng đài mở. Vâng! Sau một khắc, Cố Thiếu Dương cảm thấy dưới chân đài cao bên trong đống nhiên xông ra một đạo ngập trời sát phạt chi khí, thể nội chiến ý tựa hồ cũng bị cỗ này sát phạt chi khí chỗ dẫn ra, cháy hừng hực lên. Sau đó, tứ phương thiên đế bên trong một đạo tản ra tôn quý màu vàng đất khí tức thân ảnh đứng lên, uy nghiêm thanh âm trầm ổn truyền khắp tứ phương. Bạch đế băng hà, mới bạch đế đương lập. Ngay tại Cố Thiếu Dương ở vào cửu trọng thiên đỉnh chóp ngọc hoàng thiên nghe cái gọi là trung thiên hoàng đế thao thao bất tuyệt thời điểm, trung thiên vực một chỗ địa vực. Bạch Mang Tông là một cái lục phẩm môn phái nhỏ, hôm nay là Bạch Mang Tông trên tông môn phía dưới ăn mừng ngày đại hỷ. Bạch Mang Tông lão tổ tông xuất quan, thành công đột phá sinh tử cảnh ngũ trọng thiên. Cái này mang ý nghĩa Bạch Mang lão tổ có thể lại duyên thọ mấy trăm năm, Bạch Mang Tông nhưng lại bảo trì hưng thịnh trăm năm, thậm chí có khả năng xung kích ngũ phẩm tông môn. Hết thảy Bạch Mang Tông đệ tử đều hội tụ tại Bạch Mang lão tổ bế quan chỗ trước, mặt mũi tràn đầy kích động cùng vui mừng, chờ đợi nên đón nhà mình lão tổ xuất quan. Hang đá đại môn đóng chặt, nghìn vạn đạo con mắt chăm chú hội tụ tại trên cửa đá. Đông nhiên, trên bầu trời vang dội một đạo kinh lôi, đem tất cả mọi người sợ hết hồn. Vâng! Hang đá đại môn bị một cỗ tràn trề cự lực đống nhiên đẩy ra, một đạo hạc phát đồng nhan thân ảnh xuất hiện tại hết thảy Bạch Mang Tông đệ tử trước mặt. Là Lao Tổ Tông. Lao Tổ Tông đi ra. Cái kia ta Bạch Mang Tông đại hưng. Ha ha! Bạch Mang lão tổ mặt mỉm cười, thân đứng hư không. Thuộc về sinh tử cảnh ngũ trọng thiên khí thế cường đại lan tỏa khắp nơi, rất có vài phần đắc ý thái độ cảm giác. Bạch Mang Tông đệ tử từng cái thần sắc vui vẻ. Ngay tại Bạch Mang Tông cử tông trên dưới một mảnh vui mừng thời điểm, Bạch Mang lão tổ sau lưng hư không đống nhiên vô thanh vô tức nứt ra một đạo thật dài lỗ hổng. Một cái thước dài giữ tợn qua tử từ trong hư không vươn ra, giống đoạn đầu hũ một dạng đâm thủng Bạch Mang lão tổ thân thể, từ lồng ngực của hắn nhô ra tới. Cái này, trên sân bầu không khí lập tức vì đó trì trệ. Tất cả mọi người, bao quát Bạch Mang lão tổ đều ngây ngẩn cả người. Máu tươi giống suối phun một dạng từng luồng phun tung tóe đi ra, tại an tĩnh giữa sân phá lệ rõ ràng. Ngay sau đó, lại một cái đại thủ từ trong hư không rối ra. Hai bàn tay to đồng loạt dùng sức, Bạch Mang lão tổ giống một cái vải rách bút bê một dạng đột nhiên bị xé vỡ thành hai mảnh. Sau đó, một đạo cao 3-4 mét, dáng người to lớn thân thể cường tráng từ trong hư không ép ra ngoài. Là một người dáng dấp như lợn rừng đồng dạng xấu xí. Miệng bên trong răng nanh nổi lên, hai cái huyết hồng mắt nhỏ trung lưu lộ ra tàn nhẫn thị sát quang mang quái vật. Quái vật này từ hư không đi ra sau đó, còn rỗi ra tinh hồng ác tâm đầu lưỡi, liếm liếm trên móng vuốt Bạch Mang lão tổ máu tươi, khủng bố đến cực điểm. Hết thảy Bạch Mang tông đệ tử đều choáng váng. Bên trên một giây bọn hắn tại ăn mừng ca tụng nhà mình lão tổ cường đại, một giây sau bọn hắn cái kia vừa mới đột phá sinh tử cảnh ngũ trọng thiên. Trong mắt bọn hắn đã có thể xưng vô địch lão tổ tông liền bị người dơ lên giống xé một con gà một dạng xé thành hai nửa. Quái vật kia đến cùng là cái gì? Bọn hắn có phải hay không đang nằm mơ a? A. Cuối cùng có người lấy lại tinh thần, phát ra từng đợt kinh khủng thét lên. Tất cả mọi người giống vừa mới kịp phản ứng, trong mắt nhao nhao toát ra lớn lao vẻ sợ hãi. Lúc này, đứng ở không trung heo khuôn mặt quái vật tàn nhẫn nở nụ cười, phủi tay, sau thời gian một nhịp thở, phía sau hắn hư không lập tức xuất hiện vô số đạo vết nước, vô số tướng mạo cùng hắn đồng dạng heo khuôn mặt quái vật từ trong hư không lộ ra. Mỗi một đầu đều hung ác xảo trá, thị sát tàn nhẫn, nhìn phía dưới Bạch Mang Tông đệ tử ánh mắt giống như nhìn từng cái hành tẩu gà thịt đồng dạng. Giết! Heo khuôn mặt quái vật gầm nhẹ một tiếng. Bọn quái vật lập tức giống như nước thủy triều đen kịt hướng phía dưới chuốt xuống mà đi. Bạch Mang Tông các đệ tử một mảnh kinh hoàng, chạy trốn tứ phía, có lấy ra vũ khí cùng heo khuôn mặt bọn quái vật đối kháng, lại căn bản không phải đối phương địch. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng mà vang lên, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, huyết nhục thi khối ném đến đâu đâu cũng có, toàn bộ Bạch Mang Tông hóa thành một mảnh nhân gian địa ngục. Một nén hương thời gian không đến, Bạch Mang Tông toàn bộ tông môn trên dưới thẳng tay chém giết, cơ hồ không có một cái nào vật sống tồn tại. Chỉ có khắp nơi heo khuôn mặt quái vật, nằm rạp người trên mặt đất, dựa sát trên đất chân cụt tay đứt ăn như gió cuốn. Giết chết Bạch Mang lão tổ heo khuôn mặt quái dị hồ rất hài lòng một màn trước mắt, mặt mỉm cười. Một con lợn khuôn mặt quái vật ăn nhồm nhòm đi đến trước mặt hắn, ồm ồm nói, Ma Xá Thiên đại nhân, trong vòng phương viên trăm dặm thổ dân cũng đã bị chúng ta giết sạch. Sau đó chúng ta nên làm như thế nào? Ma Xá Thiên vốn là ánh mắt hơi hơi nheo lại, bộ dạng này liền lộ ra càng thêm nhỏ hơn, tựa như một đôi thật mỏng hàn phong. Cái này một cái hạ vực giới là chúng ta ma tộc cùng huyết la tộc, thanh tộc cùng một chỗ phát giác. Mấy vị thánh chủ đại nhân đã nói qua. Thời gian 10 năm, một tộc kia ở đây vực chiếm lĩnh phạm vi thế lực càng lớn, cuối cùng này vực liền về một tộc kia hết thảy. Cho nên bây giờ, Ma Xá Thiên tàn nhẫn nở nụ cười, trầm thấp nói, các ngươi phải làm chính là, giết chết cho ta các ngươi nhìn thấy mỗi một cái thổ dân, chiếm lĩnh chúng ta đi qua mỗi một mảnh thổ địa. Chúng ta ma tộc đại quân, ngay tại đằng sau. Vâng. Ma Xá Thiên đại nhân. Hết thảy heo khuôn mặt quái vật lớn tiếng gào thét, trong lúc nhất thời, sát khí ma khí huyết khí trùng thiên. Chương 403, sinh tử cảnh cửu trọng thiên cùng sinh tử cảnh cửu trọng thiên vẫn là có khác biệt. 2. Lăn xuống đài đi thôi. Kèm theo một tiếng giống, một cái trên mặt mang long văn mặt nạ cao lớn nam nhân giữ dằn một quyền, đem một cái trên mặt đồng dạng mang theo mặt nạ bất quá là lang văn đồ án nam nhân đánh rơi xuống đài. Có thần quan tách mọi người đi ra, lớn tiếng tuyên bố, binh bộ tinh quân Kim Long, thu được tinh quân thi đấu đệ nhất. Giữa sân không ít thiên quân sắc mặt âm trầm mấy phần, duy chỉ có một cái khí tức quanh người lăng lệ thiên quân trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười tới. Lôi bộ đại trưởng lão quay đầu, nghiêm túc dặn dò Cố Thiếu Dương nói, thần tướng thi đấu liền muốn bắt đầu. Ta lôi bộ hy vọng cơ bản đều tại ngươi trên người một người, nhưng ngàn vạn muốn biểu hiện tốt một chút. Nếu ta thành mới bạch đế, ngươi chính là ta tọa hạ đệ nhất thiên quân, lôi bộ thiên quân vị trí, sớm muộn là ngươi. Lôi bộ đại trưởng lão lời kia vừa thốt ra, cùng Cố Thiếu Dương cùng một chỗ đứng tại lôi bộ đại trưởng lão bên người hai tên sinh tử cảnh cửu trọng thiên to lớn thần tướng thân thể lập tức khẽ run lên. Mặc dù thấy không rõ sắc mặt của bọn hắn, nhưng Cố Thiếu Dương có thể cảm giác ra hai người trên người tán phát ra vẻ không vui. Cùng đối với mình mơ hồ để ý. Hai người này là lôi bộ lâu năm thần tướng, sức chiến đấu tại lôi bộ thuộc về đỉnh tiêm, tại toàn bộ thiên cung cũng là xếp hàng đầu tồn tại. Một cái tên là Phát Phong, một cái tên là Thủ Lôi. Lúc đầu ngũ phương thiên cung thi đấu sắp đến, lôi bộ đột nhiên bước lên một cái Cố Thiếu Dương tới liền đã để bọn hắn cảm thấy hơi hơi dị cùng không vui. Bây giờ lôi bộ đại trưởng lão rõ ràng đối với Cố Thiếu Dương ôm lấy kỳ vọng cao, trong lòng hai người càng thêm không vui. Bạch Đế Băng Hà sau đó. Hai người đứng đội đến lôi bộ đại trưởng lao dưới tay, như lôi bộ đại trưởng lao trở thành bạch đế, hai người liền là tòng lòng chi thần, địa vị sùng bái. Lôi bộ thiên quân vị trí nguyên bản tương đương với cho hai người bọn hắn cái chuẩn bị, bây giờ nhìn bộ đại trưởng lão lôi chấn đem nó hứa hẹn cho Cố Thiếu Dương, hai người không có cảm xúc mới là lạ. Bất quá lôi bộ đại trưởng lão rõ ràng không có để ý hai người ý nghĩ, chỉ là nhìn thẳng Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương im lặng gật đầu. Điểm tướng đài bên trên vừa mới kết thúc chính là tinh quân thi đấu. Loại này thần hải cấp độ tỉ thí ở trong mắt Cố Thiếu Dương đã không khác con nít danh. Đoạt được tinh quân thi đấu đệ nhất binh bộ Cang Kim Long thực lực cũng không tệ, không sai biệt lắm có trung thiên vực thần hải bảng hạng đầu chiến lực. Nhưng vẫn là muốn so hồi đó hắn cùng đệ ngũ thuấn phải kém hơn không ít. Cựu trọng thiên nội tình đến cùng không sánh được thiên kiêu xuất hiện lớp lớp trung thiên vực. Thần tướng thi đấu, trận đầu. Ôn bộ đối với thổ bộ. Thần quan hét to. Ngay sau đó. Ôn bộ cùng thổ bộ phân biệt phái ra hai tên người khoác hiện ra giáp sinh tử cảnh cao thủ trên đài. Hai người cũng là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên tả hữu tu vi, phân biệt lệ thuộc vào thanh đế cùng hoàng đế dưới cờ. Cựu trọng thiên thần tướng phần lớn xuất từ thượng cổ di tộc, phong cách chiến đấu rõ ràng dứt khoát. Ôn bộ thần tướng công pháp rõ ràng đối với thổ bộ thần tướng có nhất định khắc chế hiệu quả, hai người đại chiến hơn trăm hiệp, lấy ôn bộ thiên ôn thần tướng thắng được. Cố Thiếu Dương nhìn mấy trận, phát giác có một bộ phận thần tướng tên tuổi vẫn là rất vang dội. Bộ phận này người có một cái cùng đặc điểm, từng cái cũng là ở vào thiên cung thần tướng trên bảng. Cùng cảnh giới dưới, sức chiến đấu muốn vượt qua khác thần tướng một mảng lớn, có chút tương tự với trung thiên vực sinh tử bảng. Đệ lục tràng, đấu bộ đối với lôi bộ. Cuối cùng đến phiên lôi bộ tỉ thí. Đấu bộ bên kia rất đi mau ra một cái vóc người cao gầy, cầm trong tay kim sắc trường mâu người tới. Người này trên mặt cỗ hoa văn phức tạp, cả người vô cùng đơn giản đứng tại trên đài, tự có một cỗ trùng thiên nhuệ khí mà lên. Người này vừa xuất hiện, trên sân lập tức vang lên một phen bạo động. Là đấu mẫu thần tướng. Lôi bộ cùng đấu bộ trận đầu giao đấu, đấu bộ vậy mà liền phái ra đấu mẫu thần tướng, xem ra là đối với chàng tỷ đấu này nắm chắc phần thắng. Chuyên ngôn ngày xưa Bạch Đế dưới tay đệ Tam Thiên Quân nhận được hoàng đế chống đỡ, cùng binh bộ thiên quân cùng lôi bộ thiên quân tranh chấp, đoạt mới Bạch Đế chi vị, xem bộ dáng là thật. Đấu mẫu thần tướng tại thần tướng bảng thượng vị liệt đệ ngũ, chiến lực tại toàn bộ thiên cung đều thuộc về đỉnh tiêm chi lưu, cực kỳ đáng sợ. Không biết lôi bộ lại phái người nào đi ra nên chiến. Lôi bộ bên này không ít người sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Người có tên cây có bóng, đấu mẫu thần tướng uy danh, hiển nhiên là chấn nhiếp đến bọn hắn. Ta tới. Phạt Phong thần tướng khẽ quát một tiếng, chủ động xin chiến. Đấu mẫu tuy mạnh, nhưng ta gần nhất cũng có đột phá, nên có thể cùng hắn liều cái ngang tay. Vẫn là ta tới đi. Thủ lôi thần tướng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, đấu mẫu tại thần tướng trên bảng đứng hàng đệ ngũ, ngươi bất quá hơn 10 vị, cũng liền xếp hạng thứ 8 ta ra sân còn có mấy phần chắc chắn. Ngươi! Phạt Phong thần tướng ánh mắt giận dữ, liền muốn mở miệng phản bác, đúng vào lúc này lôi bộ đại trưởng lao âm thanh trầm thấp vang lên. Hình quân, một trận chiến này, ngươi tới. Cái gì? Dựa vào cái gì hắn lên? Phạt Phong thần tướng cùng thủ lôi thần tướng đều là cả kinh, thốt ra. Lôi bộ đại trưởng lão lại không có nửa điểm muốn giải thích gì tứ, Cố Thiếu Dương cũng bình tĩnh đi ra. Hừ. Thủ lôi nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương lên đài bóng lưng, lạnh lùng mở miệng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Phạt Phong cũng là ánh mắt lấp lóe không yên. Lôi bộ phái ra là, vậy mà không phải Phạt Phong hoặc thủ lôi. Hình quân thần tướng. Cái này là lúc nào sắc phong thần tướng. Chưa từng nghe nói qua. Loại này yên tĩnh vô danh người cử đi đi. Không phải cho đấu mẫu đưa đồ ăn sao? Chẳng lẽ lôi bộ dự định trực tiếp từ bỏ trận này rồi? Điểm tướng đài bên cạnh đám người nghị luận ầm ĩ. Cố Thiếu Dương cất bước lên đài. Đấu mẫu thần tướng xuyên thấu qua mặt nạ ánh mắt sắc bén như thường, chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, nhàn nhạt mở miệng nói, Phạt Phong cùng thủ lôi như thế nào không dám đi lên, để ngươi đi lên góp đủ số. Cố Thiếu Dương cũng không trả lời, chỉ là thả ra khí thế của mình. Vâng! Thuộc về sinh tử cảnh cựu trọng thiên khí tức cường đại không giữ lại chút nào bộc phát, như núi kêu biển gầm đồng dạng. Đám người cả kinh. Đấu mâu thần tướng trong mắt cũng phóng ra một chút tinh mang đến, trong tay kim mâu múa ra một cái thương hoa, cười một tiếng dài, tốt, dạng này mới có chút ý tứ. Bất quá, ngươi cũng đã biết, sinh tử cảnh cựu trọng thiên cùng sinh tử cảnh cựu trọng thiên vẫn là có khác biệt. Đấu mâu thần tướng nhuệ khí trung thiên, cả người giống như một thanh sắc bén vô song chiến thiên thần mâu. Cổ tay hắn lắc một cái, cuốn theo lấy ngập trời duệ ý hướng Cố Thiếu Dương một mâu đâm tới, khí thế kinh khủng để vô số người vì đó biến sắc. Quá mạnh. Phạt Phong thần tướng sắc mặt ngưng trọng nói, so mấy năm trước càng thêm đáng sợ, ta có lẽ không tiếp nổi hắn một mâu. Thủ lôi thần tướng ánh mắt cũng lấp loe không yên, đông nhiên phúng nở nụ cười, nói, xem chúng ta vị này hình quân thế nào ngăn cản. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ đấu mâu khí thế thời điểm, Cố Thiếu Dương đôi mắt lại là một mảnh không hề bận tâm. Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng bước ra một bước, ép đến trước mặt hắn đấu mâu thần tướng khí thế lập tức sụp đổ. Ngươi nói đúng. Cố Thiếu Dương nhìn thẳng đấu mâu, nhàn nhạt mở miệng, sinh tử cảnh cựu trọng thiên cùng sinh tử cảnh cựu trọng thiên, vẫn là có khác biệt. Nói xong, Cố Thiếu Dương một quyền đánh ra. Đầy trời nhuệ khí đột nhiên sụp đổ, giống một cái cực lớn bọt khí bị lập tức đâm thủng. Một cỗ khó mà hình dung bạo liệt, hủy diệt lôi quang xuất hiện, thiên địa sáng rõ. Cái gì? Đấu mâu thần quân sắc mặt kỳ biến. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng vang cực lớn, kinh khủng phong áp thổi đến tất cả mọi người con mắt đều nhanh không mở ra được. Trung tâm vụ nổ, một thân ảnh bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Ấm vang. Một thanh kim mâu bất lực rơi xuống đất, ảm đạm tối tăm, sắc bén mũi thương hiện ra một cái vốn lượn độ cong, giống như là bị cái gì lực lượng cho sinh sinh ép cong. Điểm tướng đài bên trên, Cố Thiếu Dương yên tĩnh đứng vững, trong mắt một mảnh phong khinh vân đạm. Giống như chưa bao giờ chưa từng ra tay đồng dạng. Toàn trường yên tĩnh im lặng. Tất cả mọi người mở to hai mắt, há to mồm một câu nói cũng nói không ra. Chỉ cảm thấy trên điểm tướng đài đạo thân ảnh kia nhanh chóng biến vĩ ngạn cao lớn, tấm kia hoa văn phức tạp mặt nạ cũng biến thành hung liệu mà lại thần bí. Chương 404. Không có thời gian cùng các ngươi đám phế vật này trêu đùa. 1. Thần tướng bảng đệ ngũ, đấu bộ đại tướng, thiên cung đỉnh tiêm cao thủ đấu mẫu thần tướng. Lại bị Cố Thiếu Dương một quyền trực tiếp đánh bại. Không có chút nào sức chống cự. Thậm chí liền thành danh binh khí Kim Mâu đều bị đập cong. Đấu mẫu thần tướng Kim Mâu là hoàng đế ngự tứ, thiên giai tuyệt phẩm bảo khí. Mũi thương uốn cong, cái này cần sức mạnh khủng bố cỡ nào cùng cường đại cỡ nào nhục thể cường độ A. Siêu việt thiên giai bảo khí. Tất cả mọi người choáng váng, biểu lộ ngốc trệ. Lôi bộ phạt phong cùng thủ lôi hai tên thần tướng càng là giống như nuốt sống một con ruồi đồng dạng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Quá mạnh, Cố Thiếu Dương. Mạnh đến để trên sân tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy run sợ tình cảnh. Liên đấu mẫu thần tướng đều không phải là hắn địch, còn có ai có thể làm đối thủ của hắn. Tất cả mọi người lòng tràn đầy rung động, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, lôi bộ tên này hình quân thần tướng, đến cùng là từ đâu xuất hiện, trước đó tại sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trung Thiên Hoàng đế, ngồi ở trong mây, thấy không rõ hỉ nộ. Thịnh Chuyên nhận được Hoàng đế chống đỡ cùng lôi bộ binh bộ tranh chấp tên kia thiên quân, sắc mặt nghiễm nhiên trở nên khó coi. Binh bộ thiên quân sắc mặt cũng biến thành hơi hơi âm trầm. Mà lôi bộ đại trưởng lão, thì mặt mày hớn hở, trong mắt không che giấu chút nào hơi hơi vẻ tự đắc. Trận chiến này, lôi bộ hình quân thần tướng chiến thắng. Thần quan la hét. Cố Thiếu Dương tại vô số đạo tìm tòi hiếu kỳ kính sợ ánh mắt bất thiện bên trong thản nhiên đi xuống đài. Rất tốt. Lôi bộ đại trưởng lão mỉm cười nói với Cố Thiếu Dương một câu. Phạt phong cùng thủ lôi hai tên thần tướng, thì một câu nói cũng không dám nói. Ngậm chặt miệng. Nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại cùng tim đập nhanh chi sắc. Lặng lẽ lui lại mấy bước, cũng không dám có bất kỳ làm cản. Thời gian kế tiếp, 9 bộ thần tướng tranh đấu vẫn như cũ tiếp tục. Cố Thiếu Dương tùy ý nhìn lấy trên đài, không nhắc lên được bất cứ hứng thú gì, trong lòng ngược lại sinh ra tí ti mơ hồ bất an cùng nóng nảy cảm giác. Thật giống như có cái đại sự gì sẽ phải phát sinh cảm giác. Thực lực đạt được Cố Thiếu Dương cấp độ này, bất kỳ cái gì dự cảm đều không phải là không có lửa thì sao có khói. Cố Thiếu Dương trong đầu lướt qua Yến Thanh Diên, Liên Hải, Diệp Lăng Trần đám người khuôn mặt, cảm giác bất an trong lòng càng thịnh. Không được. Cố Thiếu Dương nhíu mày. Hắn yêu cầu mau chóng cầm tới hóa hồn thần dịch, rời đi thiên cung trở về trung thiên vực. Binh bộ VS lôi bộ. Theo thần quan la hét, trên sân ánh mắt mọi người trong nháy mắt hội tụ đến Cố Thiếu Dương trên thân. Hình quân thần tướng. Giờ này khắc này Cố Thiếu Dương trong lòng bọn họ đã trở thành cường đại cùng thần bí đại danh tử. Binh bộ người bên kia cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm bên này, binh bộ thiên quân lạnh giọng mở miệng, chỉ qua, ngươi đi chiến hắn. Binh bộ thiên quân sau lưng đi ra một cái khí tức trầm ổn mặc giáp thần tướng, trên mặt cô hoa văn là một đôi dao nhau đứt gãy đao kiếm. Chỉ qua thần tướng tựa như một tôn thạch nhân, ánh mắt băng lãnh không tình cảm chút nào. Chỉ qua thần tướng. Binh bộ đệ nhất cao thủ chỉ qua thần tướng. Thần tướng bảng bài danh thứ 3 cường giả, không biết chỉ qua cùng sự thần bí khó lường này hình quân đối đầu, ai mạnh ai yếu. Tất nhiên là có một phen đại chiến. Bên sân kinh hô liên tục, có thể thấy được binh bộ phái ra tên này thần tướng uy danh đến cùng là có bao nhiêu thịnh. Liên lôi bộ đại trưởng lao sắc mặt cũng hơi thay đổi, thận trọng nói với Cố Thiếu Dương, cẩn thận người này. Cố Thiếu Dương không nói gì, chậm rãi lên đài. Chỉ qua thần tướng cũng theo đó lên đài, binh khí của hắn là một thanh đại truy. Truy vì trăm binh bá. Đao gãy kiếm, chỉ chiến tranh. Có thể lấy truy làm vũ khí, cũng là lực cánh tay viễn siêu cùng giai người. Nhục thể cường độ cực kỳ đáng sợ. Chỉ qua thần tướng có thể tại cường giả như Mây Thiên Cung thần tướng bảng bài danh thứ 3, đủ thấy hắn trội hơn người. Cố Thiếu Dương đứng tại chỉ qua thần tướng đối diện, chỉ qua thần tướng chậm rãi mở miệng nói, ngươi không dùng binh khí sao? Không dùng binh khí, ta sẽ thiếu rơi rất nhiều chiến thắng ngươi niềm vui thú. Chỉ qua thần tướng nói ra câu nói này sau đó, nguyên bản lạnh lùng trong mắt lộ ra một chút xíu mơ hồ điên cuồng chiến ý. Cố Thiếu Dương đối với hắn trên thân dần dần tuôn ra khí thế làm như không thấy. Từ Tốn nói, không cần. Đối phó ngươi, còn không cần để cho ta sử dụng binh khí. Nói xong, Cố Thiếu Dương không gì sánh được tùy ý mà đánh ra một quyền. Tư thái thật giống như tại xua đuổi nhìn xót phía trước trong không khí một con ruồi. Chỉ qua thần tướng đôi mắt lại lập tức co rút lại. Sau một khắc, oanh! Cực lớn tiếng nổ đùng đoàng trên điểm tướng đài vang lên. Đám người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy một thân ảnh từ trên điểm tướng đài lùi lại bay vụt đi ra. Nặng nề đập xuống đất. Đập ra một cái hô to. Chỉ qua thần tướng ngực lõm đi vào một khối lớn, cơ thể một chút kịch liệt co quắp, dưới mặt nạ máu tươi róc rách chảy ra. Trên tay của hắn, còn đang nắm hai thanh đại truy, truy chính giữa truy hoàn toàn lõm xuống, đã bị một cỗ cự lực cho sinh sinh đập lõm. Phía trên còn giữ một cái rõ ràng quyền ấn. Vây xem đám người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Binh bộ thiên quân vốn là ngồi trên ghế, thấy cảnh này lập tức trực tiếp đứng lên, mặt tràn đầy vẻ khó tin. Toàn trường lặng ngắt như tờ, hồi lâu mới có hít vào khí lạnh âm thanh liên tiếp vang lên. Lần này, tất cả mọi người nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt triệt để thay đổi. Nhìn hắn giống như nhìn một cái quái vật. Một cái sống sờ sờ quái vật. Phía trước là đấu mẫu thần tướng Kim Mâu, bây giờ là chỉ qua thần tướng Song Truy. Tại Cố Thiếu Dương trong tay, thiên giai bảo khí đơn giản liền như là đậu hũ, không chịu được hắn nhẹ nhàng một quyền. Ông trời ơi! Có người nhịn không được kêu lên, cái này hình quân nhục thân đến cùng là mạnh mẽ đến mức nào, vậy mà đáng sợ như vậy. Cùng là sinh tử cảnh cựu trọng thiên, hắn đánh đấu mâu thần tướng cùng chỉ qua thần tướng bọn hắn liền giống như đánh chó một dạng, song phương căn bản không tại cùng một cấp độ bên trên. Lấy lực chứng đạo. Cái này hình quân tuyệt đối là đạp vào lấy lực chứng đạo chi lộ luyện thể, hơn nữa hắn vẫn còn tại con đường này bên trên đã đi ra cự ly rất dài. Ta nhìn liền xem như thần tướng bảng xếp hạng thứ nhất cựu diệu thần tướng, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Khủng bố. Liên phụ trách tuyên bố chiến quả thần quan đều nhìn ngây người, qua hơn nửa ngày mới phản ứng được, gấp giọng hô, trận chiến này, lôi bộ hình quân thần tướng lấy được. Chờ chút đã. Không đợi thần quan nói hết lời, Cố Thiếu Dương bỗng nhiên đánh gãy thần quan. Thần quan thất thần, ngơ ngác nhìn lấy Cố Thiếu Dương. Những người khác cũng nhìn lấy Cố Thiếu Dương, nghi hoặc hắn muốn nói điều gì. Cố Thiếu Dương bình thản ánh mắt xuyên thấu qua hình quân mặt nạ liếc nhìn toàn trường, Thiên Cung chín bộ, bình tĩnh mở miệng nói, thần tướng thi đấu không phải phải quyết ra đệ nhất sao? Tất nhiên dạng này, cũng không cần phiền phức như vậy. Các ngươi tám bộ, có người nào muốn khiêu chiến ta, đồng loạt đi lên, ta thay lôi bộ tiếp hết lượt là được. Cố Thiếu Dương lời nói chưa dứt, trên điểm tướng đài lập tức vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Tất cả mọi người kinh ngạc rung động mà nhìn xem Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương mặc dù mạnh, nhưng miệt thị như vậy Thiên Cung tám bộ thiên kiêu thần tướng, vô số cường giả, có phần cũng quá cuồng vọng chút đi. Tám bộ bên trong, có không ít người đôi mắt bên trong phun ra lửa giận, dưới chân tiến lên một bước, trên thân chiến ý mạnh mẽ. Lúc này, Cố Thiếu Dương gặp thật lâu không người dám lên đài, dưới mặt nạ mày nhăn lại, thay đổi phía trước lạnh lùng tư thái. Lạnh giọng mở miệng nói các ngươi còn không lên đài. Ta còn có việc, cũng không có thời gian cùng các ngươi đám phế vật này trêu đùa. Lời nói ở giữa, khí thế cường đại không chút kiêng kỵ bao phủ toàn trường. Mà cơ hồ là tại đồng thời, mấy đạo nhân ảnh từ mấy đại bộ bên trong cùng nhau nhảy lên, hướng Cố Thiếu Dương lang bổ nhào qua. Chương 405. Bẻ gãy nghiền nát. Lớn mật hình quân. Phế vật. Dù là Cố Thiếu Dương mạnh hơn, thực lực lại để cho người kiêng kỵ. Cái này cũng là không thể dễ dàng tha thứ vũ nhục lớn lao. Cố Thiếu Dương trong nháy mắt trở thành còn lại thất bộ hết thảy thần tướng mục tiêu công kích. Mấy đạo thân ảnh tuần tự từ nhảy lên, hướng trên điểm tướng đài bay đi. Cái này mấy đạo thân ảnh bên trong, có cầm trong tay trường thương, thân như sao diệu. Có khí tức như lửa, hừng hực không chịu nổi. Có ba. Thần tướng bảng xếp hạng thứ nhất cựu diệu thần tướng. Thần tướng bảng xếp hạng đệ nhị kim ô thần tướng. Vẫn còn thần tướng bảng xếp hạng đệ tứ, đệ lục, đệ thất. Cái này hình quân xong. Đồng thời làm tức giận nhiều cường giả như vậy, dù là hắn thực lực mạnh mẽ, còn mạnh hơn cựu diệu, cũng không thể nào địch nổi nhiều như vậy thần tướng cao thủ vây công. Có cái này hình quân tại, lúc đầu lần này thần tướng thi đấu lôi bộ là vững vàng có thể cầm đệ nhất. A, không nghĩ tới cái này hình quân thực lực tuy mạnh, lại là cái vô não người, lôi bộ một tay bài tốt bị hắn cho xinh xinh đánh phế đi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Vừa mới thủ hạ đệ nhất thần tướng chỉ qua bị Cố Thiếu Dương một quyền đánh xuống đài binh bộ thiên quân nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười lạnh mở miệng, ha ha, liền xích đế thủ hạ hỏa bộ kim ô thần tướng cũng nhịn không được ra tay với hình quân, lôi chấn bây giờ sợ không phải muốn bị tức chết. Lôi bộ đại trưởng lão lại là sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lấy Cố Thiếu Dương thực lực, một đối một từng chàng tiếp tục xuống, lôi bộ tại thần tướng thi đấu khâu thắng được tỷ lệ là rất lớn. Đối với trận này hắn cơ hồ 10 phần chắc chín. Lại không nghĩ rằng Cố Thiếu Dương cho hắn tới một màn như thế, đồng thời khiêu khích còn lại tám bộ, tuyên bố muốn một người đối chiến hết thệ thần tướng. Quá cuồng vọng quá phách lối. Liên ủng hộ hắn xích đế bộ cũng có người nhịn không được xuất thủ. Vốn cho là cái nhân vật, không nghĩ tới lại là cái xuân tài. Phát phong thần tướng lắc đầu nói. Thủ lôi thần tướng chào phúng, ta thật rất hiếu kỳ, lấy hắn loại tính cách này, rốt cuộc là tu luyện thế nào đến sinh tử cảnh cựu trọng thiên. Ngay tại tất cả mọi người đối với Cố Thiếu Dương thất vọng lắc đầu thời điểm, 7-8 tên thần tướng trên bảng xếp hạng hàng đầu thần tướng đang từng cái xông đến Cố Thiếu Dương trước mặt. Mỗi cái đều là sinh tử cảnh cựu trọng thiên ở trong người nổi bật, đồng thời xuất thủ uy thế kinh hoàng như ngục, tựa như hồng thủy ngập trời. Ở vào điểm tướng đài trung tâm Cố Thiếu Dương trong nháy mắt bị những thứ này thế công bao phủ lại. Hình quân, chết rồi. Ha ha, át hẳn là chết. Thần tướng bảng 10 vị trí đầu đỉnh tiêm thần tướng đồng thời xuất thủ, cho dù hắn nhục thân vô song thì sao, cũng muốn bị trực tiếp cho đánh thành bột mịn. Cuồng vọng tự đại người cũng coi như là chết chưa hết tội, hả? Bên sân đám người Cực Dương tận trào phúng chết đi Cố Thiếu Dương, đồng nhiên đúng vào lúc này, thanh âm của bọn hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt nhao nhao toát ra khó có thể tin thần sắc tới. Liền thấy tại bị mấy đại thần tướng thế công bao phủ điểm tướng đài trung tâm, hỗn loạn tàn phá bừa bãi nguyên khí bên trong, đồng nhiên rỗi ra một cái thon dài hữu lực đại thủ. Đại thủ thẳng tắp hướng rời điểm tướng đài trung tâm gần nhất một cái thần tướng chụp tới. Cựu Diệu thần tướng. Thần tướng bảng đệ nhất tồn tại. Thật can đảm. Cựu Diệu giận quá mà cười, trường thương trong tay như nộ long giống như nhô ra, hướng đại thủ hung hăng đâm tới, giống như là muốn đem đại thủ đóng đinh trong hư không. Đại thủ đối mặt Cựu Diệu thế công không chút nào lui, chỉ là năm ngón tay hơi hơi cong lên. Lập tức, đại thủ trong lòng bàn tay giống như là thành một cái ẩn chứa vô tận hấp lực hấp động, một cỗ khó mà hình dung tràn trề cự lực từ đó tản mát ra. Cái gì? Cựu Diệu thế trong nháy mắt sụp đổ, Cựu Diệu sắc mặt đại biến. Không đợi hắn có phản ứng, đại thủ đã nhẹ nhàng vồ một cái bắt lại hắn cổ. Đường đường thần tướng bảng đệ nhất mạnh nhất thần tướng Cựu Diệu thần tướng, giống như một cái bị người bóp lấy cổ gà đồng dạng, ngạnh sinh sinh giơ lên. Hết thể thấy cảnh này người con mắt lập tức trợn to, không có chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy vừa bị bóp cổ Cựu Diệu như đạn pháo bay vụt đi ra. Tiếp đó đại thủ phút chốc không ngừng, điểm tướng đài bên trên các thần tướng một cái tiếp một cái bị hắn ném bay. Đám thần tướng từng cái sắc mặt đại biến, ra sức thoát đi điểm tướng đài, lại bị đại thủ dễ dàng đuổi kịp. Điểm tướng đài trung tâm nguyên khí tàn phá bừa bãi chỗ, thật giống như cất giấu một đầu kinh khủng hoang dã cự thú. Đem các thần tướng một cái tiếp một cái thôn vệ đi vào, lại một cái tiếp một cái phun ra. Phanh! Phanh! Từng cái thần tướng như bao cát, từ điểm tướng đài trung tâm bị một cỗ lực lượng cho quăng ra, nặng nề ngã xuống đất, hoặc là miệng phun máu tươi bị trọng thương, hoặc là cũng đã trực tiếp đã hôn mê. Bẻ gãy nghiền nát. Thế như trẻ tre. Trên điểm tướng đài bụi mù tan hết, một đạo thon dài thẳng tắp bóng người một lần nữa hiển lộ ra. Sáng rõ giáp trụ, hoa văn rậm rạp mặt nạ, lộ ra một cỗ không lời hung ác điên cuồng. Tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co vào. Vừa mới 7-8 tên đỉnh tiêm thần tướng đồng thời công kích, ngập trời uy thế, bọn hắn vây xem đều cảm thấy kinh hãi, nhưng cái này hình quân trên thân đừng nói thương thế, thậm chí ngay cả góc áo cũng không có nhăn lại một chút. Thực lực của hắn rốt cuộc là mạnh bao nhiêu a? Không ai có thể thấy rõ sau mặt nạ gương mặt kia, chỉ có thể nhìn thấy cặp kia băng lánh lạnh lùng đôi mắt. Hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở trên đài, liền cho tất cả mọi người một loại khó tả bá đạo cùng uy nghiêm cảm giác, để vô số người vì đó tim đập nhanh. Tất cả mọi người triệt để choáng váng. Cựu Diệu, Kim Ô, cùng 7-8 tên đỉnh cấp thần tướng liên thủ, đều không phải là hình quân địch, tên này vô cùng thần bí thần tướng, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. E rằng vương cảnh, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mấy đại bộ thiên quân sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi, nhất là binh bộ thiên quân cùng chịu đến đấu bộ ủng hộ tên kia thiên quân. Lôi bộ đại trưởng lão thần sắc từ kinh ngạc đến cuồng hỉ, nhịn không được cười lên ha hả. Đến nỗi phạt phong cùng thủ lôi cái này hai tên lôi bộ thần tướng, đã sớm há to mồm ngơ ngác một câu nói không nên lời, trong mắt hiện đầy kinh hãi vẻ sợ hãi. Còn không tuyên bố. Thanh âm lạnh lùng tại ngốc hơi lặng người thần quan vang lên bên tai. Thần quan như ở trong ngộng mới tỉnh, lúc này mới run rẩy lớn tiếng mở miệng nói, lần này ngũ phương thần tướng thi đấu, lôi bộ hình quân thần tướng vì đệ nhất. Trực tiếp tuyên bố Cố Thiếu Dương vì thần tướng thi đấu đệ nhất. Đám người không lời nào để nói. Thần tướng trên bảng có mặt mũi đỉnh tiêm thần tướng đều bị Cố Thiếu Dương một người đánh ngã, còn có ai dám nói gì? Lôi bộ người nhảy cẫng hoan hô, lôi bộ đại trưởng lão thoải mái cười dài. Đoạt lấy thần tướng thi đấu đệ nhất, cái này mới bạch đế vị trí hắn xem như cầm xuống một nửa. Lôi bộ đại trưởng lão cười ha ha, hướng trên điểm tướng đài Cố Thiếu Dương quát lên, hình quân, ngươi đã đến thần tướng thi đấu đệ nhất, còn không xuống. Tiếng như lôi đỉnh, trên điểm tướng đài quần quận mà qua, cho thấy lôi bộ đại trưởng lão tốt đẹp tâm tình. Cố Thiếu Dương lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngẩng đầu, nhìn thẳng đứng hàng không trung tứ phương thiên địa. Thanh lanh âm thanh ở trong sân vang lên. Xin hỏi từ đế, cái này bạch đế chi vị, người phương nào có thể tranh? Thế nào tranh đến? Soạt. Cố Thiếu Dương vừa thốt lên xong, giữa sân lập tức vang lên một mảnh bạo động. Tất cả mọi người kinh ngạc đến cực điểm mà nhìn xem Cố Thiếu Dương, các bộ thiên quân thần sắc có biến, liền cao cao tại thượng tứ phương thiên đế, thân hình tựa hồ cũng hơi hơi động khẽ động. Cố Thiếu Dương đối với hết thể chung quanh ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là chăm chú nhìn bầu trời tứ đế. Cuối cùng, một cái thanh âm uy nghiêm không trung truyền thừa. Phàm ta thiên cung người, đức hạnh, thực lực, uy vọng phục chúng, liền có cơ hội trở thành mới bạch đế. Âm thanh ầm ầm, đến từ tứ đế bên trong một đạo nóng bỏng như liệt nhật thân ảnh, Xích đế. Còn lại tam đế cũng không phản đối. Tứ đế bây giờ đều rơi trên người Cố Thiếu Dương, có hào quang kỳ dị bộc lộ. Hình quân, ngươi thật to gan. Lúc này, Lôi Bộ đại trưởng lao sắc mặt đã sớm biến vô cùng khó coi, hướng Cố Thiếu Dương mắng quát lên, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ tranh đế vị hay sao? Cố Thiếu Dương cuối cùng nghiêng đầu nhìn hắn, mặt nạ trên mặt soạt một tiếng chia năm xẻ bảy mà rơi xuống, lộ ra một trường tuấn mỹ thanh lãnh, giống như cười mà không phải cười gương mặt. Tất nhiên luôn có người muốn ngồi cái này mới bạch đế vị trí, vậy người này tại sao không thể là ta? Vâng! Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người đều bạo động nghị luận lên. Chương 406. Hắn từng giết qua vương. 2. Cố Thiếu Dương mặt nạ trên mặt chóc từng mảng, trong nháy mắt rút đi toàn bộ ngụy trang. Trẻ tuổi, bá đạo, sắc bén, thật giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm đồng dạng, có loại lăng tuyệt thiên địa phong mang chi khí. Tất nhiên luôn có người muốn trở thành mới bạch đế. Vậy người này tại sao không thể là ta? Tất cả mọi người choáng váng. Chín bộ thiên quân đều ngạc nhiên ngây người. A, giữa sân đống nhiên có tiếng cười vang lên. Tiếp đó càng ngày càng nhiều tiếng cười. Ha ha ha. Là chín bộ thiên quân tiếng cười. Binh bộ, đấu bộ, hỏa bộ, thủy bộ. Hết thảy thiên quân cấp nhân vật đều cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cười chảy cả nước mắt. Trong tiếng cười xen lẫn khinh miệt, khinh thường, khinh bỉ, thú vị. Đủ loại tiếng cười hỗn hợp lại cùng nhau. Giống như thiên lôi trên bầu trời Ngọc Hoàng Thiên quần quận mà qua. Một cái người mặc màu xanh sẫm trường bào, khí chất tôn quý thiên quân trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng, mở miệng nói, đánh bại vài tên sinh tử cảnh cựu trọng thiên thần tướng, liền coi chính mình cử thế vô địch sao. Chỉ là sinh tử cảnh chi thân, lại còn vọng tưởng bạch đế chi vị, quả thật nực cười đến cực điểm. Thanh đế môn hạ, Ôn Bộ Thiên quân. Cố Thiếu Dương ánh mắt rơi vào Ôn Bộ Thiên quân trên thân, trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra nụ cười, nhàn nhạt mở miệng, ngươi thế nhưng là không tin phục. Trên sân tiếng cười nổi lên. Ôn Bộ Thiên quân nụ cười thu liễm, quanh thân khí chất đột nhiên lạnh xuống tới. Phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Cố Thiếu Dương tiến lên trước một bước, lăng hương ngự không, hung hăng một quyền hướng Ôn Bộ Thiên quân đánh tới. Vậy ta liền đưa ngươi đánh phục. Oanh. Cố Thiếu Dương nắm đấm chấn động hư không, so sánh với phía trước cùng mấy đại thần tướng lúc giao thủ uy thế còn muốn cường hoành hơn 10 lần không thôi. Không ít người sắc mặt vì đó động dung. Đây quả thật là sinh tử cảnh cựu trọng thiên có khả năng buộc phát ra thực lực sao? Ôn Bộ Thiên quân ánh mắt băng lãnh, nhảy lên, thuộc về vương cảnh khí tức bao phủ Cố Thiếu Dương toàn thân. Sâu kiến chi thân, cũng dám hướng vương cảnh đưa chảo. Ta hôm nay liền để ngươi biết, sinh tử cảnh cùng vương cảnh chênh lệch. Vương cảnh uy áp, Cố Thiếu Dương quyền thế đột nhiên sụp đổ. Thân ảnh của hắn cũng theo đó hướng về sau bay đi. Cả hai chênh lệch quá xa. Cố Thiếu Dương lại không sờn lòng, lại là một quyền đánh ra. Một quyền này khí thế như trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời phun trào đồng dạng, bầu trời trong xanh đột nhiên biến lờ mờ, mây đen tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong hội tụ. Giang giác. Trăm ngàn đạo lôi đình đồng thời vang dội, vẫn còn vô cùng vô tận hừng hực hỏa diễm. Lôi cùng hỏa sức mạnh xen lẫn, so sánh với trước một quyền sức mạnh lại tăng mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Cái gì? Ôn Bộ Thiên quân hô nhỏ một tiếng, sắc mặt biến hóa. Trên sân khác thiên quân sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Những người còn lại càng là trực tiếp kinh hô mở miệng. Lôi hỏa dung hợp chi lực. Cái này hình quân không phải lôi bộ người sao? Như thế nào còn thân có tinh thuần như thế bá đạo hỏa diễm sức mạnh? Thật là đáng sợ, lúc trước hắn tại thần tướng thi đấu bên trên triển lộ ra sức mạnh, e rằng liền bây giờ 1/10 cũng không có. Chẳng trách có đảm lượng khiêu chiến thiên quân. Liền lôi bộ đại trưởng lão cũng con mắt trợ to, biểu lộ cùng ăn phân một dạng, khó coi vô cùng. Cố Thiếu Dương đối với hắn lại còn che giấu thực lực. Cố Thiếu Dương thiên phú thực lực đều quá mạnh, dã tâm của hắn cũng quá lớn. Lôi bộ đại trưởng lao phát giác chính mình căn bản không nắm được hắn. Lôi hỏa vô vọng. Cố Thiếu Dương lấy lôi hỏa chi thân, đánh ra duy ngã kiếm đạo thức thứ hai. Kiếm chiêu biến thành quyền chiêu, sắc bén chi thế lại giảm, cuồng bạo mãnh liệt khí thế lại mạnh hơn mấy lần không chỉ. Ôn Bộ Thiên quân toàn lực đánh ra một trường. Vâng. Quyền trưởng va nhau đụng. Kinh khủng lực trùng kích để vây xem thần tướng tinh quân nhóm không thể không hướng lui về phía sau. Cố Thiếu Dương thân ảnh như đoạn tuyến phong bút đồng dạng bay ngược ra ngoài. Một mực thối lui ra hơn 10 dặm khoảng cách mới miễn cưỡng ổn hạ thân. Ôn Bộ Thiên quân thân thể cũng hung hăng run lên, lùi lại hai bước. TT. Trên sân vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người nhìn Cố Thiếu Dương trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Tiếp nhận. Hắn vậy mà thật lông tóc không tổn hao gì đón lấy thiên quân một trưởng. Cơ mờ nở, sinh tử cảnh, lực đánh vương cảnh. Ta sẽ không là đang nằm mơ chứ. Lấy sinh tử cảnh chi thân. Cùng vương cảnh cường giả đối hoành một cái mà bất tử, thậm chí Ôn Bộ Thiên Quân còn không thể không lui lại hai bước. Bực này chiến quả, đủ để nghịch thiên. Tất cả mọi người bị chấn động đến mức trợn mắt hốt mồm, đầu óc đều ngộng. Ôn Bộ Thiên Quân sắc mặt khó coi vô cùng, cảm thấy mình uy nghiêm bị khiêu chiến, quát chói tai một tiếng, "Tiểu tử, lần này liền muốn mệnh ngươi." Ôn Bộ Thiên Quân xuất từ thượng cổ di tộc bên trong một bộ, sức mạnh bên trong mang theo nồng đậm ăn mòn tàn lùi ý vị, giống như bệnh dịch giải toàn trường. Thiên quân phía dưới người đều nhanh chóng lui về phía sau, chỉ sợ bị liên lụy. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi. Tựa hồ có một cỗ không hiểu khí tức từ Cố Thiếu Dương trên thân bốc lên, trong mắt của hắn, huyết sắc quang mang lưu chuyển. Trên sân tất cả mọi người, trong lòng lập tức sinh ra một trận thật sâu rung động. Đây là... Chín bộ thiên quân trên mặt lộ ra kinh hoàng không chắc biểu lộ, khó có thể tin. Loại khí tức này làm sao lại xuất hiện tại một cái chỉ là sinh tử cảnh trên thân người? Liền xem như vương cảnh ở trong cũng không nhiều gặp a. Rốt cuộc là cái gì khí tức? Cái đó là... Có thiên quân cấp nhân vật gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân Cố Thiếu Dương thân ảnh, khó có thể tin mà mở miệng nói, từng giết qua vương cảnh khí tức. Cái gì? Trên sân vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn lấy Cố Thiếu Ngăn. Chỉ có từng giết được vương cảnh vẫn lạc, thiên địa cực kỳ bi ai, trên thân mới có thể bị in dấu xuống loại khí tức này. Đây là chết đi vương cảnh cường giả nguyên rủa, cũng là phân chia cường giả tiêu chí. Liền giống như võ giả bình thường giết nhiều người, trên thân sẽ có sát khí vờn quanh đồng dạng, bất quá loại sát khí này so phổ thông sát khí mạnh hơn không chỉ gấp trăm ngàn lần. Bởi vì chỉ có giết qua vương cảnh mới có thể lưu lại, chỉ có giết qua không chỉ một vị vương cảnh, loại khí tức này cảm giác mới có thể nồng đậm như vậy. TT. Vô số người hít sâu một hơi, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt biến kinh hãi muốn chết, khó có thể tin. Cái này chẳng phải là nói, cái này hình quân, từng giết qua không chỉ một vị vương cảnh. Hắn chỉ là sinh tử cảnh, làm sao làm được? Quá kinh khủng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt cũng thay đổi. Chín bộ thiên quân nhóm ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng mà lại kiên kỵ. Nguyên bản Cố Thiếu Dương chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng con kiến. Bây giờ, cái này sâu kiến biến thành lang, hơn nữa hướng bọn hắn triển lộ ra lạnh lẽo răng nanh, thậm chí có thể tại hơi thở tiếp theo cắn đứt cổ của bọn hắn. Ôn Bộ Thiên Quân sắc mặt đại biến, vội vã lui lại, trong miệng quát chói tai, "Thái Tuế giúp ta." Đồng dạng Thanh Đế môn hạ một cái thiên quân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bay ra ngoài, "Thái Tuế bộ chi chủ, Thái Tuế thiên quân." Rõ ràng Cố Thiếu Dương chỉ có sinh tử cảnh cửu trọng thiên tu vi. Hai tên thiên quân hướng về phía hắn, trên người trên mặt lại đều toát ra như lâm đại địch giống như thần sắc. Chỉ sợ Cố Thiếu Dương sau một khắc đột nhiên bạo khởi, triển lộ ra liền sát vương cảnh khủng bố thủ đoạn tới. Thật giống như Cố Thiếu Dương mới là vương cảnh, Ôn Bộ Thiên Quân cùng Thái Tuế Thiên Quân nhưng là sinh tử cảnh đồng dạng. Nhưng nhìn lấy này quỷ dị mà buồn cười một màn, trên sân lại không ai có thể cười được. Bọn hắn nhìn lấy Cố Thiếu Dương, trong mắt đều không tự giác toát ra đại khủng bố. Cố Thiếu Dương trên thân ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ, để bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Sau một khắc, Cố Thiếu Dương bỗng nhiên cười. Tiếp đó khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh, biến lệ, đôi mắt tỏa sáng, trên thân dâng lên ngàn phong mọc lên như rừng, vạn khe tranh lưu giống như khủng bố kiếm khí tới. Một mực đi lên, một mực đi lên. Phảng phất muốn đem cái này cựu trọng thiên cho sinh sinh đâm thủng. Ngọc Hoàng Thiên sắc trời đột nhiên thay đổi, trong trẻo bầu trời qua trong giây lát biến lờ mờ vô cùng, lôi cuồn cuộn, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời hạ xuống, bao phủ toàn trường. Ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Đô. Lần này, liền một mực ngồi ở trên cao, hờ hững đứng ngoài quan sát tứ đế đều lập tức đứng lên.